áo đen tiểu lão đầu nhi hiển nhiên cũng biết điểm ấy, nhưng mẹ nó bị đả thương là quỷ đế, là hắn hữu dụng nhất con trai, cũng là Ngô gia đế quân a. Thế là, hắn bất thình lình buồn bã nói, Phong Nam Bắc, lực lượng của ngươi từ đâu tới? Hạ Cực còn không có đáp lời, Tô gia lão tổ trực tiếp oán hận, lão Ngô, nhà ta đệ tử có át chủ bài không được sao? Nếu là thua một chàng liền hỏi một chàng, vậy ta thế ra nhưng còn có bí mật. Áo đen tiểu lão đầu mới nói, hắn có thể trọng thương quỷ đế, lực lượng này không đơn giản. Hạ Cực nhàn nhạt nói, không nên đi tra xét, ta tuy là mười cảnh, nhưng có vạn pháp. Áo đen tiểu lão đầu nhi, từ đâu tới vạn pháp? Hạ Cực nói, đi 10 năm đường, nhìn 10 năm sách, bụng có thi thư, tự diễn vạn pháp. Tiểu lão đầu nhi trầm mặc lại, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Lúc này, bất thình lình có Ngô gia đệ tử truyền âm qua, hiển nhiên là đem thiên hạ kình khí chuyện cùng Ngô gia gia chủ nói. Vị gia chủ này liếc Hạ Cực liếc mắt, đột nhiên nói, tốt, xem ra Tô gia gia một vị kỳ tài. Nhưng cái này chuyện cuối cùng vẫn là cái nhân quả, nhất định phải hiểu. Bất thình lình có người nói, vậy liền quy củ cũ, dùng thế gia bên ngoài lực lượng đi quyết đấu, thế gia không chính mình hạ chẳng. Hạ Cực nói, ta nào có thế lực. Ta nếu là đi chiếm bên ngoài thế lực, cái kia chính là phương quốc sư, đi chiếm chỗ tối thế lực, cái kia chính là phương ẩn quân, chiếm binh quyền, là phương đại tướng quân, chiếm nho thần, là phương văn đầu. Đám người suy nghĩ một chút cũng là, dựa theo lúc ban đầu kế hoạch, đế sư lúc này là không có thế lực nào, có liền là thanh danh, chờ tân quân bắt đầu đăng cơ lúc, hắn mới có không ít phàm tục quyền quý làm vì phụ thuộc. Hơn nữa loại này đại quy mô giao phong, đối với tân triều thành lập, cùng chống chọi với hỏa cấp cũng không tốt. Tiểu lão đầu nhi đột nhiên nói, Phong Nam Bắc, ngươi đã có đệ tử, như vậy thì lấy phàm tục đệ tử làm hạn định, tới kết cái này nhân quả. 5 năm về sau, ngươi ra 3 tên đệ tử, ta Ngô gia cũng ra 3 tên phàm tục đệ tử, 3 người đánh nhau, 3 cục 2 thắng, vừa quyết thắng bại, cũng định sinh tử. Nếu là ngươi thua, chịu đòn nhận tội tới ta Ngô gia, nhận một tiếng sai. Nếu là ta Ngô gia thua, liền từ quỷ đế chịu đòn nhận tội, tới ngươi Tô gia nhận sai. Việc này về sau, vô luận như thế nào, ân đoán liền coi như là thành, ai cũng không thể lại truy cứu, nếu không liền là đồng thời cùng ta 5 thế gia lớn là địch, có bằng lòng hay không? Hạ Cực cười nói, nhưng là quỷ đế cũng không ở chỗ này chỗ. Tiểu lão đầu mới nói, lão phu định, liền có thể. Hạ Cực nói, ta thế nào biết các ngươi chọn người có phải hay không thật là ngươi Ngô gia thế tục đệ tử? Nếu là đi rừng sâu núi thẳm, tìm 3 cái bất thế gia ẩn cư cường giả, chỉ hiệu bảo ngựa nói là đệ tử, cái này lại muốn như nào? Tiểu lão đầu nhi trong con ngươi tràn đầy tự tin, trầm ngâm xuống nói, cái này chuyện đơn giản, nửa tháng sau, vọng giang lâu bên trên, đem người trước tiên định ra tới là được rồi, lẫn nhau nhìn kỹ, đến lúc đó dù ai cũng không cách nào giả mạo. Tô gia gia chủ lại bổ sung một câu, lại thêm một cái, 6 người này tại quyết đấu trước đó, bất kỳ cái gì thế ra đều không thể đối bọn hắn thực hiện quá nhiều, hạ độc, ám sát loại hình chuyện đều không cho làm, ai làm, người đó là cùng ta 5 thế gia lớn là địch. Tiểu lão đầu mới nói, từ nên như vậy. Tốt. Phong tiên sinh, ngươi thật đúng là bá khí, để cho người dễ chịu. Không sai, ta Tô gia chính là muốn Phong tiên sinh dạng này người tới chấp trưởng mới tốt. Tô Sơ cùng một tên khác thiếu niên không ngừng nói xong. Chờ Phong tiên sinh phàm tục chuyện, trở lại Tô gia, ta cảm thấy nhất định có thể làm đế quân. Đương nhiên là, Phong tiên sinh mới 10 cảnh, liền có thể nghiền ép cái kia Ngô gia quỷ đế, nếu như chờ đến Phong tiên sinh 11 cảnh. Còn không biết như thế nào kinh thiên động địa khiếp quỷ thần đâu. Ta liền không thích hiện ở gia tộc như vậy hòa bình xử sự phương thức, nhất là Tô Du, cái kia tặc tử làm phản rồi gia nhập Nô gia, ta Tô nhà thế mà cứ tính như vậy. Nói đùa cái gì? Tô Du dĩ nhiên làm phản đồ, thật là đáng chết. Cái này đối Tô gia thiếu niên thiếu nữ lại bắt đầu cộp cộp nói chuyện. Hạ Cực cũng không có dừng lại thêm, tại 4 tầng mẹ có Hồ Tiên Nhi mỗi ngày buổi tiếp, động thái đều có thể thời gian thực tiến hành phản hồi. Hắn tại 2 người cùng đi. Ra Tô gia. Từ đáy hồ mà ra, một đường đi về phía tây về Kính Hồ. Kính Hồ cái kia tên là Vạn Thơ tiểu cô nương lần này bảng hiệu loại sáng, nàng khả năng đã đem tiên nhân hình thể đều nhớ kỹ, làm Hạ Cực đứng tại khoang thuyền lúc trước, nàng liền nhận ra tiên nhân, vội vàng đem Hạ Cực nên tiến vào trong khoang thuyền. Rót trà ngon sau co quắp đứng lấy, liền ngồi cũng không dám ngồi. Hạ Cực cũng lơ đễnh, đến giữa hồ về sau, vứt xuống 5 lượng bạc liền đi, trong đó 2 lạng là cái kia một bình trà ngon chi phí. Nửa tháng sau, cuối thu đã qua, đầu mùa đông sớm tới. Tuyết nhỏ chầm chậm rơi vào cái này giang nam phố lớn ngõ nhỏ. Vọng giang lâu, trên lầu nhìn sông, sông ngang nghìn vạn dặm, vô số sóng lớn, lưu không hết vạn cổ. Trên lầu, sớm ngồi 4 người, tại tầng cao nhất. Một người uống trà, cái khác 2 nam 1 nữ thì là tính toán. Uống trà nam nhân tư thái thoải mái, tóc xanh trắng bệnh tùy ý bó ở sau lưng, thần sắc hiển nhiên như rảnh rỗi ông, chính là cực điểm thu lại, cũng sẽ tại trong lúc vô tình không cẩn thận tản mát ra người phàm không thể mô phỏng ra một tia nửa điểm phong lưu khí độ. Cái khác hai người thiếu niên, một thiếu nữ cũng đều là sáng chói vô cùng, bất cứ người nào ngồi ở chỗ đó đều sẽ cho người cảm thấy rất là bất phàm, huống chi ba người cùng một chỗ. Một tên thiếu niên trong đó ngồi ở trong góc, hắn cúi thấp đầu, con ngươi không cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, vọng giang lâu náo nhiệt cùng hắn không hợp nhau, hắn nhiều lắm là nghiêng đầu nhìn về phía bên ngoài lan can nước sông phi nhanh. Mà trên lầu bưng trà rót nước cái kia mỹ mạo thiếu nữ tới hỏi hắn muốn hay không uống trà lúc, hắn thế mà mặt đỏ hồng, nói không muốn. Mà lúc này cái kia cường tráng vô cùng, thân cao 2 mét có thừa thiếu nữ tắc thì nói chuyện, nha, phong sư huynh thẹn thùng. Thiếu niên kia mới giải thích nói, có đối thủ đến, ta là hưng phấn. Cường tráng thiếu nữ khở dại nháy mắt mấy cái, giả bộ như thật thư hắn tà đạo, nha. Hai người này dĩ nhiên là Phong Suy Tuyết cùng Hứa Linh Linh. Một tên khác thiếu niên thì là sinh cường tráng vô cùng, thân hình 1m9 có dư, khí phách hào hùng, thần sắc trầm ổn, tướng mạo già dặn, trong con ngươi lóe ra vượt xa bạn cùng lứa tuổi thành thục, cho dù có người hô đại thúc của hắn cũng sẽ không rất kỳ quái. Hắn cóng lấy một cái lớn đao, tóc xóa, tư thái cũng là thoải mái vô cùng. Hắn là hạ cực 72 tên đệ tử tên thứ 3, Tạ Quỳnh Phong. Nếu nói Phong Suy Tuyết là tín đồ, Hứa Linh Linh là đồ tể, như vậy hắn liền là hảo kiệt. 5,500 năm trước, hạ cực rơi xuống hạt giống. Như vậy, 5.500 năm sau, tín đồ liệu sẽ trở thành thần minh. Đồ tể liệu sẽ trở thành ma tôn. Hào kiệt liệu sẽ trở thành đại đế. Nói những này còn quá sớm. Bọn hắn bất quá là đang chờ người mà thôi. Chương 218, rồng cư chỗ, há có phàm loại. Vọng giang lâu bên trên, một người uống trà trông chừng mây. Bất thình lình, lầu dưới chuyển đến thanh âm huyên áo. Ta chính là lớn nghiệp thành lôi công tử, lầu này ta sớm bao nhiêu ngày liền muốn bao. Người không bao cho ta, lại cho người khác, ta ngược lại là muốn nhìn là cái nào trên lầu. Lôi công tử đi ra ngoài, còn chưa tránh ra. Ngay sau đó là trong lầu cái kia bưng trà thiếu nữ ngăn đón nói, công tử không thể, xác thực là có người nửa tháng trước liền lấy bao xuống. Lớn mật, dám ngăn đón nhà ta lôi công tử. Còn chưa cút mở. Hạ cực thoáng như không nghe thấy, cái khác ba tên đệ tử nhìn lẫn nhau, không nghĩ tới còn gặp được loại sự tình này. Hứa Linh Linh nhìn về phía Tạ Quỳnh Phong nói, ngươi đi, dù sao vẫn không thể để cho người quấy rầy lao sư. Tạ Quỳnh Phong cười khổ một tiếng, bên này trong bốn người, có thể đi giải quyết chuyện chỉ có chính mình cùng Hứa Linh Linh. Lao sư hạ chàng không tốt, nào có đồ nhi tại còn để lao sư đi giải quyết loại chuyện như vậy. Thiên hạ đều không có đạo lý này. Mà Phong Suy Tuyết không giải quyết được, hắn mặc dù mạnh, nhưng lại không phải cái sẽ giải quyết vấn đề người. Hắn là cái thiên tài chân chính, cho nên tại một ít địa phương sẽ có vẻ rất yếu chí. Hứa Linh Linh ngược lại là có thể, nhưng nàng đè ép chính mình một bậc, xem ra cũng thật là chính mình đi. Hắn chính là đứng dậy, tràn ngập áp bách tính hướng lầu dưới đi đến. Đi đến bậc thang miệng, chỉ gặp Na Lâu bên trong thiếu nữ đang đưa tay ngăn đón hai tên thị vệ. Thị vệ về sau là một cái bọc lấy lông chồn công tử ca nhi. Tạ Quỳnh Phong nhìn lướt qua, cũng không nhiều lời, trực tiếp ngồi tại cửa thang lầu, đem phía sau lớn đao cởi xuống nặng nề hướng vỗ một cái. Cái vỗ này, lực lượng vừa đúng chỗ tốt như sấm rền vang vọng, hướng về bốn phương cút lan đi, mà làm cho cách đó không xa ồn ào đều bình tĩnh. Tạ Quỳnh Phong kim đao giầu ngựa hướng chỗ ấy ngồi xuống, tại lao sư bên người thu liễm khí thế hoàn toàn buông ra, giống nhau manh thú nút trong bóng đêm. Cái kia hai tên thị vệ chỉ cảm thấy bị nhìn chằm chằm vào, đáy lòng không rét mà run, mà hai chân run rẩy lên. Trong tiểu lâu thiếu nữ như thế tìm được chủ tâm cốt, vội vàng chạy hướng về phía Tạ Quỳnh Phong. Chủ yếu là Tạ Quỳnh Phong vừa nhìn cũng không phải là người xấu, quanh thân một cỗ hào khí, để cho người chỉ cảm thấy là thiếu niên anh hùng, mà trầm ổn phong thái, thần sắc ngây thơ, càng làm cho người cảm thấy an tâm. Thiếu nữ kia vô ý thức liền trốn ở phía sau hắn. Tạ Quỳnh Phong ngẩng đầu nhìn hai người liếc mắt, cái kia hai tên thị vệ nhịn không được về sau lùi lại hai bước. Mà trung gian công tử Ca Nhi lại là không sợ, mà là cười nói, nơi nào thị vệ, không tệ lắm đi theo ta cho ngươi gấp đôi tiền thù lao. Tạ Quỳnh Phong yên tĩnh nhìn xem hắn. Cái kia lôi công tử cười nói, gấp ba. Tạ Quỳnh Phong vô thanh vô tức. Lôi công tử nói, gấp năm lần. Một bên cái kia hai cái bị dọa đến thối lui thị vệ tựa hồ chậm lại, một người trong đó hét lên, ngươi có biết công tử nhà ta là ai? Ngươi còn lại nói, công tử nhà ta chính là lớn nghiệp thành lôi thành chủ trưởng tử Lôi Hy, Đường Thanh đại ca. Hắn mới nổ ra Đường Thanh hai chữ, cái kia vốn là cười lôi công tử sắc mặt bất thình lình giữ tợn mấy cái, tiếp đó có chút u ám mà nhìn chằm chằm vào Tạ Quỳnh Phong nói, đi theo ta đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Lớn nghiệp thành thành chủ Lôi Lộc tại sông lớn phía nam căn cơ thâm hậu, tại cái này trong loạn thế, còn kém không có xưng vương, mà hắn trưởng tử xác thực có thể gọi là không miệng thái tử. Chỉ có điều bực này không miệng thái tử chỉ có hai cái dạng chó hình người thị vệ, cũng thực sự quá thấp kém. Tạ Quỳnh Phong cổ quái nhìn xem cái kia hai cái tôm kép nhại nhép giống như thị vệ, nhìn thấy bọn hắn còn tại ồn ào, nhàn nhạt nói, ai kêu nữa, ta đem hắn ném ra bên ngoài. Hắn bên trong một người thị vệ thoáng như không nghe thấy, lớn tiếng chất vấn, ngươi là người phương nào? Vậy mà như thế lớn mật ta. Ngươi còn lại nói, chậc chậc chậc, trên lầu không phải là đường thanh A. Tạ Quỳnh Phong cũng không nói nhảm, đứng dậy, hai tay hướng trước chụp tới, mà bắt quá trình bên trong, càng là mang động một cỗ khủng đáng sợ kinh phong. Tại hai tên thị vệ kịp phản ứng trước, chính là một trái một phải bắt lấy hai người, quay người như cường cung mà bắn, đem hai người hướng mở ra cửa sổ, vận lực mánh ném ra ngoài. Phía sau hắn quán rượu kia thiếu nữ lập tức la thất thanh ra tới, tiếp đó chạy đến phía trước cửa sổ. Chỉ gặp bị ném ra ngoài cửa sổ hai người tại không trung bay vài trăm mét, đã rơi vào cách đó không xa sông lớn bên trong. Thiếu nữ khiếp sợ nhìn xem thiếu niên này, nhất thời gian quên nói cái gì. Cái kia Lôi Hy công tử không những không giận mà còn cười, vỗ tay nói, thật bản lãnh, anh hùng theo ta đi. Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Tạ Quỳnh Phong lắc đầu, người này tuy là Lôi Lộc con trai, nhưng tựa hồ cùng Lôi Lộc nghĩa tử Đường Thanh vô cùng đánh đồng, nhưng hắn không muốn chọc phiền toái, chính là nói, công tử mời trở về đi. Lôi Hy nói, anh hùng tên gọi là gì? Bây giờ theo là vị nào? Ngươi nếu nói, ta liền đi. Tạ Quỳnh Phong nhíu nhíu mày, nhưng hắn còn chưa mở miệng, phía sau liền truyền đến quán rượu kia thiếu nữ hoảng sợ thất thanh thở nhẹ, ngay sau đó là nặng nề mà ổn định tiếng bước chân. Lôi Hy con ngươi bỗng nhiên trừng lớn, con ngươi thắt chặt, cái kia trong con mắt chỉ gặp một đạo kinh khủng bóng lớn chậm rãi đè xuống. Cái kia bóng lớn như quanh thân cùng với máu tươi trường hà, có lấy quần quận sát khí, cái này sát khí bay thẳng lòng người, để bình thường sống an nhàn sung sướng Lôi công tử nhất thời gian càng là đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Cút! Một chữ rơi xuống. Lôi Hy đầu trực tiếp vù vù một tiếng, hắn xoay người chạy, bước chân một cái lảo đảo, chân nam đá chân chiêu lấy ngựa ra sau ngược lại, không ngờ là thật sự cút đi xuống cầu thang. Tạ Quỳnh Phong nghiêng đầu nhìn, chỉ gặp cái kia 2 mét có thừa Hứa Linh Linh đang ghét bỏ mà nhìn xem hắn, tựa hồ muốn nói nửa chút chuyện như thế nào như thế lề mề. Tạ Quỳnh Phong cười khổ một cái, nhưng chuyện cũng coi như giải quyết, hai người đang muốn xoay người lại, đã thấy đối diện hành lang chỗ chậm rãi đi tới 4 người. Bình thường áo bào đen, bình thường âm trầm khí chất. Tùy theo mà đến, là một cô âm phong từng cơn cảm giác. Tạ Quỳnh Phong vừa nhìn đã nhanh muốn dọa ngất đi tiểu cô nương, chính là tiến tới quay một đạo thuần dương chi khí nhập trong cơ thể nàng, nói, đầu mùa đông khách nhân cũng không ít, cô nương vẫn là đi lầu dưới hỗ trợ đi. Cái kia bưng trà rót nước thiếu nữ cuối cùng sống lại, nàng vội vàng hoảng sợ hướng lầu dưới chạy đi. Mà lúc này 4 đạo âm phong đã trải qua bay tới. Người cầm đầu trên người tràn ngập làm cho người sợ hãi khí thế, hắn nhìn thấy hai người chưa từng kịp thời tránh ra, chính là phối hợp hướng trước đặt bước. Đi! Đi! Đi! Tiếng bước chân đều đặn mà yên lặng. Nhưng vô luận Tạ Quỳnh Phong còn là Hứa Linh Linh, cũng chỉ cảm giác ra một loại trần như nhộng đứng tại băng thiên tuyết địa bên trong cảm giác. Cái kia đập vào mặt băng hàn, giống như để tâm linh thấu xương băng hàn tuyết lớn. Hai người hô hấp đều dính ớp, trong cơ thể khí tức vận chuyển đều đã trì hoãn. Cảnh giới chênh lệch, để cho hai người trong con ngươi lập tức hiện ra một loại nào đó sợ hãi. Mà nỗi sợ hãi này là sẽ tại bọn hắn trong lòng in dấu xuống kinh hoàng hạt giống. Một khi tâm linh bị ô nhiễm, vậy chính là có tâm ma. Võ đạo sở cầu, duy thẳng tiến không lùi, duy ngã độc tôn, nếu như có loại này sợ hãi, như vậy sau này mặc dù còn có thể tiến bộ, nhưng là chú định càng khó chấm hơn. Giống như lên trời hai chân bị bên trên xiềng xích. Hai người chung quy đều vẫn là 18-19 tuổi thiếu niên thiếu nữ, lại thế nào cũng không có khả năng tại 11 cảnh uy tín lâu năm trong tay cường giả chống đỡ đi xuống. Trong lòng bọn họ sợ hãi càng ngày càng sâu. Ngay khi là đem đến điểm tới hạn lúc, hai người là đem phát ra kinh hoàng tiếng kêu lúc. Một cỗ nhu hòa lực lượng ngăn tại trước mặt bọn hắn. Giống như mặt trời chói chang phổ chiếu, xua tán đi nghiêm hàn. Cái kia tóc xanh tóc trắng nam tử đã trải qua ngăn ở trước mặt bọn hắn, quan sát đang 10 bậc mà lên 4 người, ánh mắt lại chăm chú vào người cầm đầu bên trên. Hạ cực hỏi một câu, nửa tháng, tổn thương rốt cuộc dưỡng tốt. Người tới dĩ nhiên là Ngô gia quỷ đế. Hắn vốn nghĩ lặng lẽ phá hủy Hạ Cực hai người đệ tử, lại không nghĩ rằng bị kịp thời ngăn cản, hắn cũng không nhiều lời, hừ lạnh một tiếng nói, để bọn hắn 6 cái, nhận thức một chút đi. 5 năm về sau, còn ở chỗ này một trận chiến. Hạ Cực nói, lên lầu nói đi. Không cần, liền nơi này. Quỷ đế nói xong. Phía sau hắn 3 người lấy xuống mũ đùm. Một tên 2 con ngươi thầm đen, như có mắt bóng yêu diệm nữ tử. Một tên khuôn mặt cứng ngắc, hiện ra màu xanh cường tráng nam nhân. Một tên gầy trơ cả xương, quanh thân tản ra biến hóa kỳ lạ khí tức thiếu niên. Sở Đẹp, Hàn Bạn, Âm Chính cười. Ba người nhao nhao báo ra danh tự. Ba người này hiển nhiên là Ngô gia ở bên ngoài, lấy bí pháp nào đó bồi dưỡng ra được, không biết công dụng vũ khí bí mật, khó trách Ngô gia gia chủ tràn đầy tự tin đáp ứng so đấu. Hạ cực phía sau, ba người từng cái đã đứng đi, tranh phong đối lập. Phong Suy Tuyết, Hứa Linh Linh, Tạ Quỳnh Phong. Sáu người lẫn nhau dò xét đối phương, bọn hắn sớm đã biết cái này ước chiến nội dung. Quyết thắng thua, cũng định sinh tử. 5 năm về sau, trong 6 người chỉ có 3 người có thể sống. Lẫn nhau nhìn một chút đối phương, quỷ đế lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Cực nói, 5 năm sau, ta chờ ngươi quỷ tới nhận sai. Nói xong, hắn cười ha ha lấy quay người rời đi, hắn dư 3 người cũng theo hắn mà đi. Hạ Cực thần sắc bình tĩnh, hắn trở về trên lầu, đem mới uống một nửa trà đều uống xong, cái này mới rời khỏi. Đông dần dần sâu. Năm mới đến. Các đệ tử trung quy là đều hiểu chuyện, mặc dù không có nô buộc, nhưng từng cái nhi đều rất có thể làm. Cắt dây dây cắt hoa, chữ phúc câu đối bố trí đầy trang viên, hiện ra vui mừng dị thường. Ngay sau đó, ngày bình thường bắt quen rồi giết người đao các đệ tử thế mà cầm lên cái sẻng, nấu đồ ăn nấu cơm. Đợi cho ánh trăng giáng lâm, một bàn phong phú tiệc tối đã trải qua lên bàn. 72 người ngồi cùng bàn. Mà năm doanh thuộc về tương đối hoạt bát nghịch ngợm, nhan chị cũng coi như nữ đệ tử bên trong cao nhất, nàng trực tiếp ngồi vào Hạ Cực bên người, thỉnh thoảng liếc liếc mắt lao sư, liếc về tóc trắng, lại nghĩ tới lao sư một mình ở trên đảo lúc, lại vẫn sẽ sinh ra một vệt đau lòng. Nhưng bực này ngày tốt cảnh đẹp, lộ ra buồn sắc trung quy không tốt, tại chính là cười ha hả mời rượu. Mới qua sang năm, nhiều đệ tử khổ tâm tu luyện. Hạ Cực thường ngày cũng vô cùng đơn giản, mỗi ngày liền là đọc sách, rút ra kỹ năng ngọc. Tô điểm thế nhưng là tại liên tục không ngừng vì hắn đưa sách tới. Tiếp đó, hắn cũng sẽ rút ra thời gian đi hướng dẫn đệ tử, đồng thời quan trắc bọn hắn huyết mạch thức tỉnh tình huống. Hấp thu hỏa chủng dĩ nhiên có thể nhanh nhất thức tỉnh, nhưng mỗi ngày tại hỏa chủng bên cạnh tu luyện, cũng có thể trình độ nhất định thức tỉnh. Trừ cái đó ra, hắn còn lợi dụng trong địa phủ chuyển trạm thỉnh thoảng lui tới cùng La Sát, cấp địa phương. Đầu mùa xuân đến, 72 đệ tử phân làm 36 tổ, giấu trong lòng vạn pháp cuốn phần thứ 2 thiên hạ hình ảnh, ra kính hồ. Hạ Cực hiển nhiên chưa từng quên đối Nhật Nguyệt Sơn Hà Lầu Hắc Nguyệt Lâu chủ cam kết, để một tổ đệ tử chính là trực tiếp đưa sách đi qua. Người đi đảo khoảng không. Lần tiếp theo trở về, còn không biết sẽ có bao nhiêu người. Hòn đảo trống rỗng, vô cùng an tĩnh. Hạ Cực một mình tại cái này trống trải thế giới bên trong. Giang Nam đầu xuân, xanh liễu như yên, ngư dược chim bay lượn, cùng gió ấm áp. Xa xa bên hồ lui tới lấy khách hành hương, thành đàn cùng nhau trai thanh gái lịch. Đáy lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một loại cô độc cảm giác. Trời đất bao la, nhưng không ai có thể tại bên cạnh hắn, cùng hắn đi con đường này. Hắn ngồi vào đầu mùa xuân bên hồ, hái một cái cành đào nhẹ nhàng đùa bỡn hồ nước trong veo. Bất thình lình, cái kia sóng biếc chỗ sâu xuất hiện một vệt bờ bền, một cái đỏ đuôi con cá 7 cái đuôi bơi tới. Cái kia đỏ đuôi cá tựa hồ không e ngại Hạ Cực, càng là bơi đến hắn cành đào tầm đó. Theo lấy Hạ Cực cành đào kích thích, mà bơi lại lượn quanh đi, nhẹ nhàng nhảy múa. Cánh hoa nếu là rơi xuống, cái kia con cá sẽ còn nhún nhảy, dính lấy cánh hoa trong nước múa một hồi. Hạ Cực nhịn không được bật cười, đáy lòng cảm giác cô độc lại mất đi không ít. Hắn xoay người đi lấy chút tối hôm qua còn lại hạt gạo tử, mới đến mép nước, cái kia đỏ đuôi cá nhi lại là bơi tới. Hạ Cực bắn ra chút hạt gạo, con cá liền khéo léo bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, lại lượn quanh 3 vòng, tựa hồ tại ngỏ ý cảm ơn. Sau này thời gian, tựa như là kỳ quái. Cái này đỏ đuôi con cá nhỏ tựa hồ là ỷ lại vào Hạ Cực, mỗi khi Hạ Cực đi tới bên hồ, nó liền lập tức vui sướng bơi tới chuẩn bị bị cho ăn. Hạ Cực tắc thì sẽ ném ra chút hạt gạo. Có lúc là màn thầu đoàn. Con cá nhỏ rất hiểu lễ phép, ăn xong tiểu gì cũng sẽ lượn quanh 3 vòng. Người thật rất kỳ quái. Cho dù là có một con cá, cũng sẽ trở nên tâm tình thư sướng rất nhiều. Hạ Cực cảm giác cô độc chính là biến mất. Vạn pháp cuốn 2 sách mặc dù đã biên soạn hoàn tất. Nhưng Hạ Cực bản thân học tập lại không xong. Hắn dùng thời gian 10 năm, học vạn pháp, mài thành một voi. Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Quá khứ, hắn cần 4 phía tìm sách. Tuyệt phần lớn thời gian đều tiêu phí tại trên đường đi, bây giờ lại có thể mỗi ngày mỗi đêm quan sách. Theo lấy thời gian trôi qua, hắn học được nào chỉ là vạn pháp. Trong óc, càng ngày càng nhiều kỹ năng ngọc xuất hiện, lại bị hắn tiêu hóa, dung hợp, một lần nữa sáng tạo, kết mới pháp. Nhưng hắn hào không vừa lòng, cũng không vội vã, bởi vì hắn đã đem chiến trường phóng xa đến hơn 5.000 năm. Mấy năm, mấy chục năm, đối với hơn 5.000 năm tới nói, chẳng phải là rất ngắn thời gian. Hắn tại thích đứng lấy quá khứ chưa từng tiếp nhận giá trị quan, chạy không lòng rộn ràng nghĩ, để thiển cận ánh mắt tận lực nhìn ra xa lâu dài. Đầu hạ thời gian, hắn chính là trực tiếp nhảy vào hồ nước, tại trang viên huyền trận phạm vi bên trong bơi lội. Cái kia đỏ đuôi cá nhi chính là dạo chơi ở bên cạnh hắn, tiếp đó thậm chí còn dùng miệng nhỏ mút vào mu bàn tay của hắn, mang theo hắn đi đáy hồ. Nếu là bình thường người khẳng định ngầm không được hồ, nhưng Hạ Cực là có thể tại đáy hồ tỉnh táo quái vật, hắn chính là như hiếu kỳ đứa nhỏ đồng dạng, theo lấy đỏ đuôi cá nhi rơi xuống nước. Con cá dẫn hắn đi tới hồ giường, cái đuôi vô nước bùn. Nước bùn nhàn nhạt rơi rớt, lộ ra một viên màu đỏ hạt ngọc. Con cá vui sướng vòng quanh hạt châu kia xoay tròn lấy, tựa hồ khoe khoang xinh đẹp a. Xinh đẹp a. Đây là ta tích. Hạ Cực đọc hiểu nó ý tứ, cười ha hả. Trong mồm phun ra mấy cỗ bạc khí, bước lên hướng về phía mặt hồ. Tiếp đó, Hạ Cực từ không gian trữ vật bên trong cầm ra một cái hồng ngọc, bay ở lòng bàn tay. Cái kia đang hưng phấn bơi lên đỏ đuôi cá nhi bất thình lình cứng đờ, như là đáy hồ thời gian đình chỉ, hết thảy đều an tĩnh mà đi xa. Thật lâu, cái kia con cá mới bơi tới Hạ Cực bàn tay một bên, một đôi mắt cá chừng lấy cái kia một cái hồng ngọc. Lại thật lâu, nó tựa như ủ rũ cúi đầu vỗ cái đuôi ưu hoán dạo chơi xa. Hạ Cực đáy lòng cô độc tích tụ lập tức quét sạch sẽ, hắn là chưa bao giờ thấy qua như thế thông linh cá nhỏ. Kỳ thật, cái này rất bình thường. Rồng cư chỗ, há có phàm loại. Một tòa ở trên đảo, đã ở lấy đen hoàng đế. Như vậy cái này nặc đại trong kính hồ, xuất hiện một cái thông linh con cá nhỏ, lại có cái gì kỳ quái đâu đâu. Dù sao, đây là huyết mạch thức tỉnh thời kỳ. Mà không chỉ là người huyết mạch thức tỉnh thời kỳ. Người là vạn linh chi trưởng, nhưng trung quy cũng chỉ là vạn linh một trong. Chương 219, đỏ cá thêm thú, lữ tổ chợt đến. Hạ Cực ngược lại là thật không nghĩ tới chính mình sẽ cùng một con cá trở thành bằng hữu. Một năm, từ mùa xuân bắt đầu, hắn đã quen tịch mịch cùng ngẫu nhiên tìm tòi. Người khác cần vất vả đi lấy được hỏa chủng, hắn có thể nhẹ nhõm thu được. Người khác cần phải cố gắng đi học tập công pháp, hắn mỗi ngày đều có thể học mấy chục cửa. Hắn là nhân loại, là hỏa yêu bên trong dị loại. Hắn là đen hoàng đế, là nhân loại bên trong dị loại. Hắn là người xuyên Việt, là thế giới này dị loại. Mỗi người đều chú định không cách nào đi chia sẻ hắn tất cả bí mật, mà có thể cùng hắn đi tại một cái giai đoạn chỉ có những cái kia sống trên vạn năm lão tổ. Cho nên, hắn là thật cô độc. Đây không phải là tùy tiện tìm xinh đẹp em gái liền có thể giải quyết, mà là tâm hồn cô độc. Nhưng, hắn lại thế nào cô độc, cũng không nghĩ tới sẽ cùng một cái không biết nói chuyện con cá trở thành bằng hữu. Cái kia đỏ đuôi con cá cùng hắn càng ngày càng thuần thục, chỉ cần nghe được tiếng bước chân của hắn, con cá liền sẽ sớm bơi tới bên hồ, tại trong vùng nước cạn chờ lấy hắn. Mà có đôi khi, cũng sẽ nghịch ngợm giấu ở nước sâu bên trong, chờ hắn tới gần, đột nhiên nhảy ra mặt nước, tóe lên sóng nước, bọt nước đập đến Hạ Cực gương mặt, băng lạnh buốt lạnh. Hạ Cực cũng bắt đầu quen thuộc bưng lấy sách đi tới bên hồ, mà không phải tĩnh tọa tại thư phòng. Hắn nhẹ giọng đọc lấy các loại kinh điển, mà cái kia con cá liền hiếu kỳ trong nước nghe. Có một ngày, Hạ Cực lấy ra một cái thực đơn, cố ý lật đến cá kho, cá hấp, đậu hũ canh cá cái kia một mảnh khu vực, hướng về phía mặt nước cho cái kia con cá nhìn. Con cá chừng lấy mắt cá nhìn hồi lâu, bất thình lình nó dường như xem hiểu, dọa đến không có hồn, vây đuôi một cái liền chui vào đáy nước, như thế nào hô đều không ra được. Hạ Cực nhịn không được bật cười. Hòn đảo bên trên, cũng bởi vậy có chút vui vẻ. Xuân quan hoa đảo. Hạ nhìn đầy sao. Đầy sao như nước, Hạ Cực ngồi ở bên hồ. Cái kia con cá như thế nào đều không ra được. Thế là hắn từ không gian chữa vật cầm ra một gốc từ phương trượng đảo lấy xuống linh thảo tìm được bên hồ, cười hô, tốt, đừng nóng giận, mời ngươi ăn tiệc. Linh thảo xuất hiện, lập tức cho bốn phía mặt nước tăng thêm mấy phần tươi mát khí tức, này khí tức bao phủ chung quanh hắn mặt hồ. Lan tăn dưới ánh trăng sóng ánh sáng bên trong, cái kia đỏ đuôi con cá rốt cuộc nhịn không được cái này thèm, từ đáy nước phun bong bóng lên tới, tại giữa hè thời gian nhảy ra mặt nước, lại cắn một cái kia linh thảo. Miệng nhỏ cuốn vào một mảnh tiểu nộ ướt át lá cây. Sau khi ăn xong, nó hưng phấn bơi qua bơi lại. Hạ Cực thế là thoáng đem linh thảo nâng cao, tiếp đó hắn nhìn thấy cái kia đỏ đuôi cá nhỏ như là song chảo bái người chó nhỏ đồng dạng, trong nước nhảy tới nhảy lui. Hắn nhìn tràn đầy vui vẻ. Cái kia thông linh cá nhỏ thế mà tỉnh ngộ lại, cảm thấy mình giống như tại bị chơi, thế là lại thở phì phì du tẩu. Hạ Cực thoáng hạ thấp linh thảo, cái kia con cá nhỏ lại lặng lẽ ngầm trong nước, rón rén bơi trở về. Bơi tới chỗ gần, con cá đột nhiên quẫy đuôi một cái, thân thể nho nhỏ vọt ra khỏi mặt nước, Hạ Cực đột nhiên lại kéo cao linh thảo. Con cá mở ra miệng cắn cái khoảng không, tại không trung lên tới chỗ cao nhất, xa vào ngắn ngủi bất động, một đôi mắt cá cùng Hạ Cực mắt lớn chừng mắt nhỏ. Mắt cá tựa hồ phân biệt ra Hạ Cực trong mắt ý cười, đột nhiên a hô một tiếng, phun ra một cái thủy tiễn, xuất tại hạ cực trên mặt. Tiếp đó con cá lại đã rơi vào trong nước, giả bộ như chính mình là hung manh thủy thú, lặng lẽ giấu dưới đáy nước, cùng hạ cực đánh lên chiến tranh lạnh. Nhưng mà, làm hạ cực tiện tay đem linh thảo ném đến trên mặt nước lúc, chiến tranh lạnh lập tức kết thúc. Con cá tựa hồ chỉ có 7 giây ký ức, mới vừa bị đùa bỡn một màn rất nhanh quên, vui vẻ nâng lên bắt đầu ăn linh thảo. Đã ăn xong còn khéo léo đi vòng qua hạ cực trước mặt, đến rồi một đoạn quỷ dị cái bụng múa. Hiển nhiên, nó đã bắt đầu có chút linh trí, bắt đầu trưng bày một chút bình thường cá sẽ không động tác. Ngày mùa thu, chính là thưởng đầy tháng. Hạ cực vốn muốn đi cùng tiểu tô qua, nhưng đi đến sói rắn cùng tử vong dạy dỗ thoáng điều tra, liền biết tiểu tô chính đang bên ngoài bận rộn, hắn đoán chừng 8-9 phần 10 còn tại tìm cái kia 12 kim tượng, chính là lại một mình trở về. Về phần tô điểm, nàng tựa hồ minh bạch chính mình trong thời gian ngắn sẽ không muốn lấy cùng nàng sinh sôi, thế là cũng không thúc giục, chẳng qua là đang tiêu hóa hỏa chủng, cùng Tâu Nguyệt Khanh hiệp đồng, cùng đi cấp lịch luyện, khôi phục thực lực. Tô điểm thỏa mãn chính mình mọi yêu cầu, mà chính mình tắc thì cho nàng hỏa chủng, trình độ nào đó, đã trải qua biến thành một loại giao dịch hình thức. Về phần Tô Lâm Ngọc, nàng trù nghệ là càng ngày càng tốt, nàng làm đồ ăn vậy mà bắt đầu mang lên một chút kỳ dị hiệu quả, Hồ Tiên Nhi rốt cuộc ăn thành một tên mập hồ ly. Trên đời này cùng hắn có quan hệ bốn nữ nhân đều tại ai cũng bận rộn. Thế là, hạ cực lại một mình qua cái này đầy tháng thời tiết. Tháng trong hồ, hắn lại quen thuộc lạc mất một gốc linh thảo cho con cá liền bồi hắn, cùng một chỗ nhìn xem đầy tháng. Mặt hồ như gương, soi sáng ra hắn một đầu hỗn tạp chút hoa dâm tóc xanh. Lúc này hạ cực cũng không biết, mặc dù hắn cố ý ẩn giấu lấy vạn pháp cuốn sáng tác người thông tin, nhưng bí mật này vẫn là bị lấy lộ ra. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Không biết như thế nào tin tức này liền truyền ra ngoài. Có lẽ là Ngô Cơ không cẩn thận tiết lộ. Có lẽ là Nhật Nguyệt Sơn Hà Lầu hai vị lâu chủ cảm thấy như thế lớn mới, há có thể giấu giếm, chính là giúp hắn truyền ra ngoài. Lại có lẽ là hạ cực 72 vị đệ tử bị người thấy được bộ dáng. Nhất thời gian, giang hồ hai đạo chính tà, không ít nhân vật cao tầng đều đã minh bạch năm ngoái cái kia hủy diệt mưa máu ngàn lẻ tầng 8, ẩn lưỡi đao 12 bằng nhau thế lực ngầm, chu diệt võ lâm minh chủ đám người. 89 phần 10 liền là vị này ẩn cư tại kính hồ tiên nhân rồi. Nhưng có lấy tới từ cao tầng lực lượng ước thúc, bọn hắn cho dù biết rõ, nhưng cũng không cách nào lại đối hạ cực bất lợi. Dần ra, tại hạ cực câu ngồi một mình ở đầy tháng bên trong, chỉ có một con cá làm bạn lúc, danh tiếng của hắn đã trải qua dương khắp thiên hạ. Phàm là bưng lấy thiên hạ kinh khí, cũng hoặc thiên hạ hình ảnh người, cũng nhịn không được xưng hắn một tiếng lao sư. Chỉ vì, cái này hai quyển sách viết thật sự quá tốt rồi. Bao dung văn pháp. Nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, vô luận hạng người gì đều có thể tại sách này bên trong tìm kiếm được thích hợp bản thân phương thức tu luyện. Cuối thu thoáng qua một cái, lại là tuyết bay. Bởi vì đỏ đuôi cá, hạ cực cấm nấu canh cá ý niệm, năm nay mùa đông hắn chính là tự mình làm lên canh thịt dê. Tuyết nhỏ tựa như hạt muối tử rơi. Lò than tại cách đó không xa cái đỉnh nhỏ bên trong đốt. Trên đó trong nồi chính đang hầm lấy canh thịt dê. Mùi thơm tứ giật, hạ cực hít thật sâu một hơi, lộ ra vẻ thỏa mãn. Hắn bưng lấy sách ở bên hồ đọc lấy, đọc được mệt mỏi liền nhìn xem cái kia nhỏ đỏ cá, tiếp đó ném một cái linh thảo hoặc là linh hoa cho nó. Bất thình lình, hắn đột nhiên có cảm giác, để sách xuống cuốn, đạp bước hướng trang bên ngoài huyền che đậy mà đi. Bởi vì che đậy bên ngoài, có một cái khách không mời mà đến. Đây là một cái để hạ cực rất là ngoài ý muốn khách nhân. Khách nhân kia dáng người hiểu điệu, tướng mạo xinh đẹp, mắt trái khỏe mắt có một giọt nước mắt nốt ruồi, thoải mái mà phiêu miểu. Như tiên tử đạp lên thuyền cô độc dừng ở che đậy bên ngoài, chờ lấy chủ nhân mở cửa. Cái này rõ ràng là nguyên bản Hoàng Phi, Huyền Phi, hoặc là nói là Lữ Huyền. Hạ Duẫn cùng Tam Hoàng tử Hạ Hiền liền là con gái của nàng. Hạ cực mở cửa, để nàng vào trong đó. Nhưng đến gần, nhìn kỹ lại phát hiện đây không phải Lữ Huyền, mà là một cái cùng Lữ Huyền rất giống nữ nhân, so Lữ Huyền rất đẹp, mắt sắc so Lữ Huyền càng từ bi, khí tức quanh người phiêu phiêu miểu miểu, có một cố kỳ lạ câu người hương vị. Phong tiên sinh, ngươi tốt, ta là Lữ gia hiệp trợ văn đầu Lữ Thiền. Lữ Thiền mang theo mỉm cười, quét một vòng trang viên, hiếu kỳ nói, một mình ngươi, một mực ở chỗ này. Liền cái thị nữ đều không có. Hạ cực nhàn nhạt nói, Lữ Thiền cô nương tới nơi này làm gì? Cùng ngươi nói một số chuyện. Chuyện gì? Có quan hệ thiên địa huyền bí, tiên sinh sinh tử việc lớn. Lữ Thiền mê người cười cười, tiên sinh cảm thấy hứng thú a. Nàng ngồi vào đình nghỉ mát, hạ cực ngồi ở đối diện nàng nói. Nói thẳng không ngại. Lữ Thiền nói, tiên sinh nhưng biết mình vì sao chậm chạp không cách nào đột phá đến 11 cảnh. Hạ cực ngạc nhiên bên dưới, hắn còn thật không biết, bởi vì hắn liền là 11 cảnh, nhưng đáy lòng của hắn mặc dù nghĩ như vậy, trên mặt nhưng vẫn là toát ra một cách tự nhiên buồn khổ, tiếp đó lắc đầu. Lữ Thiền nói, thiên sinh nhưng biết ngươi thế trong nhà lão tổ. Hạ Cực im miệng không nói không nói, lời này hắn hoàn toàn có thể không trả lời. Lữ Thiền nói, vậy ta nói thẳng đi, Tô Đát Kỷ liền là ngươi Tô gia lão tổ, nàng không muốn để cho tiên sinh đột phá 11 cảnh. Biết tại sao không? Hạ Cực rất mở mịt lắc đầu. Lữ Thiền nói, bởi vì nàng sợ sẽ tiên sinh tiềm lực. Hạ Cực ngạc nhiên nói, ta là Tô gia đệ tử, vì sao lão tổ muốn e ngại tiềm lực của ta? Lữ Thiền chậm rãi nói, tiên sinh nhưng từng nghĩ tới, bây giờ hỏa cướp bất quá là nhân gian đệ nhất kiếp, sau này còn có 11 cướp muốn độ. Hạ Cực lộ ra vừa đúng chỗ tốt ngạc nhiên, đồng thời đáy lòng sinh ra thật sâu cảnh giác, có thể nói ra những lời này người cho dù không phải lão tổ, cũng cùng lão tổ cởi không ra quan hệ. Cái này Lữ Thiền không phải đệ tử bình thường. Lữ Thiền thô sơ giản lược giới thiệu một chút kiếp nạn, sau đó nói, mỗi một cấp đều sẽ có được lấy toàn bộ lực lượng mới, coi như là hơi nặng cảnh giới mới, hỏa cấp nương theo là huyết mạch thức tỉnh, cuối cùng một kiếp nương theo thì là cùng máu hợp đạo. Biết rõ cái gì là cùng máu hợp đạo sao? Hạ Cực hồi tưởng lại Tô Điềm nói lời khi đó chỉ có huyết mạch tương thông người mới có thể chân chính tín nhiệm lẫn nhau, nhưng hắn lại vẫn lắc đầu một cái. Lữ Thiền nói, cùng máu hợp đạo, mang ý nghĩa một cái huyết thống chỉ có một vị có thể đăng đỉnh, nói một cách khác, ngươi như đến một bước kia, Tô Đát Kỷ liền sẽ chết, Tô Đát Kỷ đến một bước kia, ngươi liền sẽ chết. Mà ngươi nếu là không cách nào đem 11 cảnh lực lượng phát huy đến cực hạn, ngươi thọ nguyên liền sống không qua 500 năm, tự nhiên sẽ chết tại cái này tiểu kỷ nguyên, mà không cần để nhà ngươi gia chủ lo lắng. Hạ Cực nói, nếu là ngươi cảm thấy mình thuận miệng nói lên hai câu, liền có thể hù dọa ta, vậy ngươi cũng thực sự quá coi thường Phong Mộ. Lữ Thiền cười nói, ta nếu nói ta là Lữ gia lão tổ đâu. Nói xong, nàng phất tay hất lên, bốn thanh huyền bí vô cùng phi kiếm từ nàng trong tay háo vung bắn mà ra, mỗi một thanh kiếm bên trên đều ẩn chứa để Hạ Cực đều thận trọng khí tức. Lữ Thiền hai tay hơi động một chút, cái kia bốn kiếm lập tức hóa thành 400 thanh kiếm, ngay sau đó lại là 4000 đem, 4 vạn đem. 4 vạn thanh kiếm giữa không trung dày đặc thành huyền trận, che kín bầu trời, ném rơi xuống sát khí tràn đầy hư ảnh. Những này hư ảnh bên trong, giống như ẩn chứa vô số sinh linh khổ sở dãy rủa, ẩn chứa giữa thiên địa vô tận sát phạt chi khí như sóng tựa như rít gào. Rít gào phóng túng một hồi tiếp lấy một hồi, không chỉ để cái này hồ thượng trang viên không khí chấn động, cũng là để Hạ Cực khí huyết hơi hơi chấn động. Giờ khắc này, hắn đã trải qua tin, cái này 89 phần 10 thật sự là Lữ gia lão tổ. Nhưng nàng đối với cùng máu hợp đạo giải thích, dĩ nhiên cùng Tô Điểm hoàn toàn khác biệt. Hạ Cực thân là Tô gia đệ tử, nhìn thấy Lữ gia lão tổ hiển nhiên không cần bái, thế là hắn hơi hơi thi lễ, gặp qua lão tổ. Lữ Thiền lại vung tay áo, bầu trời vạn kiếm lập tức hóa thành tia nước nhỏ về tới nàng trong tay áo. Lữ Thiền cũng không nói nhảm, nói thẳng, Tô gia thế hệ này ra hai người mới. Cái thứ nhất là Thần Vũ Vương Hạ Cực, kẻ này bây giờ đã là Đen Hoàng Đế. Cái thứ hai chính là ngươi. Không dám. Không có gì không dám, ngươi Thiên Hạ Kình Khí cùng Thiên Hạ Hình Ảnh hai quyển sách ta xem qua, viết phi thường tốt, chỉ này hai quyển sách, đã trải qua có thể sơ bộ nói, ngươi là có tư cách trong tương lai cùng chúng ta song hành. Lữ Thiền nghiêm mặt nhìn lấy nam tử trước mặt, mà vừa vặn, ta cùng Tô Tuần hai nhà đều có chút mâu thuẫn, không muốn hơn 5.000 năm sau còn cùng hai nhà này lão tổ cùng một chỗ, cho nên ta muốn đổi thành ngươi. Cái này đối với ngươi mà nói cũng là chuyện tốt, không phải sao? Nhìn thấy Hạ Cực trầm mặc. Lữ Thiền cười nói, ta biết ngươi sẽ không tin ta, không việc gì, ta không có muốn ngươi bây giờ tin ta, người mãi mãi cũng chỉ sẽ tin tưởng mắt của mình con ngươi, tin tưởng mình trải qua chuyện, ta bất quá là cho ngươi nhiều một lựa chọn. Lựa chọn gì? Lữ Thiền bình tĩnh nhìn xem hắn, thông ra. Hạ Cực thần sắc lập tức cổ quái, cái này không phải là cái thứ hai nghĩ cùng mình cái kia lão tổ a. Cái này cũng rất cổ quái. Tô Điểm thế nhưng là biết rõ thân phận chân thật của mình, mới có sinh sôi ý tứ, cái này Lữ gia lão tổ không nên có loại ý tứ này. Lữ Thiền nhìn thấy thần sắc của hắn, lập tức rõ ràng trắng hắn ý tứ, ngươi ngược lại là dám nghĩ, ngươi bây giờ không thể được, chờ mấy ngàn năm về sau, ngươi như là bản lĩnh thật sự. Ta cùng ngươi kết làm đạo lữ cũng không phải là không thể được. Hiện tại thông gia, ta là lấy ta lữ ra một tên tài mạo đủ cả thiên tài, chờ qua mấy năm, nàng sẽ xuất hiện tại tầm mắt của ngươi bên trong, đến lúc đó nàng sẽ giấu giếm chính mình người nhà họ Lữ thân phận, cùng ngươi lâu ngày sinh tình, về sau các ngươi thông gia liền có thể nước chảy thành sông. Mà một khi hoàn thành thông gia, sau này ta giúp ngươi đột phá 11 cảnh, ta giúp ngươi an bài chuyện về sau, thậm chí có thể mang theo ngươi thoát ly Tô gia. Ngươi là ta coi trọng người. Đừng để ta thất vọng, thiếu nữ kia tên gọi Hoa Diệu Ngọc, nàng sẽ ở 5 năm sau cùng ngươi gặp mặt. Không cần vội vã cự tuyệt ta, là thiên phú của ngươi để ta cho ngươi một lựa chọn, cũng cho ngươi một cái bất đồng vận mệnh, người có thể có lựa chọn là một cái chuyện hạnh phúc, quý hiếm tốt 5 năm sau xuất hiện tại trước mặt người nữ nhân. Lữ Thiền nói xong, cũng không nhiều lưu, trực tiếp quay người rời đi. Lưu lại Hạ Cực yên tĩnh nhìn xem bóng lưng của nàng, rơi vào trầm mặc. Lữ Thiền cùng Tô Điểm, tất có một người đang nói láo, mà mấu chốt nhất là, hắn không cách nào, cũng không có khả năng đoán được ai đang nói láo. Mà càng quan trọng hơn một cái tin tức là, Lữ gia lão tổ tại nhấc lên đen hoàng đế lúc không có bối rối, tựa hồ Hạ Cực liền là đen hoàng đế chuyện này không để cho nàng lớn bao nhiêu sợ hãi, đây chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, nàng có biện pháp đối phó đen hoàng đế, nhưng dù vậy, một cái tràn đầy đối thế gia báo thù tâm đen hoàng đế cũng đủ làm cho nàng khẩn trương, dù sao đây chính là đệ nhất kiếp, là quả cầu tuyết bắt đầu. Thứ hai, nàng biết rõ đen hoàng đế không đủ gây sợ. Bởi vì, giống như tiểu tô nói, đen hoàng đế thân là ác ngộng triệu, là hỏa cấp một bộ phận, tại hỏa cấp biến mất thời điểm, thần cũng sẽ theo lấy hỏa cấp cùng một chỗ rời đi. Dạng này đen hoàng đế, có gì đáng sợ chứ? Chương 220, cho các ngươi chém ra thế giới mới. Đông sẽ tuyết đầu mùa. Hạ Cực phối lên canh thịt dê, trải qua lẻ loi chơi trọi trời đông giá rét. Hắn uống vào suốt thời điểm, sẽ vung một cái linh hoa nhập hồ, đỏ đôi cá nhi ăn vui vẻ, hắn cũng vui vẻ. Vui vẻ đem nóng hổi suốt uống cạn. Hắn lại nhìn vài cuốn sách, tiếp đó mới thông qua dưới giường địa phủ trạm trung chuyển đi hướng quan ngoại. Hắn triển lộ ra Phật Đà pháp thân, tại dần dần thăng cấp hỏa yêu thế giới bên trong rèn luyện chính mình pháp thân. Sơ hiện pháp thân, pháp khiếu khai thông, pháp mạch vừa ra, hai ra. Theo lấy hắn tăng lên, pháp thân có thể phát huy ra lực lượng càng ngày càng mạnh, hắn đại khái tính toán qua, mỗi một tầng pháp khiếu hoặc là pháp mạch mở ra, có thể tại nguyên bản trên cơ sở tăng lên ước chừng 3 tầng lực lượng. Nói một cách khác, đợi cho pháp thân cảnh hoàn toàn viên mãn, chỗ có thể phát huy lực lượng ít nhất là lúc đầu 4 lần. Hắn một mình thai kiếp chỗ sâu tu luyện, hiệu suất vô cùng. Dù sao trên đời này, trừ hắn, không có người thật liền có thể hoàn toàn không nhìn hỏa yêu, hắn đây là lấy một loại mở lấy ẩn thân treo tốc độ tu luyện. Thai kiếp chỗ sâu, hắn cũng nhìn được Lưu Ly đang bận bịu thôn phệ mạnh lên. Cái kia nhỏ hót quạ cũng càng ngày càng xinh đẹp, lôi kéo diễm lệ cái đuôi tại không trung nhẹ nhàng nhảy múa, huy hoàng hỏa lưu từ trên người nó lưu lạc. Như giữa hè đầy sao rực rỡ. Hắn cũng nhìn được thận quân quanh thân bắt đầu vờn quanh một vòng ẩn hình hỏa yêu, những này ẩn hình hỏa yêu xa so với bình thường hỏa yêu phải cường đại hơn, nếu là đi hướng nhân gian, vậy liền là tuyệt đối tai nạn. Thận quân lại là hoàn toàn không muốn phản ứng hắn. Có lẽ tại thần xem ra, khóa này đen hoàng đế là thần thấy qua càng lệch ra đen hoàng đế. Cả hai ngẫu nhiên gặp lại, chính là thác thân mà qua, lẫn nhau làm không thấy được đối phương. Hạ cực loại này thăng cấp phương thức giống như tại một cái siêu đẳng cấp vực sâu phó bản bên trong vô hạn soát kinh nghiệm, mà bản phó bản bột cho dù nhìn thấy hắn, đối với hắn cũng là làm như không thấy. Hắn tốc độ tăng lên vượt qua bất luận kẻ nào. Người khác cần phải cẩn thận dụ quái, sau đó lại giết quái, hắn lại là trực tiếp tại trách đống bên trong giết chóc. Ngày qua ngày, năm qua năm, giết không bao giờ hết hỏa yêu. Nhìn không thấu lòng người. Đầu mùa xuân thời điểm, Hạ Cực rốt cuộc đột phá pháp thân cảnh thứ 6 cảnh giới nhỏ, khai thông 4 đầu pháp mạch. Nguyên bản lực lượng cũng tăng lên ước chừng gần gấp 3. Hắn ngâm một bình trà mới, đứng tại mưa xuân bên hồ, nhìn thấy cái kia xinh đẹp đỏ đuôi cá, lại thường ngày lạc mất linh quả cho nó. Linh quả vào nước, phát ra rất nhỏ bay nhảy tiếng. Mà nơi xa, lại là không ít thuyền nhỏ huy động âm thanh. Hạ Cực theo tiếng nhìn, là các đệ tử trở về. 72 người, một cái đều không ít. Đi qua một năm này, đám đệ tử này trên mặt viết đầy gió sương, nhưng so năm ngoái nhưng lại thành thục không ít. Loại này thành thục không phải thế tục thành thục, mà là tại riêng phần mình vận mệnh trên đường đi càng thâm nhập mà thôi. Thành thục từ trước đến nay có hai loại. Một loại, là thuận theo thế giới. Một loại, là thuận theo chính mình. Các đệ tử, may mắn là cái sau. Gặp qua sư phụ. 72 đệ tử cùng nhau cúi đầu. Hạ Cực mỉm cười nhìn bọn hắn, không có cái gì tuyệt hảo, chẳng qua là nhàn nhạt nói, luyện công đi. Vâng, sư phụ. 72 tên đệ tử đang muốn đi xa. Hạ Cực nói một tiếng, chờ một chút. Chúng đệ tử bữa xuống bước chân. Hạ Cực nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi có thể tùy ý ra ngoài rồi, nếu là ở bên ngoài sông ra thành tựu, liền ở lại bên ngoài đi, nếu là ở bên ngoài có người thích, cái kia liền thành ra lập nghiệp đi. Vi sư chỉ có 3 điểm yêu cầu. Thứ nhất, không thể đồng môn tương tàn. Thứ hai, không thể làm trái đạo nghĩa. Thứ ba, không thể đối ngoại tuyên bố là đệ tử ta. Chúng đệ tử ngạc nhiên thật lâu. Nhưng mà chung quy nhau nhau quỳ lệ tại mưa xuân bên trong, hướng về kia trong đỉnh vẫn cứ uống trà nam nhân giải bái không nổi. Bọn hắn ở bên ngoài, có lẽ đã là thật xông ra thành tựu, thậm chí có nặc đại thanh danh, có không ít người mời chào, đến mức không người dám bất kính, nhưng đối mặt cái này cái nam nhân, bọn hắn chẳng qua là đệ tử. Nếu không phải Hạ Cực, bọn hắn tại hơn 10 năm trước đã trải qua lặng yên không tiếng động chết tại thờ cúng bên trong. Hạ Cực thản nhiên thừa nhận bọn hắn lễ bái. Nhìn lấy bọn hắn tại mưa xuân bên trong bị xối ướt đến chật vật. Mãi đến thật lâu, hắn mới mỉm cười nói, đều đi đi. Chúng đệ tử đều đi, chỉ có một tên thiếu niên còn đứng lấy không động. Hạ Cực hỏi, Suy Tuyết, ngươi còn có việc sao? Phong Suy Tuyết nói, lão sư, ta có thể hay không gặp ngài ra một lần nào? Hắn nói chuyện, Hạ Cực liền hiểu, đứa nhỏ này sợ là trên giang hồ không có gặp phải đối thủ, liền sinh ra một loại mãnh liệt sợ hãi. Hắn sợ hãi mình nếu là không tìm được địch nhân, sau này liền sẽ đi xuống dốc, sau này liền sẽ mất đi phương hướng. Cho nên, hắn mới đến mọi mình, mới đến muốn nhìn một chút trời này đến cùng còn cao bao nhiêu, đất này đến cùng còn dày bao nhiêu, cho hắn biết chính mình đi tới một bước nào. Thành người không thể thiếu sư, có sư, tắc thì biết rồi chừng mực. Cũng không thể thiếu địch, có địch, mới hiểu được mạnh yếu. Nhưng mà, vô luận sư còn là địch, đều vô cùng khó cầu. Phong Suy Tuyết tầm mắt còn không cao. Mà vào lúc này, hắn không muốn tự mãn, bởi vì hắn biết mình căn bản không có tư cách đi thỏa mãn, cho nên hắn cầu lao sư ra đao, để cho hắn đoán trước tương lai. Hạ Cực nói, được. Tiếp đó Phong Suy Tuyết liền bắt đầu yên tĩnh chờ. Nhưng Hạ Cực nói, không phải lúc này, không phải nơi đây. Phong Suy Tuyết tò mò trừng lớn mắt. Hạ Cực cười nói, ngày mai vào lúc canh ba, ta dẫn ngươi đi thiên khung núi. Thiên khung vùng núi thế gập ghềnh, thuộc về núi hoang, phương viên trăm dặm không bách tính ở lại. Đầm lầy bộc phát, sâu bỏ dã thu hoành hành, là dấu sơn tặc địa phương, cũng là chút người trong giang hồ lịch luyện địa phương. Phong Suy Tuyết không hỏi nữa, gật đầu nói, minh bạch. Hắn quay người rời đi, đáy lòng bất thình lình tràn đầy chờ mong. Nhưng mà, cách đó không xa, còn có tận mấy đôi thai đang lặng lẽ dựng thẳng, nghe hai người đối thoại. Nghe xong, lại rón rén rời đi. Trời còn chưa sáng. Hạ Cực đã sớm che dù đứng ở bên hồ. Phong Suy Tuyết sớm hơn. Hắn khả năng từ nửa đêm an vị tại trong lương đình, ngồi xếp bằng nhắm mắt điều tức cả đêm, hắn có lẽ đồng thời còn đang suy tư lão sư ra đao, sẽ là thế nào một đao. Nghe được tiếng bước chân, Phong Suy Tuyết nghiêng đầu, nhìn thấy cái kia quen thuộc thân hình, hắn vội vàng đứng dậy. Đi thôi. Vâng, lão sư. Sư đổ hai người rời đi kính hồ. Một đường đi về phía nam mà đi. Hai người tốc độ đều cực nhanh, chính là thiên lý mã câu cũng không có khả năng có bọn hắn nhanh. Hạ Cực đã trải qua thích hướng loại tốc độ này, Phong Suy Tuyết thì là mặt không thay đổi đi theo, chỉ cần không có ngất đi, hắn liền sẽ không có nửa chút mệt mỏi biểu lộ. Sau 4 canh giờ, Xuân Quang đã rơi vào phía trước giữa rừng núi. Núi non trùng điệp tọa lạc tại chi chít khắp nơi vùng đất ngập nước tầm đó, lan tăn sóng ánh sáng chiếu lên bắn ra một chút vặn vẹo sương mù, mà hiện ra một loại làm cho người hoa mắt hương vị. Sư đồ hai người đứng tại vào sân khẩu. Hạ Cực đông nhiên dừng lại bước chân, hô, đều đi ra đi. Phía sau hai người, lập tức chạy ra ngoài hai người. Là Hứa Linh Linh cùng Tạ Quỳnh Phong, hai người cười hắc hắc. Hạ Cực biết rõ còn có những người khác, nhưng đuổi kịp bước chân hắn, cũng là hai cái này, thế là hắn nói, đồng thời đi. Hứa Linh Linh cùng Tạ Quỳnh Phong ánh mắt lộ ra vui mừng. Hứa Linh Linh mang theo trời thần thật sắc đạo, lão sư thật tốt. Bốn chữ này để Tạ Quỳnh Phong nổi ra gà mất đầy đất, hắn nhưng là biết rõ Hứa Linh Linh tại giết người lúc là cái dạng gì, cho nên lúc này chỉ cảm thấy ác hàn vô cùng. Hạ Cực đột nhiên nói, Linh Linh có phải hay không lại cao lớn? Hứa Linh Linh nhún nhảy một cái đến bên cạnh hắn, ngạo kiều ứng tiếng, ân. Hạ Cực phát hiện cái này nữ đệ tử còn cao hơn chính mình, bây giờ sợ là có 2m5, to con như là thêm dày bọc thép siêu cấp xe tăng. Hắn cười cười, nên giảm cân, Linh Linh. Hứa Linh Linh ngạc nhiên bên dưới, nàng hiển nhiên biết rõ lao sư là biết rõ nàng là ai, nhưng ở trước mặt lao sư biểu hiện ngây thơ lại là thiên tính của nàng. Nhưng lão sư vẫn còn có thể như thế thản nhiên, chân chính xem nàng như làm cái bình thường nữ hài tử đồng dạng nói chuyện, nàng đấy lòng không khỏi sinh ra chút cảm động. Lão sư, chỗ nào dễ dàng như vậy giảm béo, ta tiểu tính không ăn không uống, chỉ hô hấp lấy đều sẽ càng không ngừng trở nên béo. Hạ Cực cười nói, cố lên, mỗi lần một tên mập đều là có lớn tiềm lực, Linh Linh, ta xem trọng ngươi. Hứa Linh Linh nói, ân. Lão sư, hai người đối thoại, để một bên Tạ Quỳnh Phong chỉ cảm thấy như gió xuân ấm áp. Đáy lòng của hắn cảm khái một tiếng thật tốt. Có thể có lao sư như vậy, thật sự là có phúc ba đời. Không quản dạng gì đệ tử, đều có thể vờn quanh ở bên cạnh hắn, hữu giáo vô loại, chỉ đến như thế. Bốn người hướng đỉnh núi mà đi. Trên đường đi cũng có không có mắt cường đạo, nhưng căn bản không cần Hạ Cực, thậm chí không cần Phong Suy Tuyết động thủ, Hứa Linh Linh cùng Tạ Quỳnh Phong sẽ sớm đem những cái kia đến gần cường đạo chém giết. Hứa Linh Linh là giết người chuyên gia. Tạ Quỳnh Phong mặc dù không quá ưa thích giết người, nhưng cũng không phải sẽ không. Vô luận là Hứa Linh Linh còn là Tạ Quỳnh Phong, đều sẽ không cho phép những này không có mắt cường đạo xuất hiện tại Hạ Cực trước mắt. Rất nhanh, bốn người tới Thiên Khung núi đỉnh núi. Ngang ngọn núi vạn nhạc, như kiếm hải xuôi đuôi, sắc trời từ bốn phương tám hướng xương tới, ném rơi vào chỗ này. Lúc này, sườn núi chỗ, Nam Doanh ngực dao động không biết. Thở hồng hộc bỏ. Nàng tại rất nhiều trong hàng đệ tử lấy thân pháp, nhanh nhẹn linh hoạt chứ danh, tốc độ đã trải qua cực nhanh, nhưng vẫn là không có đuổi kịp bốn người kia. Lúc này nàng tay trái xin chống nạnh, tay phải phẩy phẩy gió, sau đó lại độ buộc phát ra tốc độ cực nhanh, hướng đỉnh núi vọt tới. Chân núi chỗ, mơ hồ còn có 5-6 thân ảnh, cái kia là vừa vặn chạy tới. Chỗ xa hơn, còn có hơn 10 đạo thân ảnh, chính đang như nhanh muốn mệt mỏi co quắp chó hoang, đang phi nước đại. Thiên địa nhất thời gian xa vào một loại nào đó yên lặng. Phong Suy Tuyết, Hứa Linh Linh, Tạ Quỳnh Phong đều ngừng thở yên tĩnh nhìn xem, nghe. Hạ Cực nói, đao kình, đao khí, đao ý, đao tướng, phân biệt đối ứng hậu thiên bốn cảnh, tiên thiên bốn cảnh, cực ý, pháp tướng. Hỏa cướp là kiếp, cũng là huyết mạch thức tỉnh cơ hội. Sau này nếu có tiến thêm một bước, coi là pháp thân vận đao, đáng tiếc vi sư không cách nào đột phá thứ 11 cảnh giới, không cách nào thức tỉnh huyết mạch, sợ là đi không đến một bước kia. Hứa Linh Linh vội vàng nói, lão sư, cái này sẽ không ngài mạnh như vậy, sẽ không đột phá nổi 11 cảnh. Đây bất quá là hậu tích bạc phát, tích lũy càng sâu nặng, bộc phát càng mãnh liệt. Hạ Cực mỉm cười mắt nhìn nhà mình đệ tử, ngược lại là rất sẽ an ủi người. Tạ Quỳnh Phong cũng nói, lão sư, ngài nếu là không phá được 11 cảnh, đệ tử cho rằng trên đời này không có người có tư cách phá. Phong Suy Tuyết không quá biết nói chuyện, nhưng cũng vội vàng nói, lão sư, sẽ không. Hạ Cực tiện tay đem đen đao lôi hỏa cắm ở một bên nham thạch bên trong, hai tay giơ lên nói, thiên địa này như thế nào? Cũng không phải ba tên đệ tử trả lời, chính hắn nói, mênh mông cường trắng thay, không gian giao thoa, vạn cổ chảy xuôi. Đáng tiếc, các ngươi lại không nhìn thấy. Bởi vì, các ngươi chính đang đáy giếng. Ba người nhao nhao ngạc nhiên. Hạ Cực nhàn nhạt nói, cẩn thận xem trọng vi sư cái này một đao, lấy cái này một đao làm dẫn, có thể hay không đi xem đến giếng bên ngoài thế giới, liền nhìn các ngươi tạo hóa của mình. Dứt tiếng, hắn tùy ý đi về phía trước một bước. Phía sau sinh ra hơi nặng pháp tướng. Pháp tướng chưa hết, lại là hơi nặng sinh ra. Như thế mưa to trước, bầu trời thử thăm dò rơi hai giọt hạt mưa, ngay sau đó, sau lưng của hắn pháp tướng lấy tốc độ cực nhanh sinh ra. Hơi nặng tiếp lấy hơi nặng liên tiếp hơi nặng. Uy áp lật út một phương, khí thế dẫn động gió núi, vòng xoáy bộc phát, thiên địa thổi lên cuồng phong, tính cả ánh mặt trời, hết thảy đều theo lấy xoay tròn. Tất cả quang mang đều mất đi, thiên địa trung tâm giống như thành cái kia đỉnh núi nam nhân, hết thảy đều tại vây quanh hắn xoay tròn. Mà phía sau hắn pháp tướng, giống như khổng tước xuôi đuôi, đã trải qua nở đầy bầu trời. Ba tên đệ tử trợn mắt hốt mồm. Sườn núi Nam Doanh trợn mắt hốt mồm. Chân núi chỗ, chưa tới chân núi chỗ đệ tử đều là vội vàng yên tĩnh vì xuống. Bọn họ cũng đều biết, đây là lão sư ra tay rồi. Hạ Cực cầm lên đen đao lôi hỏa, vung lên dài đao, dài trên đao vô tận lôi hồ lập tức lên, cái kia cuồng bạo năng lượng bị ước thúc tại nho nhỏ trong thân đao, rất nhiều pháp tướng theo lấy Hạ Cực cánh tay tràn ngập đến thân đao. Thiên địa có tượng, vạn pháp quy nhất thì là một voi. Bây giờ vi sư đọc hết vạn pháp, mài thành một voi. Một voi chính là một đao. Hạ Cực nhìn cũng không nhìn, như thế tiện tay vung ra cái kia một đao. Một đao. Như thế để hết thể lực lượng cuồng bạo tìm được phát tiết miệng. Một đao. Hóa thành ngàn trượng lôi quang, như nổi giận thần minh giảm thiên thai tại nhân gian, lấy cái kia vô thượng sức mạnh to lớn hóa thành lôi điện bàn tay khổng lồ, tại đám này ngọn núi tầm đó hung hăng đánh xuống. Bành. Khó mà miêu tả tiếng vang, khó mà miêu tả uy thế. Cái này một đao. Chém ra vòng xoáy khí lưu. Chém ra xa xa quần phong. Chém ra sắc trời ném rơi. Một đao rơi xuống. Nơi xa quần phong đã bên trong phần, đỉnh núi hướng hai nơi vỡ ra, núi đá cuồn cuộn, như là sấm sét, đất đá tầm đó, vẫn còn lôi hồ nhảy vọt. Những này đất đá bên trong vẫn cứ cất giấu không cách nào để nén năng lượng, mới nhấp nhô sát na, ngay sau đó lại là một tiếng khoa trương nổ tung. Vạn vật, quy bụi. Thật lâu, thanh thế chỉ hoán hết, nơi xa vẫn cứ bụi mù không tiêu tan. Hạ Cực về đao vào vỏ, hắn bên người cái kia ba vị đệ tử đáy lòng kiêu ngạo lập tức bị đánh nát bấy. Tại lực lượng như vậy trước mặt, bọn hắn còn có cái gì tốt đáng giá kiêu ngạo? Bọn hắn đến cùng còn có bao nhiêu đường muốn đi? Tạ Quỳnh Phong cười khổ một tiếng. Hứa Linh Linh bờ môi hư trường, còn chưa khép lại. Phong Suy Tuyết trong mắt lại bốc cháy lên cái gì, cùng nhiệt vô cương, ánh mắt của hắn theo sát cái kia một đao. Tựa hồ muốn đi theo cái kia một đao, đem cái kia một đao xem như người yêu của hắn, vợ của hắn, tương lai của hắn. Hắn vọt tới bên vách núi, nhìn xa xa chưa từng tán bụi mù, hưng phấn thở phì phò, cái này đây chính là giếng bên ngoài thế giới sao? Đây chính là sao? Hạ Cực nhàn nhạt nói, đúng. Phong Suy Tuyết quỳ rạp xuống đất, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt rồi. Hắn nhịn không được thảm thiết khóc thành tiếng. Không có người biết hắn khóc cái gì. Nhưng Hạ Cực minh bạch. Hắn nói khẽ, diễn võ đường bên trong bảy chính là hỏa chủng. Các ngươi tại hỏa chủng bên cạnh tu luyện, cảm nhận được tình huyết mạch. Các ngươi thức tỉnh trước sau, chỉ cần tại vi sư thiên hạ hình ảnh bên trong lấy ra tinh khí thần bá pháp, tu hành đến đỉnh phong, liền có thể đường hoàng đột phá 11 cảnh, luyện được pháp thân. Sau này, chính là thay sư đi xem một chút vi sư chưa từng thấy qua phong cảnh đi. Chương 221, dị tượng lên bắc vực, phong vân cuốn phương nam. Thời tiết càng khắc thường. Xuân đi hạ đến, Hạ Cực đang bưng lấy thư quyển yên tĩnh đọc. Bất thình lình, hắn lòng có cảm giác, ngẩng đầu chỉ gặp trên mặt hồ đã bay lên tuyết lớn. Lại nhìn bầu trời xa xăm, mơ hồ có điện lóe lôi minh hình dạng. Lôi đình phát ra chưa từng có tiếng vang, dọa đến cả vùng một mảnh tĩnh lặng, ngay sau đó như thế diệt thế lôi điện bệnh thành mạng, từ trời rơi xuống, lồng bao phủ cái này trăm triệu dặm đại địa. Hạ Cực nhìn xem bên hồ đỏ đuôi cá nhi bất an du động, thế là ôn hòa nói tiếng, không cần sợ. Bây giờ, hắn bước vào pháp môn đã trải qua gần 2 vạn. Vạn pháp nhưng mài một voi, bây giờ hắn dục mài thứ 2 tượng. Nhưng tình cảnh này, hắn bất thình lình tâm huyết dâng trào, chính là đem sách đặt ở đầu gối trước, nhìn lên thiên cung. Tháng 7 tuyết bay, lôi đình phúc thiên. Như thế coi như là mấy chục năm không thấy dị tượng, mà phương chí bên trong cũng chưa từng ghi chép loại khí trời này. Hạ Cực nhắm mắt, bấm ngón tay, tính toán. Hắn mặc dù còn không có học được cùng Hạ Thanh Huyền vạn tượng vọng khí ngang nhau cấp bậc bói toán chi pháp, nhưng trung quy cũng sẽ rất nhiều. Mà tính toán loại này thiên địa dị tượng cũng không phiền phức, cũng không cần nỗ lực quá nhiều đại giới. Tương phản, loại kia tại im lặng chỗ tính sấm sét, mới có thể giảm thọ không biết mấy phần. Hắn đầu tiên là bấm ngón tay tính một cái. Tiếp đó lại từ không gian chữ vật lấy ra 3 cái đồng tiền cổ, vứt ra 6 lần, kết hợp thế giới này quẻ sách, nhận được 1 cái quẻ trấn. Ánh mắt của hắn cấp tốc quét qua, rơi vào bên trên 6 chỗ, trong miệng lẩm bẩm nói, chấn tắc tắc, xem quắc quắc, trừng thu hùng. Chấn không tại hắn cung, tại hắn hàng xóm, không có lỗi gì. Tiếp theo lại lấy ra mai rùa tính một cái. Bởi vì tính toán của hắn cũng không tính tốt, dù sao không có trả giá thật nhiều, cho nên hắn liền nhiều thử mấy lần. May mắn loại này thiên địa dị tượng mang tới dấu hiệu rất rõ ràng, mà mấy lần bói toán nhận được thông tin cũng không sai biệt lắm. Tin tức này cho như lọt vào trong sương mù. Hạ Cực cũng không phân rõ được là chuyện gì, nhưng hắn có thể xác định một điểm. Thiên địa dị tượng này giống như không phải có lỗ trống thì gió mới vào, mà là tại phương Bắc thật chuyện gì xảy ra, hoặc là có nhân vật nào đó xuất thế, mà mang đến như thế kỳ cảnh, ngược lại tựa hồ không có quan hệ gì với hắn. Chỉ có điều, thời đại này, sẽ còn có người nào có thể mang đến kỳ cảnh đâu. Hạ Cực có chút hiếu kỳ, nhưng rất nhanh hắn lắc đầu, nắm lên sách tiếp tục đọc sách, thỉnh thoảng ném chút linh thảo cho cái kia đỏ đuôi cá. Có lẽ là linh thảo ăn được nhiều, cái này mở linh trí cá toàn thân lân phiến biến thành kim hồng sắc, hiện ra sáng lên lấp lánh, trộm xinh đẹp. Một người một cá một tòa đảo, chính là tại ngày này kỳ cảnh bên trong hưởng thụ lấy ngày qua ngày an bình. Bởi vì có đệ tử, Hạ Cực một ngày 3 bữa rốt cuộc không cần tự mình động thủ. Các đệ tử cũng sẽ không đi quấy rầy lão sư, chỉ có tại đưa bữa ăn lúc, mới có thể yên tĩnh đứng tại Hạ Cực bên người nói mấy câu, hoặc là thỉnh giáo mấy vấn đề. Hôm nay đưa bữa ăn chính là năm doanh. Nàng thân hình cao gầy, khuôn mặt diễm lệ, bưng tới bàn ăn sau chính là cải lấy tay đâm lấy chạm trụ, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Hạ Cực một bên dùng cơm vừa nói, muốn nói cái gì liền nói. Nam Doanh nói, lão sư ta mới vừa tới đây lúc mới 7 tuổi, hiện tại chỉ chớp mắt ta đã 20. Hạ Cực cười nói, ngươi là đang nhắc nhở vi sư giả sao? Không không không, Nam Doanh vội lắc lấy tay, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là muốn hỏi lão sư là đang chờ nàng sao? Nàng! Hạ Cực! Cái nào nàng? Hắn bất thình lình tỉnh ngộ lại, đệ tử này nói hẳn là Tô Điểm, nói đến, Tô Điểm xác thực rất lâu không có tới. Lúc mới đầu, Tô Điểm thế nhưng là giả bộ như là đạo lữ của mình, cùng mình ngọt dính cùng một chỗ. Nhưng trường sinh loại cũng không phải yêu đương loại, nàng đàm luận một hồi, phát hiện dùng giao dịch hình thức cùng mình ở chung thoải mái nhất về sau, liền đổi phương thức, dù sao chính nàng tựa hồ cũng tại bận rộn cái gì. Cho nên, Hạ Cực lắc đầu. Nam Doanh mang theo vẻ lo lắng, thử thăm dò hỏi. Vậy lão sư nhớ nàng sao? Hạ Cực lại là lắc đầu. Tô Điểm là cái người đánh cờ, nàng cho dù cùng ngươi dính như nhở cây tựa như đầu gối, như là giống như mật đường vừa đúng chỗ tốt để ngươi cảm thấy ngọt ngào, ấm áp, nhưng nàng vẫn là cái người đánh cờ. Nếu không, nàng liền không xứng sống đến thời đại này. Mà dạng này người vĩnh viễn sẽ không đem cảm tình đặt ở càng vị trí trọng yếu. Cái này hơn 10 năm, hắn đã hiểu rõ điểm này, cho nên đương nhiên sẽ không suy nghĩ tô điểm. Nam Doanh nói, vậy lao sư muốn không đi ra ngoài đi một chút. Hạ Cực ngạc nhiên nói, vì sư đi 10 năm, trở về mới nghỉ ngơi hơn 2 năm, ngươi lại ta ra ngoài đi. Nam Doanh nói, cũng hứa lao sư có thể gặp phải làm bạn ngài cả đời người đâu. Hạ Cực rốt cuộc hiểu rõ tên đệ tử này là có ý gì, nàng liền là nhìn xem chính mình mỗi ngày ra đi, cảm thấy nên ra ngoài tìm hồng nhan tri kỷ. Thế là, hắn lại lắc đầu, không được. Nam Doanh cũng không hỏi nữa, nàng túi đầu yên tĩnh chờ lấy Hạ Cực dùng cơm xong lại thu thập bát đũa rời đi. Nếu là sống tại một cái địa phương, thời gian liền bắt đầu qua rất nhanh. Hạ Cực lấy bình quân 2 năm thu được 1 vạn viên kỹ năng ngọc tốc độ tại tới trước. Mà hắn như có tâm đắc, cũng sẽ đi nhiều tại sách, mà cất giữ trong hồ trong tàng thư các. Mà hắn viết đồ vật, vĩnh viễn sẽ để cho 72 tên đệ tử thứ nhất thời gian chạy tới quan sát, tiêu tính xem không hiểu cũng sẽ âm thầm sao chép, Hạ Cực cũng không quan tâm. Hắn nghĩ đến thế giới này vũ lực có thể tăng lên, như thế mới có thể để cho Phàm Trần cùng thế gia chi ở giữa chênh lệch cân bằng, mà Phàm Trần người nhiều, con số này căn bản không phải thế gia có thể so sánh, mà tại một lần lại một lần hạo kiếp bên trong, tất nhiên sẽ ra không ít dị số, mà đây chính là hắn muốn nhìn đến. Trái tim của hắn đã trải qua ôn hòa, đối với thế gia cùng lão tổ, không còn là nhỏ hẹp tình yêu hận, mà là một loại yên bình tâm thần, ngồi ngay ngắn ở một bên khác đánh cờ người tư thái. Không quan hệ ân oán, không quan hệ hết thảy. Chẳng qua là trận doanh bất đồng, lập trường bất đồng, ý chí bất đồng. Trong chớp mắt lại là 3 năm qua đi, lấy Phàm Trần tuổi tác tính toán, Hạ Cực đã trải qua 36 tuổi. Khoảng cách cùng Ngô gia ước định, còn lại 1 năm. Mà đây cũng là một cái tuyết bay mùa, tuyết trôi giạt đến ăn Tết. Năm sau, rốt cuộc có đệ tử tới chào từ biệt. Bây giờ các đệ tử dựa theo xếp hạng phân ra sư huynh muội. Dựa theo sắp xếp, Phong Suy Tuyết là đại sư huynh, mà vị này từ giã đệ tử tên là Du Lung, xếp hạng 56. Hắn sinh anh tuấn chính khí, là một nhân tài, mà tính khí cũng là khiêm tốn hiểu lễ biết chừng mực, thay đổi phú quý quần áo chính là phong độ nhẹ nhàng trọc thế giai công tử, coi như là người bình thường xưa di bên trong nhân vật. Hạ Cực đối với hắn có ấn tượng, thế là hỏi, cảnh giới pha sao? Du Lung quỳ gối trong tuyết, cung kính nói, sơ bộ đã thức tỉnh huyết mạch, tinh khí thần ba môn huyền công như cũ tại tu luyện. Cái gì huyết mạch? Du Lung quỳ về sau rời 2 bước, gầm nhẹ một tiếng. Mà hắn thân thể bắt đầu bành trướng, biến lớn. Tuyết bọt bay vút lên tầm đó, hắn đã hóa thành một cái 2 chân quỳ xuống đất khổng lồ báo tuyết bộ dáng. Cho dù quỳ, tuyết này báo lại còn có gần cao 3 trượng, thân hình đã trải qua xa xa cao hơn cái đỉnh, coi như là quan sát hướng Hạ Cực. Du Lung tựa hồ phát hiện không ổn, vội vàng nằm rạp xuống, ghé vào đỉnh nghỉ mát bên ngoài. Hạ Cực nhìn xem nhà mình đệ tử, hắn dám khẳng định, đệ tử có thể nhanh như vậy đã thức tỉnh huyết mạch, hơn nữa có thể thức tỉnh đến loại này không tầm thường trình độ. Tất nhiên là chính mình vụng trộm hỗn tạp tại hỏa chủng bên trong hắc hỏa có tác dụng. Huống chi, chính mình thế nhưng là thường thường đi thêm hỏa, làm cho hắc hỏa có thể duy trì nguyên bản uy năng. Hắn nhìn xem cái kia nằm rạp xuống có tới 3 trượng nhiều, 10 mét có thừa con thú khổng lồ, đột nhiên hỏi, như thế nào công kích? Báo tuyết còn duy trì lấy mặt người đặc thủ, người kia mặt mở miệng nói, đệ tử thỉnh cầu đứng dậy bày ra. Hạ Cực gật gật đầu. Du Lung lúc này mới chạm lên, hắn liền là một cái đứng thẳng báo tuyết. Đáng sợ khoa trương hình thể, cường kiện đến đầy người bắp thịt làn da, mỗi một khối đều ẩn chứa dọa người năng lượng. Hắn một cái móng vuốt đưa tay cào vào bên hông cây tăm mâu đao. Vừa gảy đao, đao lập tức chợt hiện ra hàn quang, theo lấy hắn móng vuốt khẽ kéo gần 6 mét nhiều. Hiển nhiên đây là một cái đặc chế đao, hơn nữa tài liệu cũng không tệ lắm, có thể chế tạo ra loại này đao trên giang hồ cũng không phải thế lực nhỏ. Chỉ gặp trong gió tuyết, cái kia bao tuyết nắm lấy dài 6 thước dài đao, thân hình bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp đó lại thỉnh thoảng lóe hiện ra. Hạ Cực đi ra đình nghỉ mát. Ngoài đình, tuyết ngừng. Tinh tế đi xem, là một phương này khu vực mỗi một đóa bông tuyết đều đã bị Du Lung đao che lại, thế cho nên sinh ra một loại tuyết ngừng ảo giác. Hạ Cực cũng không có bị loại này khoa trương lực lượng trần đến, hắn chẳng qua là yên tĩnh nhìn xem. Thật lâu, Du Lung khôi phục nguyên dạng, chỉ có điều nguyên bản quần áo đã hoàn toàn nổ tung, nhưng ngay khi hắn biến hồi nguyên dạng lúc, Hạ Cực đã sớm đem một bộ nhung đấu đồng ném ra ngoài, bao trùm tại trên người hắn. Du Lung quỳ rạp xuống tuyết bên trong, có chút sợ hãi cùng hối hận, bởi vì hắn biết rõ lão sư tựa hồ không cách nào thức tỉnh huyết mạch, mà hắn lại trước mặt lão sư biểu hiện như thế, thực sự có chút không tốt. Hạ Cực trở lại trong đỉnh. Thật lâu, không có âm thanh. Du Lung tò mò khẽ ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía vị ân sư kia, chỉ gặp ân sư tại dựa bàn viết nhanh. Hắn yên tĩnh chờ lấy. Đợi ước chừng 3 nén hương thời gian, Hạ Cực ngừng bút, tay trái vung ra một sấp trang sách vững vàng xuyên qua gió tuyết, rơi vào Du Lung trước mặt. Du Lung gấp vội vàng hai tay đi đón, ánh mắt quét qua, lại phát hiện là một môn công pháp. Lại mảnh mảnh nhìn qua, không khỏi trừng lớn mắt. Bởi vì công pháp này gần như chính là vì hắn chế tạo riêng, chính hắn đáng không tìm được, nhưng nay Thiên lão sư dĩ nhiên cho hắn. Mấy tờ này giấy, đối với hắn mà nói, căn bản là bảo vật vô giá. Lão sư, Du Lung quỳ trên mặt đất, thật sâu lễ bái, hai mắt nhịn không được đỏ. Hạ Cực cười hỏi, nhà ai cô nương? Du Lung nói, Vạn Kiếm Sơn trang trang chủ con gái Dương Phủ, ta cùng nàng là tại năm ngoái nhận biết, nàng cũng không biết rằng thân phận của ta, chỉ nói ta là không môn không phái giang hồ lãng khách. Ta cùng nàng tình đầu ý hợp, nhưng lại bởi vì không bỏ rời đi mà một mực từ chối, năm nay lại là đẩy không đi qua, bởi vì trang chủ chính đang chọn lương con rể, muốn vì nàng chọn một vị như ý lang quân. Nàng đang chờ ta, nhưng cũng đợi không được quá lâu, cho nên Đổ Nhi mới đến chào từ biệt. Hạ Cực nói, hữu tình nghĩa, rất tốt. Ra ngoài về sau, không thể làm trái đạo nghĩa, không thể cùng đồng môn tương tàn, không thể tự xưng đệ tử của ta, cũng không thể lại dùng không sinh đao. Du Lung, vâng, sư phụ. Hạ Cực nói, đi đi. Du Lung không động, hắn do dự, muốn nói lại thôi. Hạ Cực nói thẳng đi. Du Lung lúc này mới lắp bắp nói, Đồ Nhi nếu là thành hôn, có thể hay không mời ân sư tới tiệc cưới, làm cha ta, chịu ta cùng nàng lễ bái. Hạ Cực nói, ta như ở chỗ này, liền sẽ cải trang ăn mặc tới. Du Lung, cảm ơn ân sư. Nói xong, hắn lại nặng nề dập đầu 3 cái, tiếp đó đứng dậy, nắm lấy cái kia thanh thu nhỏ dài đao, bọc lấy đấu đồng, quay người, trấn tuyết, đi xa. Mấy ngày sau, Tô gia điều động đệ tử đến rồi một phong mật tín. Hạ Cực kỳ thật sớm liền biết đạo tín bên trên nội dung. Bởi vì Cơ Huyền đã sớm đem chuyện đều nói cho hắn biết. Quả nhiên, nội dung trong thư cùng Cơ Huyền nói đồng dạng. Nói ngắn gọn, liền là Cơ Huyền lịch luyện không sai biệt lắm, mà năm nay đầu mùa xuân, lớn nghiệp thành chủ Lôi Lộc liền sẽ ốm chết, mà Thanh Vương sẽ dựa theo kịch bản thượng vị, lấy tính tình của hắn, Thanh Vương tất nhiên sẽ đối xử tử tế bách tính làm ra một bộ minh quân bộ dạng. Nhưng sang năm xuân, Thanh Vương liền sẽ trở nên tàn bạo mà vô đạo, lúc này liền là quần hùng cùng nổi lên thời điểm. Mà Cơ Huyền cũng là đám này hùng một trong, nhưng có lấy năm thế gia lớn, có lấy đế sư quốc sư, ẩn quân văn đầu đại tướng quân phụ tá Cơ Huyền, căn bản không có khả năng thua. Cơ Huyền sẽ tiêu phí thời gian 1 năm giết chết Thanh Vương, lại tiêu phí thời gian 3 năm củng cố phương Nam, tiếp qua 1 năm thì là trực tiếp xưng đế, cử binh bắc hướng, cùng cái kia phương Bắc khối thứ 2 đá mài dao, nguyên bản đại thương tam hoàng tử Hạ Hiển, quyết đấu. Kịch bản đều viết tốt. Hạ Cực nói một tiếng biết rõ. Tô gia 2 tên đệ tử chính là trở về, dù sao thế gia bên trong linh khí dồi dào, có thể sống 300 năm, mà ở bên ngoài nhiều hô hấp 1 phút đồng hồ, đều sẽ ngoài ngạch giảm thọ 2 phút đồng hồ. Tô gia đệ tử sau khi đi, Hạ Cực nắm lấy cái kia thư, tại trong bóng tối suy tư. Hắn lại lần nữa xác nhận một việc, xem ra thế gia cũng không phải là không sợ hãi. Nếu không, hà tất đi bực này quá trình. Hết thể đều có trùng hợp. Đây là thiên đạo, hoặc là đại đạo. Giang lại là cái gì? Hạo kiếp lại là cái gì? Kỳ nguyên lại là bị cái gì chỗ định giá, hoặc là ảnh hưởng? Thế giới này bao phủ tại trong sương mù. Hắn ngồi tại trong thư trai, đốt lên ánh nến, xua tán đi bóng tối. Cảm khái tiếng năm nay chuyện cũng không ít. Đầu tiên, nếu ứng nghiệm Ngô gia hẹn, thứ hai, Cơ Huyền muốn trở về, lần nữa, Lữ gia lão tổ nói hoa rượu ngọc cũng nên xuất hiện. Dưới ánh nến, giọt nến phát ra rất nhỏ nổ vang. Mà bên ngoài đình viện trong gió tuyết cũng truyền tới tiếng bước chân. Cái kia nho nhỏ đần cô nương nâng canh thịt dê, co quắp đi tới. Triệu Yến Ca ngồi tại Hạ Cực đối diện, nói một tiếng, lão sư, dùng bữa tối. Lúc này, cái này một phong mật tín trừ Hạ Cực, còn có người thứ hai cũng nhận được. Đèn đuốc bên trong, một cái nhỏ nhắn linh lung, khí chất ưu nhã quý phụ nhân đã trải qua xem xong thư, cũng đốt lên thư. Nàng trong con ngươi nhảy lên cho tàn, tiếp đó dần dần rơi vào trầm tư. Thật lâu, nàng cười một cái tự dễ ước. Đông tuyết quay cuồng. Nàng nắm lên một bình rượu mạnh, tiến đến màu đỏ bên môi, ngửa đầu uống quá, cho người ta một loại thanh thuần nữ nhân chính đang cam chịu cảm giác. Nhưng nàng không có cam chịu, nàng chẳng qua là cùng đường mạt lộ mà thôi. Như Mộng Tuyệt cắn răng nghiến lợi nhẹ nhàng nhổ ra 2 chữ, thế ra. Bất thình lình, trong phòng khách truyền đến hải tử đang kêu lấy mẹ âm thanh, tựa như là từ trong cơn ác mộng thức tỉnh. Kia là năm trước nàng vì Thanh Vương sinh ra hải tử. Một cái bé trai, tên là Đường Long. Một nữ hải, tên là Đường Phượng. Như Mộng Tuyệt trên mặt thần sắc mềm nu, nhưng nàng không có vào nhà, mà là tại bên ngoài tùy ý 2 đứa bé kia kêu khóc, bọn hắn sớm muộn cần thích ứng không có thế giới của mình, như vậy không bằng từ chính mình đi chứng kiến bọn hắn thích ứng, như thế không tốt sao. Nàng ngồi trong bóng đêm, ngón tay ở trên bàn huy động, như thế đang tính toán cái gì, nàng cả đời này sớm đã bị thế gia phá hủy, nàng hận thấu thế gia, nước mắt đã chảy hết, duy thừa lại máu tươi, bởi vậy tâm như chỉ thủy. Chỉ còn thời gian một năm sao? Như Mộng Tuyệt bình tĩnh từ lẩm bẩm, nàng lại cầm ra mặt khác một phong thư, kia là Ngô gia thư. Ngô gia biết rõ nàng tại Thanh Vương sự kiện bên trong là Tô gia trọng yếu quân cờ, nhưng Ngô gia cùng Tô gia cũng không hợp nhau, cho nên phong thư này là chiêu hàng thư, muốn liền là cái này đã từng Tô gia nô bộc người tại Tào Doanh Tâm tại Hán, bên ngoài giúp đỡ Tô gia, vụng trộm lại giúp hắn Ngô gia. Như Mộng Tuyệt không có thiêu hủy phong thư này, mà là cẩn thận từng ly từng tí để vào trong ngực, thiếp thân, thu tốt. Con ngươi tại mùa đông bên trong lóe ra một vệ tĩnh mịch điên cuồng. Chương 222, lấy mệnh vận chủ, bóng tối bố cục. Đầu xuân, xa phương Sâm Cổ Đạo. Cổ đạo bên trên một chiếc xe ngựa đang đi chậm rãi, cuối cùng dừng ở Thương Hạc Sơn dưới. Hoa Lệ quý phụ nhân từ trên xe ngựa đi xuống, nàng hai cái khuỷu tay tất cả cất một đứa bé. Quý phụ nhân chính là Thanh Vương Vương Phi, Như Mộng Tuyết. Nàng ngước nhìn cái kia sương mù lượn lờ bên trong dãy núi, cất bước chậm chậm hướng trong núi đi đến. Thương Hạc Sơn bên trên có Bạch Vân Quan. Bạch Vân Quan quán chủ Sơn Vân Tử có một trai một gái. Con trai Tiêu Ý cưới An Tầm là chính mình nghĩa muội. Con gái Triệu Thư theo mẹ họ, từng cùng mình tranh đoạt Thanh Vương, chỉ bất quá thất bại mà thôi. Cái kia Triệu Thư chính là rời đi cái này một vùng, mà dạo chơi cho hắn đi, nhưng cái này chung quy không coi là cửu hận. Đoạn đường này, nàng cũng không biết suy nghĩ cái gì, nghỉ ngơi Hàn Nguyệt ngọn núi, lấy ra thân phận. Đạo đồng chính là nhận vị này Thanh Vương Vương Phi vào Bạch Vân Quan nội sảnh, tiếp đó hắn thì là bẩm báo đi. Đường Long, Đường Phượng hai đứa bé tắc thì trong sảnh đường chậm rãi đi lên. Đường bên ngoài thỉnh thoảng có thật nhiều đỉnh núi bơm bướm, vỗ năm màu cánh chim bay qua, mừng hai đứa bé hoa hoa hô to, nhưng chung quy chạy không nhanh mà không cách nào đuổi theo. Như Mộng Tuyệt liếc qua hai đứa bé, rồng rồng, Tiểu Phượng, các ngươi liền theo mẹ nuôi ở trên núi qua một hồi đi. Đường Long y dữ y y nha nha hô hào tốt lắm tốt lắm. Mà tiểu nữ hải thì là hỏi, mẹ đâu? Như Mộng Tuyệt mỉm cười nói, mẹ không phải cùng các ngươi nói xong chưa? Các ngươi ngoan ngoãn ở trên núi, mẹ cùng cha có thật nhiều chuyện muốn làm, chờ chuyện rất nhiều, mẹ tới đón các ngươi. Tiểu nữ hải hồi tưởng lại mấy ngày nay mẹ cùng bọn hắn nói lời, cái này mới nói, mẹ muốn sớm một chút tới. Mà một bên khác, bé trai thì là không tim không phổi chạy, tựa hồ căn bản không có minh bạch điều này có ý vị gì. Như Mộng Tuyệt duy trì lấy mỉm cười, đi qua ôm lấy Đường Phượng. Cọ sát nàng trắng mịn khuôn mặt nhỏ nhắn nói, mẹ cam đoan với ngươi, nhất định. Cam đoan của nàng, để tiểu nữ hài lập tức yên tâm. Hai đứa bé tại Thanh Vương Phủ đã sớm buồn bực nhàm chán chết rồi, có thể tới đỉnh núi đạo còn đến, kia là thật cầu cũng không được, thế là vui sướng bắt đầu chơi. Nhiều lần, một cái khí chất thoát tục hoa phục nữ tử đạp bước ra ngoài, nàng hai mắt hàng quang, tư nghi ưu nhã, quanh thân còn lâu mới có được lúc trước từ ô thôn đi ra cái chủng loại kia nhu nhu nhược nhược. An Tầm nhìn một cái đang chơi đùa hai đứa bé, nghiêng đầu lại nhìn về phía Như Mộng Tuyết, chị gái, ngươi như thế nào bất thình lình gửi thư, nói để hai đứa bé ở Bạch Vân Quan bên trong. Như Mộng Tuyết nói, còn không phải trong thành muốn loạn, bệnh của phụ thân. Nàng không có nói thêm gì đi nữa, chẳng qua là thở dài lắc đầu. Mà nàng nói cha, dĩ nhiên là lớn nghiệp thành chủ Lôi Lộc. Lôi Lộc là nàng phu quân nghĩa phụ, nàng hiển nhiên cũng xưng vì phụ thân. Nói xong câu đó, nàng hô, rồng rồng, Tiểu Phượng. Như thế nào như thế không biết lễ phép, tới gọi mẹ nuôi. Đang chơi đùa hai đứa bé lập tức chạy tới, một mực cung kính đứng thẳng, nhìn về phía An Tầm, dùng thanh âm non nớt đồng nói, mẹ nuôi. An Tầm mỉm cười nhìn hai đứa bé, nàng vô ý thức sờ lên bụng dưới. Như Mộng Tuyệt ánh mắt theo tay của nàng quay quá khứ. Hai người tầm mắt chạm nhau. An Tầm bắt đầu cười ngọt ngào. Như Mộng Tuyệt cũng lộ ra nụ cười, ta có dưỡng thai dược thiện bí phương, một hồi viết cho ngươi, ngươi tham chiếu lấy nhìn xem. Đúng rồi. Trong phủ còn có chút bảo bối, chờ ta trở về, ta để cho người đều cho ngươi đưa tới, tốt cho bụng của ngươi bên trong tiểu bảo bảo thật tốt bồi bổ. An Tầm cười nói, chỗ nào không biết xấu hổ. Như Mộng Tuyệt giả vờ cả giận nói, khách khí với ta cái gì? Còn đem không coi ta là tỷ tỷ. An Tầm nghe được chị gái hai chữ, nhịn không được ngẩn người. Như Mộng Tuyệt hiển nhiên biết rõ An Tầm có một người chị gái tại nàng khi còn bé mất tích, lúc này nàng nói tránh đi, rồng rồng, Tiểu Phượng. Mẹ nuôi bụng thế nhưng là có một tiểu bảo bảo, chờ tiểu bảo bảo lớn lên muốn gọi các ngươi ca ca tỷ tỷ đâu. Hai đứa bé lập tức tìm được mục tiêu mới, tò mò nháy mắt. Tiểu bảo bảo làm sao lại tại trong bụng? Chẳng lẽ không phải tại ven đường nhặt được sao? Hai đứa bé ngươi một lời ta một câu, tiến đến An Tầm bên người, ôm lấy nàng, lại gom góp thai đến nàng bụng dưới một bên, An Tầm sớm cảm nhận được làm mẹ ấm áp, mỉm cười hạnh phúc lên. Như Mộng Tuyệt nhìn xem An Tầm, phất phất tay, ra hiệu đi. An Tầm gật gật đầu, nàng biết rõ vị này nghĩa tỷ thế nhưng là rất bận rộn. Như Mộng Tuyệt quay người đi ra Mây Trắng đạo quán đón khách đường, nghe sau lưng tiếng cười vui, thần sắc bình tĩnh, nàng một đường tới phía ngoài mà đi, lại chưa từng quay đầu. Đi đến sườn núi lúc, bất thình lình đỉnh đầu truyền đến âm thanh, uy. Như Mộng Tuyệt ngẩng đầu, chỉ gặp một cái râu mép kéo cặn bã, tóc xóa nam tử đang ngồi xổm ở trên nhánh cây. Hắn rõ ràng nặng như vậy, nhưng này nho nhỏ nhánh cây dĩ nhiên chưa từng bị hắn đẻ gãy, thật có thể nói là có chút bản lĩnh. Kim quang từ giao thoa nhánh cây gian rơi xuống, chiếu ra phân loạn cái bóng. Như Mộng Tuyệt hô, Hạ Dã. Nam tử này chính là hơn 10 năm trước, Hạ Cực từ Ngô ra một cái giải trí ở trên đảo cứu nhỏ khỉ hoang, cái này nhỏ khỉ hoang trong núi lớn lên, có lấy kinh khủng trực giác, lúc ấy Hạ Cực ném cho hắn một bản liền để cho hắn lưu tại Nghĩa Quân. Cái này nhỏ khỉ hoang luyện võ thiên phú vô cùng, rất nhanh tại Nghĩa Quân bên trong xác thực gánh vác lên trụ cột nhân vật, mà hắn bởi vì trong núi lớn lên, không có danh tự, mà tại hỏi thăm cái kêu cứu mình nam nhân gọi Hạ Cực về sau, chính hắn cho mình lên cái Hạ Dã tên. Chỉ tiếc, từ đó về sau, hắn liền là thế nào đều chưa thấy qua Hạ Cực, chẳng qua là có thể mơ hồ nghe được Bắc Địa truyền đến truyền thuyết của hắn, mỗi một lần Hạ Dã đều nghe đến say sưa ngon lành, tiếp đó cảm thấy chính mình yếu buồn cười, lại về sau liền liều mạng tiến hành địa ngục thức tu luyện, bây giờ nhoáng một cái đã thành đại thuốc bộ dáng. Mà những năm này, hắn căn bản là tùy thân mang theo Thiên Hạ Kình Khí cùng Thiên Hạ Hình Ảnh cái này hai quyển sách, từ bên trong chọn lựa thích hợp bản thân pháp môn, tiếp đó bắt đầu điên cuồng tu luyện. Có thích hợp công pháp về sau, hắn tiến triển cơ hồ là tiến triển cực nhanh, khó mà miêu tả, bây giờ ẩn ẩn đã là nơi đây Nghĩa Quân bên trong đệ nhất cao thủ. Lần này nếu không phải Bạch tướng quân chính mình để hắn, hắn căn bản cũng không đến, mà là trạch trong phòng tu luyện. Như Mộng Tuyết nói, hầu tử, xuống. Hạ Dã cười hắc hắc, ngọn cây quay động một cái. Hắn chính là nhảy rơi xuống núi lâm tùng mềm trên mặt đất bên trên. Hắn tay phải nắm cây côn múa cái côn hoa, cái này cây gậy điêu khắc lấy kỳ lạ hoa văn, vừa nhìn cũng không phải là phàm binh. Đây là tại Nghĩa Quân một lần đánh lén thế gia lúc nhận được bảo bối. Là bảo bối gì không biết, ngược lại như thế nào đập đều sẽ không hư, thế là bảo bối này liền phân cho nhân duyên rất tốt, võ công rất cao Hạ Dã. Hạ Dã tập vũ xong rồi, bảy cái tư thái, hô, hà. Như Mộng Tuyệt cười nhìn xem nam nhân này, cũng là ngoài 30 người, còn cùng hơn 10 năm trước đồng dạng. Nhưng chính là như vậy một cái nam nhân, lại là nàng chân chính tin cậy người. Hạ Dã nói, gọi ta làm gì nha? Như Mộng Tuyệt nói, bồi ta đi một chút. Đi cái gì đi a? Hạ Dã bất đắc dĩ thở dài, nhưng Như Mộng Tuyệt thế nhưng là Nghĩa Quân bảy đại đem bên trong Bạch tướng quân, hắn đến nghe lời. Như Mộng Tuyệt đi đi, liền chạy hướng chủ đạo, đi tới một chỗ vắng vẻ địa phương, tiếp đó từ trong ngực cầm ra một trương thầm mặt nạ vàng, này mặt nạ có lấy cổ pháp thần bí hoa văn, tựa như ẩn chứa huyền bí lực lượng, để cho người liên tưởng tới trong truyền thuyết âm tào địa phủ thập điện Diêm La bên trong Thái Sơn Vương. Hạ Dã trừng lớn mắt, thoạt nhìn thật là lợi hại a. Như Mộng Tuyệt đưa tới, đeo lên nhìn xem. Ta có thể chứ? Như Mộng Tuyệt gật gật đầu. Hạ Dã mới nhận lấy, một cái theo ở trên mặt, nhất thời hắn sững sờ ngay tại chỗ, toàn thân cái kia không an phận nhảy ra cũng yên tĩnh lại. Thật lâu, hắn tháo mặt nạ xuống, nhưng mà hắn biết mình đã trải qua thành cái mặt nạ này chủ nhân, không chỉ như thế, hắn còn thu được trong mặt nạ truyền thừa, nóng buồn bực núi ngục. Đây là một môn cường đại lại đặc thù huyền công. Như Mộng Tuyệt nói, đây là hắn cho ta. Hiện tại ta cho ngươi. Hán. Hạ Dã lên tiếng kinh hô, là thần vũ vương sao? Như Mộng Tuyệt nói, đúng. Hạ Dã trong con ngươi dần dần lộ ra vẻ mừng như điên, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Như Mộng Tuyệt nói, hầu tử, này mặt nạ không thể cho bất luận kẻ nào nhìn thấy. A, ta đã biết, ta đương nhiên sẽ không cho bất luận kẻ nào nhìn thấy. Như Mộng Tuyệt nghiêm túc dị thường cường điệu, bất luận kẻ nào. Ngay sau đó nàng nói, ngươi đối ta thề, nếu là ngươi bị người khác thấy được, ngươi liền một thế này đều lại không gặp được Hạ Cực. Ác độc như vậy lời thề, ngươi cũng nghĩ ra được. Thề. Được rồi, ta tóc, nghiêm túc như vậy làm gì vậy? Hạ Dã nhấc tay thề. Tiếp đó Như Mộng Tuyệt lại lấy ra một cái không gian giới chỉ cho hắn, không gian giới chỉ không phải hàng thông thường, nhưng nàng thế nhưng là đã từng theo qua băng đế, cho nên có thể có hai cái chiếc nhẫn cũng không kỳ quái. Hạ Dã ngạc nhiên nói, đây cũng là cái gì? Như Mộng Tuyệt từng cái giải thích rõ. Thậm chí đem trong giới chỉ đồ vật đều cùng hắn nói rõ, về sau nói, hầu tử, ngươi thật tốt tu luyện, năm nay mùa thu sẽ có một kiện đại sự, đến lúc đó, ta muốn ngươi làm một chuyện. Đây là một cái có thể phân tách thế gia việc lớn, nếu là thành, ngươi chính là Nghĩa Quân anh hùng, cho dù sẽ không có người biết rõ. Hạ Giã sang sảng trả lời, không có vấn đề. Còn có chuyện gì sao? Như Mộng Tuyệt nhìn xem hắn hồi lâu, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn cười lắc đầu. Gió thổi qua, rơi một mảnh ngày xuân lá xanh. Như Mộng Tuyệt duỗi ra ngón tay kẹp lấy. Trẻ tuổi rụng lá, chính đang băng hàn vô tình gió núi bên trong run rẩy. Gió thu cuốn lên khô héo, như là thủy triều, lên xuống tự dưng. Vài thất thất ngựa từ bắc mà đến, cầm đầu nam tử lưng hùm vai gấu, một thân anh hùng khí, hắn nhìn qua nơi xa, lộ ra nụ cười, rốt cuộc muốn tới nhà. Hắn là Cơ Huyền, lịch luyện vừa đi 6 năm, bây giờ trở về, đã là chuẩn bị xong hết thảy. Vở kịch là sắp mở màn, thiên mệnh con đường là sắp mở ra. Vô luận cái kia 11 cảnh trung cực có thể hay không đến, tối thiểu tiếp xuống mấy chục năm đều là hắn cao quang thời gian, hắn không khỏi cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, như đang thiêu đốt. Đập vào mắt hết thảy tốt đẹp non sông, cuối cùng rồi sẽ từ hắn mở ra mới vương triều. Mà lần này trở về, hắn cũng gặp được xa cách từ lâu trùng phùng lão sư, tiếp đó bắt đầu chuẩn bị sang năm xuân, chuẩn bị Thanh Vương tàn bạo vô đạo, tiếp đó hắn đi thượng vị. Về phần Thanh Vương vì sao lại tàn bạo vô đạo, hắn không dám suy nghĩ, chỉ cần suy nghĩ liền sẽ có một loại cảm giác khủng bố. Bởi vì, đây là mạng. Thanh Vương liền là hắn đá mài dao. Hắn chú định không có khả năng phục hồi, cũng không thể nào là minh quân. Hắn sẽ chỉ chết ở trên tay mình. Mạng, ai cũng không phá được. Cuối thu mùa, Như Mộng Tuyệt hướng về phía gương đồng trang điểm, tiếp đó nắm lấy son phấn giấy nhẹ khẽ nhấp một miếng. Nàng mặc vào đẹp nhất quần áo, nắm lên một phong thư, cẩn thận bỏ vào trong ngực, tiếp đó khoan thai đứng dậy. Mà sau lưng nàng trên giường, Thanh Vương còn ngủ không có tỉnh lại. Hắn vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại. Như Mộng Tuyệt ôn nhu vì hắn đắp chăn, hít sâu một hơi đi ra phòng ngủ, để tâm phúc của mình thị vệ khống chế lấy xe ngựa, ra Thanh Vương phủ, lại tiếp lấy ra Lớn Nghiệp Thành. Thành bên ngoài, cỏ khô cách cách, giã hỏa thiêu bất tẫn. Nàng rèm xe vén lên, hai tròng mắt lạnh như băng bên trong ẩn chứa hủy diệt hết thể ý vị, cũng ẩn chứa một vệt ý cười, tiếp đó nàng nhanh hai mắt nhắm nghiền. Hết thể đều đã sắp xếp xong xuôi. Cái gì? Thanh Vương chết rồi. Hắn sao có thể chết? Hắn làm sao có thể chết ngay bây giờ? Tô gia là thế nào làm việc? Cái kia Thanh Vương Vương Phi không phải người sao của bọn họ. Cái này làm chuyện gì? Tin tức rất nhanh khuyết tán ra ngoài. Còn không tới kịp tàn khốc vô đạo Thanh Vương, đã tại cái này cuối thu vĩnh viễn hai mắt nhắm nghiền, lôi lộc tại đầu mùa xuân chết đi, mà hắn cũng rất bước nhanh theo gót. Càng hỏng bét chính là, lôi lộc con trai Lôi Hy cũng tại đầu hạ thời điểm chết đi, nghi là tại cùng Thanh Vương đấu tranh bên trong chết đi. Bởi như vậy, toàn bộ phương Nam liền thành quần hùng cùng tồn tại thế cục, mỗi người bất thình lình đều có dạ tâm, có đi làm cái này thổ hoàng đế ý nghĩ. Cái này căn bản cũng không phải là cái lợi cho thống nhất, lợi cho thu nạp lòng người cục diện. Thế ra trợn tròn mắt. Tô gia phạm vào bực này sai lầm lớn, cái này tính là gì? Tô gia cần cho một cái công đạo. Vốn là cùng Tô gia có lấy mâu thuẫn Ngô gia lập tức nhảy ra ngoài, một hồi băng lãnh chất vấn về sau, Tô gia gia chủ bất đắc dĩ, chỉ có lại đem Hạ Cực chuyển trở về. Hắn là đế sư, cái này chuyện hắn có lẽ rõ ràng tình huống. Hạ Cực trầm mặc, hắn nhìn thấy cục diện cùng thế gia hiển nhiên lại bất đồng, kia là gồm cả hai góc độ thị giác, là hai cái hoàn toàn khác biệt cục diện. Từ thế gia góc độ tới nói, cái này dĩ nhiên rất tệ. Nhưng từ góc độ của hắn, cái này cũng không nát. Đi tới Tô gia, hắn tất nhiên là đi cái đi ngang qua sân khấu, bởi vì hắn xác thực không biết rằng chuyện này. Nhưng Ngô gia hùng hổ dọa người, giữa song phương nói chuyện bên trong đều mang tới mùi thuốc súng, cái này cũng vì 5 năm ước hẹn tăng lên mấy phần mùi khói thuốc súng, phải biết 5 năm ước hẹn ngay khi năm nay đông, không bao lâu. Hạ Cực đứng tại Tô gia 2 tầng đón khách đại sảnh, vẫn nhìn đám người, cho cái hồi phục. Việc này ta sẽ tra rõ ràng. Nô gia người tới chính là Quỷ Đế, hắn bởi vì thân phận nguyên nhân mà ngồi ở vị trí đầu, lúc này cười lạnh nói, Phong Nam Bắc, chỉ mong ngươi tra rõ ràng, hỏng ta thế gia đại kế, ngươi nhưng nhận gánh chịu nổi trách nhiệm này. Hạ Cực nói, ngươi còn là trước tiên lo lắng mùa đông tỷ thí đi. Quỷ Đế lạnh lùng chế rêu nói, ngươi vì ngươi ba cái đồ nhi chuẩn bị kỹ càng quan tài a. Hội nghị tàn đi. Hạ Cực đi ra đại sảnh. Dẫn hắn rời đi Tô gia đệ tử trong con ngươi đều lóe ra phẫn nộ. Nô gia có phải hay không nhằm vào chúng ta Tô gia, như thế nào bộ dạng này nói chuyện? Hừ, Nô gia không là đồ tốt, Tô Du giết cuồng lòng, từ ta Tô gia làm phản rồi, nô nhà thế mà dám tiếp thu hắn. Có phải hay không cảm thấy ta Tô gia sợ hắn? Không sai, quỷ kia đế bị gió tiên sinh giáo dạy dỗ, thế mà còn có mặt mũi đến, thật là dày da mặt. Hạ Cực cảm thụ được cái này trong lửa rội dầu không khí, không hề nói gì. Hắn tử cá mắt hồ rời đi Tô gia. Bên hồ lá vàng xếp, bị tiêu điều gió thu mang theo,

Như Mộng Tuyệt tại Đông La Sơn chân núi phía bắc. Chương 223, phần sau chàng ta tới đi. Đông La Sơn khoảng cách Thiên Mục Hồ có hơn nửa ngày lộ trình. Mấu chốt nhất là, Hạ Cực biết rõ, Đông La Sơn bên trong cất giấu một cái tiến vào Ngô gia cửa lớn. Đi Đông La Sơn. Nam Doanh đứng tiếng, dơ roi dùng ngựa. Hai thất vàng tông ngựa kéo động lên xe ngựa đi về phía nam mà đi. Đang lúc hoàng hôn, xe ngựa đi qua cái trấn nhỏ. Đây là một cái hòa bình trấn nhỏ, và bình địa thậm chí tung bay mùi thơm. Nam Doanh ánh mắt quẹo ngoặt, mùi thơm này nơi phát ra chính là đường bên rất nhiều xe đẩy nhỏ. Những này xe đẩy nhỏ quầy hàng bên trên làm lấy một chút nướng, nước luộc loại hình bình thường đồ ăn. Nhưng là bay ra mùi thơm lại là một vệ kỳ hương, để cho người nhịn không được ngừng chân, thèm ăn nhỏ dãi. Hạ Cực cũng không phải không dính khói lửa trần gian, hắn cũng ngửi được mùi thơm, thế là, hắn kêu dừng xe ngựa, lấy chút bạc vụn, rèm xe vén lên xuống xe. Tại cái trước gian hàng ngừng lại. Ông chủ, bán thế nào? 3 cái đồng bạc một chuỗi rau, 10 cái đồng bạc một chuỗi ăn mặn. Như thế nào thơm như vậy? Xe đẩy nhỏ sau ông chủ cười hì hì rồi lại cười, bản xứ bí phương. Hạ Cực cười cười, cũng vô tình truy vấn, chính là bài xuất chút bạc vụn, tới 200 chùm, phân hai bên cạnh chứa. Lão bản kia ánh mắt sáng lên, nhìn không ra vị này khí chất thoát tục nam nhân thế mà cũng là ăn hàng, thật sự là làm ăn lớn a, hắn vội vàng nhiệt tình. Nam Doanh đứng tại Hạ Cực bên người, nàng đấy lòng tràn đầy cảm giác mới lạ. Khói lửa nồng đậm trên phố, chợ đêm che kín mỡ đông cùng đất vị, tiếng người huyên náo gào to tiếng tại bốn phía truyền. Bóng loáng đầy mặt ông chủ vội vàng quay sầu nướng, làm cho làm nóng đều đặn. Dầu tích tất tất mà vang lên lấy nổ, tản mát ra hôn tạp dị hương vị thịt. Minh Nguyệt đã tại Tây Phương xuất hiện, trời dù chưa từng hoàn toàn đen, nhưng cũng nhanh. Cũng không tính trên đường phố rộng rãi thỉnh thoảng có nam nữ thành đàn đi qua. Mà lao sư liền hôn tạp tại những phàm nhân này trung gian, chờ lấy ăn. Nam Doanh đấy lòng nhịn không được buồn cười. Như vậy như là thần thoại lao sư, lại còn có tốt như vậy ăn, như vậy như là người bình thường một mặt. Nàng khỏe môi lộ ra ý cười, nhưng ánh mắt lại cong lên, con ngươi lại nhịn không được ngưng lên, ý cười biến mất. Tóc xanh bên trong tóc trắng đã như tuyết mà rơi, nhắc nhở lấy nàng, cũng nhắc nhở lấy người khác, lao sư không trẻ. Hắn đứng tại huyên náo trên phố. Cô độc một người. Nam Doanh lại đi hắn bên người nhích lại gần, đáy lòng nghĩ đến cùng lắm thì cái này đợi liền canh giữ ở kính hồ ở trên đảo, bồi tiếp lao sư tốt. Đang nghĩ ngợi thời điểm, trên phố vang lên giận mắng âm thanh, sau đó là theo đuổi chạy âm thanh. Hai người vô ý thức hơi hơi nghiêng đầu, chỉ gặp một cái bẩn thỉu tiểu ăn mày hai tay nắm lấy hai cái chùm, đang phi nước đại, mà hai cái người cao ngựa lớn tráng hán chính đang tiểu ăn mày phía sau đuổi theo. Tráng hán kia bên cạnh truy vừa kêu, tiểu tặc, nhìn ta bắt được đánh không chết ngươi. Tiểu ăn mày ăn nhanh cực nhanh, một bên linh xảo ăn chùm, một bên đang nhẹ nhàng vô cùng tại cái này trong đường tắt chạy. Hai cái tráng hán đuổi một hồi, liền đem người truy mất đi, cuồng nộ mà giống lên mấy câu lời hung ác, tiếp đó bất đắc dĩ quay trở về. Hạ Cực nhìn xem một màn này, cười lắc đầu, chỉ cảm thấy tâm tình đều dễ dàng chút, làm hắn nghĩ đến bố cục thiên hạ lúc, nguyên đến nhân gian còn có không ít người tại có mấy sâu nướng liều sống liều chết. Công tử, ngươi 200 chùm sâu nướng làm tốt. Hạ Cực lấy lại tinh thần, từ hôn tạp than vị khói lửa bên trong tiếp nhận sâu nướng. Đúng lúc này, nơi xa trên phố đột ngột truyền đến kêu la. Lửa cháy a, lửa cháy rồi. Âm thanh vô cùng thê lương, thật giống như hỏa liền đốt đang kêu lời nói trên thân người tựa như. Hắn cùng Nam Doanh nghiêng đầu đi xem. Mà liền tại bọn hắn nghiêng đầu lúc, một cái đen xỉ tay nhỏ lặng yên không một tiếng động trèo leo đến hắn đóng gói tốt sâu nướng một bên. Năm ngón tay linh xảo vút qua, liền kẹp lấy hơn 10 chùm sâu nướng. Cái kia năm ngón tay cẩn thận từng ly từng tí hướng trên nhấc lên. Nếu là không có ngoài ý muốn, một giây sau, Hạ Cực đóng gói sâu nướng liền sẽ ít mất rất nhiều. Nhưng ngoài ý muốn phát sinh, Hạ Cực tay đẩy, đem chứa 100 chùm sâu nướng cái túi toàn bộ nhi đưa ra ngoài, nhét vào cái kia đen xỉ trong bàn tay nhỏ. Cái kia ăn cắp tiểu tặc trực tiếp thu được 100 chùm sâu nướng. Hạ Cực hơi hơi cúi đầu, trong tầm mắt quả nhiên là cái kia tiểu ăn mày. Cái này hiển nhiên là thiếu nữ, trên mặt rất bẩn, như thế bôi than đá, nhưng ánh mắt lại rất sáng, lóe ra ánh sáng, có lấy không nói ra được cổ linh tinh quái. Hạ Cực lại ném cho nàng một cái tiền trinh bao, mỉm cười nói, đi đem bên kia tiền trả, sau đó đừng có lại trộm. Tiểu ăn mày cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy túi tiền, cười lộ ra hai hàng vỏ sò răng, đại thúc. Ngươi là ai nha? Nàng một bên hỏi, một bên ăn lên sầu nướng, ăn quay hàm phình lên. Mà lúc này, một cái bạch anh vũ từ đằng xa bay tới, rơi vào nàng đầu vai, liếc qua Hạ Cực, chim tiếng điểu khí nói, đại thúc, ngươi là ai nha? Hiển nhiên cái kia lửa cháy rồi âm thanh, liền là cái này bạch anh vũ kêu, một người một chim phối hợp ăn cắp, cũng là tuyệt. Tiểu ăn mày ban thưởng tính rôi ra một chuôi nướng quả ớt, Bạch Anh Vũ say sưa ngon lành bắt đầu ăn, sau khi ăn xong á a hô hào, hiển nhiên là bị cay đến. Chấn nhỏ bên trên đám người rất nhanh phát hiện cái này trò đùa quái đản, nguyên bản không khí khẩn trương lập tức hóa thành phẫn hận cùng chỉ trích, có chút bị cái này tiểu ăn mày trộm qua chủ quán trực tiếp đuổi đi theo. Tiểu ăn mày đối Hạ Cực làm cái mặt quỷ, tiếp đó cất bước liền chạy. Sau đó, nàng nắm lấy Hạ Cực cho túi tiền, thất nhiêu bắt nhiễu, trong đám người tiến hành cực hạn trốn tránh, đồng thời cầm ra không nhiều không ít đồng bạc ném về phía bị nàng trộm qua quầy hàng. Làm xong những này, nàng một bên cười khanh khách, một bên hướng chạy ra ngoài. Bạch Anh Vũ vô cánh, ở sau lưng nàng hô hào không xong chạy mau, chạy a. Một lát sau lại tại hô to, tiểu nương tử, chờ một chút ta, chờ một chút ta. Một người một chim, tràn đầy vui vẻ cảm giác. Nam Doanh nhịn không được bật cười, cô nương này dạy cái gì tiếng lóng. Hạ Cực phân ra một nửa sâu nướng cho nàng, thiếu một nửa. Nam Doanh nói, lão sư cái kia 100 chùm kỳ thật chính là cho nàng điểm A. Quỷ nha đầu, liền ngươi hiểu, Hạ Cực cười cười, ngồi trở lại trên xe. Hai người cũng không tại cái này chấn nhỏ ký túc, mà là thừa dịp ánh trăng, tiếp tục hướng Đông La Sơn mà đi. Một đêm gấp rút lên đường, tại trước tờ mờ sáng tịch, Hạ Cực đã đi tới Đông La Sơn chân núi phía Bắc, đi tới tờ giấy kia bên trên vị trí chỉ định. Đông La Sơn chân núi phía Bắc rất hoang vu vắng vẻ, nhưng mà cũng không lớn. Hạ Cực hơi chút lục soát, đã tìm được Như Mộng Tuyết. Nhưng là một cái chết đi Như Mộng Tuyết. Nàng nằm tại bị lá khô đống đuổi rách nát trong nhà gỗ nhỏ. Vết thương biến hóa kỳ lạ, như thế bị một loại nào đó tử vong lực lượng xâm nhập gần nửa bên cạnh thân thể. Trên tay nàng còn nắm một cái đao, trên đao có máu, như răng cưa gợn sóng tại lưỡi dao bôi chết lấy. Nam Doanh, kiểm tra một chút thân thể nàng, cùng vật phẩm tùy thân. Vâng, lão sư. Nam Doanh cúi xuống thân thể, cẩn thận tại Như Mộng Tuyệt trên người tìm kiếm. Mà Hạ Cực tắc thì là hơi híp mắt lại nhìn xem cái này tử vong nữ tử, đáy lòng ngầm thở dài. Hai người từng có qua gặp nhau một màn, trong đầu lóe qua, nhưng mà gặp lại lúc, cũng đã quang cảnh như vậy. Nhưng Như Mộng Tuyệt không phải cái nữ nhân đơn giản, nàng tử vong nhất định có thâm ý. Đang suy tư thời điểm, Nam Doanh bất thình lình hô. Lão sư, có một phong thư. Đưa cho ta nhìn. Nam Doanh đem thư đưa lên. Hạ Cực tiếp nhận, mở ra. Trên thư còn nhuốm máu, không biết là Như Mộng Tuyệt, còn là vị kia nàng chém bị thương địch nhân. Mà trên thư chữ, phi thường có ý tứ. Nói ngắn gọn, liền là Ngô gia chiêu hàng Như Mộng Tuyệt, để người nàng tại Tô gia tâm tại Ngô, trong bóng tối phá hư. Tim từ hoàn mỹ dán vào Thanh Vương chết bất đắc kỳ tử chuyện này. Hạ Cực nắm lấy phong thư, thần sắc giật giật. Nếu như, hắn chẳng qua là một cái thế gia đệ tử, như vậy bởi vì thị giác trói buộc, rất có thể cho rằng Ngô gia chiêu hàng Như Mộng Tuyệt, để nàng cho Tô gia chế tạo phiền phức, bởi vậy Như Mộng Tuyệt giết Thanh Vương, Ngô gia coi đây là tử, mang theo cái khác tứ đại thế gia đến tìm Tô gia phiền phức. Ngay sau đó, hắn thân là thế gia đệ tử, nên đi điều tra. Bởi vì tân quân thượng vị là việc lớn, Ngô gia hoàn không đến mức vì cái này nội bộ mâu thuẫn, tới giết Thanh Vương. Tiếp đó, ánh mắt của hắn quăng tại thư, đao, trên vết thương. Vết thương là tính ăn mòn, là điển hình người nhà họ Ngô xuất thủ. Trên đao có máu, mà thời đại này máu đồng nguyên là tồn tại, có máu liền có thể khảo nghiệm. Hạ Cực cũng chẳng biết tại sao, gần như trong nháy mắt liền đã xác định cái này máu sợ sẽ là người nhà họ Ngô máu. Như Mộng Tuyệt làm sao làm được? Hắn tạm thời không có nghĩ rõ ràng. Như vậy xuống một vấn đề, Ngô gia dựa vào cái gì phải làm như vậy? Không có đáp án. Bởi vì biết rõ câu trả lời người liền là Như Mộng Tuyệt, Như Mộng Tuyệt đã chết, hoặc là nói là bị giết người diệt khẩu. Như Mộng Tuyệt nằm ở bên kia, nhưng nàng đã trải qua bệnh tốt một thu xếp mạng. Hạ Cực cẩn thận suy nghĩ lại một chút, hắn sở dĩ gặp gỡ quỷ đế, hoàn toàn là bởi vì An Tầm đại hôn thời điểm có người nhà họ Ngô xuất hiện, nhưng hiện trường cũng coi Như Mộng Tuyệt. Chuyện này không chừng cũng cùng nàng có quan hệ, dù sao hắn đã từng ép hỏi qua cái kia vô ảnh quỷ buộc nói là nhận được tin tức. Tin tức này từ đâu mà tới? Hạ Cực đáy mắt lóe qua một vệt kính nể. Cái này nữ nhân căm hận thế gia, căm hận số mệnh, cho nên nàng thà rằng chính mình chết, cũng không muốn thuận theo an bài. Nàng trước khi chết dùng sinh mệnh diễn một tuần kịch, bày một tràng cục, vì chính là phân tách thế gia. Ván này vừa là âm mưu, cũng là dương mưu, là chú định thành công, chú định không cách nào giải thích rõ ràng mưu. Bởi vì Tô Ngô hai nhà mâu thuẫn lâu dài, mà Thanh Vương làm vì đá mài giao một chuyện, cũng là ván đã đóng thuyền, còn có 5 năm ước hẹn, các loại mâu thuẫn. Nàng chết, giống như lấy một hắt dầu nóng rội vào liệt hỏa bên trong. Chú định sẽ đem hai nhà mâu thuẫn đẩy lên đỉnh phong. Mà cái này, liền là thế gia chi loạn bắt đầu. Như hắn thật sự là thế gia đệ tử, như vậy thì là bị động tiếp nhận tất cả những thứ này. Nhưng hắn cũng không phải là, hắn là thần vũ vương, hắn cũng là khát cầu thế gia phân tách, khát cầu đem cái kia chín vị hoàn toàn kéo xuống nước. Hắn thu tốt thư. Nhìn xem cái này tử vong kỳ nữ, đáy lòng nhẹ nhàng nói tiếng, ngươi bố trí cục diện, ta sẽ tiếp tục đẩy xuống. Kỳ thật thân ở vị trí của ngươi, có thể làm đến mức độ như thế, đã là thiên tài. Thế có luân hồi đài, bây giờ không vận chuyển, nhưng ngàn năm về sau chưa hẳn vẫn là như thế, đương thời ân oán đã kết, nghỉ ngơi đi. Hạ Cực hoàn thành suy tư. Hắn đi ra cái này căn phòng, lấy ra một cái ống dài, đối hướng còn chưa ánh sáng phát ra để nén thiên khung. Một đạo chói mắt ánh sáng từ ống dài bên trong bay ra, tại chỗ cực kỳ cao nổ ra sáng chói tràn ngập che thiên hỏa hoa, tia lửa hiên ngang, như thế khói báo động mà lên. Ngay sau đó, tại chỗ rất xa cũng là nổ tung một vành lửa. Như thế, từng đoàn hướng bắc mà đi. Đây là thế gia nhen lửa phong hỏa đài phương thức. Không phải muốn chuyện, việc gấp, việc lớn, không thể điểm nhẹ. Hạ Cực ngồi tại ngoài phòng lá thu bên trong, Nam Doanh đứng tại phía sau hắn. Bình minh đến. Giờ ngọ đến. Bởi vì khoảng cách xa gần vấn đề, dẫn đầu xuất hiện chính là người nhà họ Ngô. Hạ Cực đáy lòng thầm than một tiếng, như Mộng Tuyệt tính được thật là chuẩn. Mặc dù nàng bố cục còn chưa hoàn toàn hiện ra, nhưng nàng đã sớm biết tới điều tra là người Tô gia, mà thứ nhất thời gian trình diện sẽ là người nhà họ Ngô, mà cái này cực khả năng sinh ra một lần nộp trước mũi nhọn. Nàng mặc dù chết rồi, nhưng lại như cũ tại điều khiển ván này. Mà hắn tại ván này bên trong cũng được quân cờ. Nhưng cái này vốn là Hạ Cực mong đợi thế cục, hắn hiển nhiên tình nguyện. Có thể nói, ván này, như Mộng Tuyệt bày hơn nửa cục, hoặc là một cái mồi dẫn lửa, mà xuống nửa cục, hoặc là toàn bộ thế gia phân tách tắc thì sẽ từ hắn tới đạo diễn. Đây cũng là như Mộng Tuyệt không ngờ tới ăn ý. Nô gia đệ tử đến gần về sau, có người nhận ra Hạ Cực, nói thẳng, Phong Nam Bắc, ngươi vì sao muốn nhen lửa phong hỏa đài? Là cái gì việc lớn? Ngươi còn lại nói, còn là bởi vì Thanh Vương chết bất đắc kỳ tử một chuyện A. Như thế nào? Nhanh như vậy tìm đến qua loa lấy lệ lý do. Lại một người nói, tiểu tính ngươi tìm được, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin A. Tô gia chọn ngươi, thật sự là hừ ha ha ha chọn thật tốt, chọn thật tốt. Luận thực lực, ngươi không đột phá nổi 11 cảnh, luận làm việc, ngươi làm chuyện gì, ha ha. Nam Doanh thần sắc lạnh lẽo, nhục nhà giáo chết. Nàng tay trái nhấc lên chôi đao, liền muốn hướng trước. Đừng núp đích, Hạ Cực ngăn lại nàng, tiếp đó nhìn về phía Ngô gia đệ tử, nhàn nhạt hỏi, các ngươi Ngô gia có hay không người bị thương? Có người nói, Ngô Soi sư đệ, hôm qua bị. Hắn lời nói mới nói phân nửa, bất thình lình dừng lại, Phong Nam Bắc, ngươi có ý tứ gì? Hạ Cực nói, không có ý gì, ngươi Ngô gia làm chuyện tốt. Ngô gia đệ tử lẫn nhau nhìn một chút, bất thình lình hai người xông về Hạ Cực sau lưng phòng nhỏ, đẩy ra cửa phi, chỉ gặp căn phòng bên trong nằm một quý phụ nhân. Cái kia quý phụ nhân kiểu chết rất quen thuộc, gần như liền là bọn hắn Ngô gia thủ pháp giết người. Trừ cái đó ra, quý phụ nhân trên tay còn đang nắm một cái đao, trên đao có máu. Cái kia Ngô gia đệ tử lập tức nói, Ngô Soi sư đệ cũng không phải bị nàng gây thương tích. Hạ Cực nói, ngươi nói ta liền tin A. Vậy ngươi như thế nào mới tin? Tích máu giám định. Tích máu. Ngươi điên rồi đi. Chúng ta dựa vào cái gì nhỏ máu? Hạ Cực trực tiếp từ trong ngực cầm ra cái kia phong nhuốm máu thư. Trải tại trên bàn, mấy tên Ngô gia con cháu chợt im lặng xuống, tiến tới nhìn. Lúc này mới vừa nhìn, trong đó có mặt người sắc đại biến, bởi vì thư này cũng thật là Ngô gia viết. Người kia suy tư cực nhanh, xuất thủ như điện, đột ngột vô cùng hướng về kia thư chụp tới. Nhưng Hạ Cực giống như sớm liền chuẩn bị xong, chờ lấy hắn như thế tới bắt. Cho nên tại ngón tay hắn chỉ chạm đến giấy viết thư trước đó, hắn co tay một cái, đem thư cuốn vào trong tay áo, tồn vào không gian chữ vật bên trong. Tiếp đó, lộ ra mỉm cười nói: Giết người diệt khẩu còn chưa đủ, còn muốn hủy diệt chứng cứ A. Cái khác Ngô gia đệ tử cũng không nói, bọn hắn nhìn thấy đồng bạn động tác, hiển nhiên minh bạch thư này là thật. Người kia xuất thủ thất bại, hư lệnh một tiếng nói, tại hạ Ngô gia chấp sự Ngô Chiếu. Phong Nam Bắc, ngươi nếu là đem phong thư này giao trả lại cho ta, Thanh Vương chết bất đắc kỳ tử một chuyện ta Ngô gia liền sẽ không lại truy cứu. Hạ Cực cười hỏi một câu, bại lộ. Chương 224, Hạ Cực đại thúc cùng Diệu Diệu cô nương. Đông La Sơn khoảng cách Thiên Mục Hồ có hơn nửa ngày lộ trình. Mấu chốt nhất là, Hạ Cực biết rõ, Đông La Sơn bên trong cất giấu một cái tiến vào Ngô gia cửa lớn. Đi Đông La Sơn. Nam Doanh đứng tiếng, dơ roi dùng ngựa. Hai thất vàng tông ngựa kéo động lên xe ngựa đi về phía nam mà đi. Đang lúc hoàng hôn, xe ngựa đi qua cái trấn nhỏ. Đây là một cái hòa bình trấn nhỏ, và bình địa thậm chí tung bay mùi thơm. Nam Doanh ánh mắt quẹo ngặt, mùi thơm này nơi phát ra chính là đường bên rất nhiều xe đẩy nhỏ. Những này xe đẩy nhỏ quầy hàng bên trên làm lấy một chút nướng, nước luộc loại hình bình thường đồ ăn.

hắn đương nhiên sẽ không giả vờ, nhưng nếu là không đáng tin cậy, giả bộ cũng không có gì lớn. Ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía bên ngoài lan can, lại không có rơi vào luận võ đài. Đài luận võ bên trên là luận võ, mặc dù cũng định giấy sinh tử, nhưng dù sao vẫn không đủ tận hứng. Mà Ngô gia cùng Tô gia thù hận đã trải qua không nhỏ. Cho nên, hắn cùng Quỷ Đế ngược lại là ăn ý đem chiến trường chọn tại luận võ đài bên ngoài. Ai đệ tử có thể còn sống tới đây, như vậy dĩ nhiên chính là người nào thắng. Chứng giám người cũng lục tục ngo ngoe đến. Quỷ Đế cũng đến, hắn dưới lầu uống trà, hiển nhiên không muốn cùng Hạ Cực ngồi cùng một tầng. Rất nhanh, Tô gia Chu gia cũng tới người, bọn hắn đi tới tầng cao nhất, cùng Hạ Cực nhẹ gật đầu, liền ngồi ở một bên, điểm ấm trà bắt đầu yên lặng chờ kết quả công bố. Lữ Diệu Diệu cố gắng tìm kiếm lấy, tại nàng đáy lòng, vị kia gia tộc yêu cầu thông gia đối tượng, dù sao vẫn sẽ mang theo ba người đệ tử ra sân A. Nhưng là, như thế nào đến bây giờ còn không cái bóng? Bất thình lình, lầu dưới truyền đến quen thuộc âm thanh. Lữ Diệu Diệu có thể nghe được, kia là tam điệt tử cùng tứ điệt nữ âm thanh, nàng hơi hơi sợ sợ, thấp hạ thân. May mắn, nàng tam điệt tử cùng tứ điệt nữ cũng không có tới tầng này, mà là tại mặt khác một tầng ngồi xuống. Nàng biết rõ đây là thế gia dần dần đăng tràng. Tiếp đó, nàng ánh mắt mới quét đến tầng này vừa tới những người kia, lụa trắng sau con ngươi hơi hơi híp híp. Thế gia người vị rất dễ chịu, nhìn thấy một đám kiêu căng, miệt thị, xem người như chó ánh mắt, cơ bản liền có thể xác định. Nàng lại thoáng vừa phân tích, cho ra tầng này hẳn là cùng Ngô Lữ Thần ba nhà đối lập Tô Tuần hai nhà tầng lầu. Mà những người kia tại lúc đi vào, cùng đại thúc chào hỏi, nói một cách khác, đại thúc không phải người Tô gia liền là người Chu gia. Như thế nhìn không ra nha. Đại thúc, thấy thế nào đều không giống như là thế gia người. Thế gia người sẽ cho tiểu ăn mày một bao ăn, trả lại cho tiểu ăn mày một túi tiền. Còn ôn nhu như vậy. Lữ Diệu Diệu tóc phát hiện mình chỉ còn dư lại giả ngu một con đường, nàng cười ha hả uống trà, liền đợi đến trộm nhìn một chút vị kia thiền trị tâm tâm niệm niệm thông gia đối tượng. Cùng nơi này yên lặng viễn viễn bất cùng. Tại thông hướng vọng giang lâu con đường bên trên. Ba cái con đường khác nhau. Ba cái bất đồng địa điểm, đang phát sinh ba chỗ chém giết. Lựa chọn ngẫu nhiên, gặp địch ngẫu nhiên, trừ phi đang đối mặt tay, nếu không ai cũng không biết địch nhân sẽ là cái nào. Tạ Quỳnh Phong đạp bước tại trong đống tuyết. Két két két két tiếng vang, tại hắn giày xuống sinh ra. Hắn bất thình lình ngừng lại bước chân, bởi vì hắn thấy được đối thủ của mình. Kia là một tuần thân tản ra biến hóa kỳ lạ khí tức, gầy như que tuổi nam tử. Nam tử cúi thấp đầu, hai tay hơi nâng, năm ngón tay rủ xuống. Chỉ thật dài, phủ lấy lấp lóe hàn mang móng nhọn. Tạ Quỳnh Phong nhận ra người tới, hắn cất giọng đường đường chính chính nói, âm chính cười, ta và ngươi mặc dù không oán không cừu, nhưng ngày hôm nay nhưng lại không thể không giết ngươi. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Âm chính cười phát ra biến hóa kỳ lạ tiếng cười, nhưng cả người lại tại nguyên chỗ không động. Tạ Quỳnh Phong biết rõ loại này hình thể, loại binh khí này người, 89 phần 10 đều là tốc độ cực nhanh thích khách, mà hắn thức tỉnh huyết mạch vừa vặn khắc chế thích khách, đây cũng là vật khí. Nhưng hắn không có nửa điểm sơ suất. Một bước lại một bước, ổn trọng vô cùng đi thẳng về phía trước. Hắn không cùng thích khách so tốc độ, mà là thời gian nhìn chằm chằm cử động của đối phương. Mỗi lần một ngón tay lắc lư, mỗi một lần đầu ngón tay rung động, thậm chí hô hấp đều chiếu vào đáy lòng của hắn. Bây giờ hắn là 10 cảnh, tăng thêm huyết mạch thức tỉnh, mặc dù còn chưa nhập 11 cảnh, nhưng cũng là rất mạnh. Mà đối phương thân là thích khách, tại cái này sinh tử chiến bên trong không đánh lén mình, lại đường hoàng xuất hiện ở trước mặt mình, không thích hợp. Hắn rõ ràng nên từ sau đánh lén, vì sao ở phía trước? Tạ Quỳnh Phong tâm niệm vừa động, mày rậm xuống song ánh mắt lóe lên một vệt cảnh giác. Đúng lúc này, không hề có điểm báo trước nơi, hắn đột ngột rút đao. Lớn đao theo lấy động tác của hắn, toàn bộ nhi từ phía sau lưng bốc lên. Đao không ra khỏi vỏ. Bởi vì đao liên tiếp vỏ, kiếm, đao, cùng nhau mà lên. Bên trên đi một thước rưỡi. Cương đại pháp tướng thấu đao mà ra, vừa vặn đón lấy phía sau không biết lúc nào xương tới một móng. Cái kia một móng mới rơi, ngay sau đó chính là cuồng phong bạo vũ cấp công, khí kình ngang dọc như là dục muốn xuyên thủng cương giáp vua. Mà mỗi một lần công kích, đều mang pháp tướng cấp độ lực lượng, trong nháy mắt, chính là đối chọi rất nhiều pháp tướng, hóa thành một đạo tuyệt cường đâm tới. Như hoang mãng cự xà săn bắn đột nhiên thoát ra một khắc này, răng nanh tất hiện. Dây đặc khí lạnh, lăng không xương người ra thịt như muốn rạn nước. Tạ Quỳnh Phong không cách nào xoay người lại, hắn lúc này như muốn mạnh mẽ quay người, giống như là tìm đường chết. Cho nên hắn khổng vũ hữu lực cánh tay phải nắm lấy lớn đao làm một cái khoa trương xoay tròn. Đao ảnh cấu tạo thành cự thuẫn hư ảnh. Mà cả người hắn đồng thời hướng trước bước ra một bước. Bành! Dưới chân hắn khí lưu lập tức nổ tung, tuyết sương mù cuồn cuộn. Mà người khác cũng đã mượn cái này đạp mạnh hướng trước bay thẳng hơn 10 trượng khoảng cách. Vỏ đao rốt cuộc cởi ra, đao cũng rốt cuộc rút ra. Tạ Quỳnh Phong dựa thế một cái xoay người, trong lúc hét vang, pháp tướng phá thể mà ra, trong nháy mắt tràn ngập đến cái kia lớn đao trên thân đao. Chém. Đao khí gào thét, như sấm kinh minh, một phương này ngàn vạn tuyết lưu cũng tại cái này một chém bên trong nổ tung. Chỉ gặp màu trắng mênh mông, không thấy thân hình, mà một thanh cự nhận từ cái này màu trắng bên trong phá xuất, chém ra. Cùng bạo khí lưu mang theo pháo nổ vang, chém về phía cái kia chẳng biết lúc nào tại phía sau hắn âm chín cười. Âm chín cười thân hình đang tại không trung, Tạ Quỳnh Phong cũng là thông qua mới vừa phía sau công kích đoán chắc điểm này. Tại không trung là không cách nào mượn lực, mà cái này một đao liền cực khả năng có hiệu quả. Nhưng cái này một đao còn là chém khoảng không, bởi vì âm chín cười thân hình quái dị động, lấy một loại càng nhanh tốc độ hướng hắn công kích mà tới. Cùng thời khắc đó, Tạ Quỳnh Phong chỉ cảm thấy phía sau cũng có một hồi gió rét thấu xương, thình lình cái kia lúc ban đầu xuất hiện âm chín cười cũng phát động công kích. Hai cái âm chín cười. Không. Tạ Quỳnh Phong không kịp ngâm nghĩ nữa, hắn đã bị hai đạo lực lượng mạnh mẽ bao vây, mà cái này một mực là hắn tháng 1 năm 2000 hết thời điểm. Địch nhân này quả nhiên rất là bất phàm, vô luận cảnh giới, còn là kinh nghiệm đều là nhân tuyển tốt nhất, hắn thậm chí tại hành tẩu giang hồ quá trình bên trong chưa từng thấy qua như vậy địch thủ. Nhưng thì tính sao? Tạ Quỳnh Phong chém ra lớn đao thuận thế hướng trên mặt đất nặng nề cắm xuống. Thân hình hắn bắt đầu biến hóa. Một phương to lớn mai rùa từ hắn trong thân thể tách rời mà ra, xoay quanh lấy hắn bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Ầm ầm. Hai đạo pháp tướng công kích đụng vào mai rùa bên trên, phát ra chói tai tiếng oanh minh. Bụi mù tan hết, Tạ Quỳnh Phong bình yên vô sự. Một chỗ khác, ba con đường trung ương đầu đại đạo kia bên trên. Hứa Linh Linh dừng bước. Nàng phong phú lấy bụng cũng lung lay. Đối diện nàng là một cái khuôn mặt cứng ngắc, màu da hiện ra lấy màu xanh nam tử. Nam tử khoanh chân ở trên mặt đất, thân thể cường tráng, trong ánh mắt lóe ra hàn quang. Nam tử này chính là Hàn Bạt. Hứa Linh Linh lộ ra trời thần thật sắc, mỉm cười nói, ngươi nhất định ba người các ngươi bên trong mạnh nhất cái kia. Đúng hay không? Hàn Bạt ngược lại là rất thản nhiên, hắn đờ đẫn lắc đầu, giết ngươi, ta đầy đủ. Hứa Linh Linh hiếu kỳ nói, mạnh nhất cái kia không phải là ở bên trái trên đường A. Bên trái rằng liền là phong suy tuyết đi con đường kia. Hàn Bạt gật đầu nói, không tệ. Người ta lúc nói chuyện, ngươi vị kia đi bên trái con đường đồng môn cũng đã bị ngược sát. Hứa Linh Linh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc hỏi, vì cái gì? Hàn Bạt uy nghiêm đáng sợ nói, đến trên hoàng tuyển lộ đi đồng môn của ngươi đi, ta tranh thủ tay nhanh một điểm, để cho ngươi có thể đuổi kịp hắn, như thế ngươi liền có thể biết rõ đáp án, cũng có thể biết rõ hắn là thế nào bị ngược sát. Nói xong, nay vị diện dung cứng ngắc nam tử kéo ra giữ tật cười, hắn thẳng lên thân thể, quanh thân như là sơ cứng đồng dạng, mà hiện ra một loại mục nát kim loại cảm nhận. Hứa Linh Linh phát ra say mê yêu kiều cười, nàng tiểu nhỏ híp mắt nhìn chằm chằm cái kia to con màu xanh nam nhân, vỗ một cái phía sau. Phía sau cái kia nguyên bản dịu mẫu lớn đao, chẳng biết lúc nào đổi thành một cái thuần trắng đao hộp. Đao hộp cuộn cuộn, rơi vào trong lòng bàn tay nàng, lại bị nàng tùy ý đập xuống tại trước mặt trên mặt đất. Hộp mở ra, lộ ra trong đó dính sát cắp 9 thanh lớn đao. Hứa Linh Linh nói, ta một mực sợ hù đến hắn, cho nên không có ở trước mặt hắn sử dụng, tiện nghi ngươi, tiểu khả ái ta đến rồi. Nàng trừng mắt nhìn. Trong nháy mắt tiếp theo, nàng thân hình bắt đầu biến hóa. Lực lượng kinh khủng mang theo nàng nguyên bản liền cao lớn cường tráng thân thể, tiến thêm một bước phóng ra, không hề nghi ngờ đây là huyết mạch lực lượng, dù chưa là 11 cảnh pháp thân, nhưng cũng đã huyết mạch chi thân. Hơn nữa là, lúc này, bên trái trên đường, Phong Suy Tuyết nhìn xem đối diện cái kia hai con người thâm đen yêu diệm nữ tử. Hắn đột nhiên cảm giác được có điểm bị thương. Bị sát hại người từ trước đến nay là có lý do, bởi vì hắn cảm thấy sinh mệnh rất chân quý, không phải vạn bất đắc dĩ người kỳ thật không đáng chết. Nhưng bây giờ, hắn đối nữ tử này còn chưa từng hiểu rõ, liền muốn giết nàng, đáy lòng của hắn thực sự có mấy phần không vững vàng. Cho nên hắn hỏi, người giết qua người sao? Yêu diệm nữ tử nở nụ cười, giết qua, hơn nữa là hành hạ đến chết, rất nhanh ngươi liền giống như bọn họ, ta sẽ đem tứ chi của ngươi chia cắt ra. Phong Suy Tuyết thở phào một cái, có thể ra đao. Cho nên, hắn đi về phía trước. Nữ tử yêu diễm này nhẹ cười lên, bất thình lình tâm đó, nàng cả người bay lên. Hóa thành một đạo nếu là không có thực thể ác sát, lấy một loại nhanh như hào quang tốc độ hướng Phong Suy Tuyết toàn bộ nhi vọt tới. Còn nếu là tinh tế đi xem, liền có thể nhìn thấy nữ tử này kéo ra tàn ảnh bên trong, càng là tầng tầng lớp lớp quỷ bóng. Nói một cách khác, cái này càng là từ rất nhiều ác sát xếp gộp lại phương thức công kích. Đây là một loại lực lượng xung kích, cũng là tinh thần xung kích, không có hình thể, như thế nguyên liền rùa. Bình thường công kích, căn bản là không cách nào công kích đến nàng. Cho dù công kích đến nàng, trong khoảnh khắc đó, nàng có thể hóa ra mấy chục cái nàng, trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng tách ra, tiếp đó lại từ từng cái phương hướng công kích. Hết thảy đều rất bình thường. Yêu diễm nữ tử đã trải qua nhào tới Phong Suy Tuyết trước mặt, mà vị này có chút hướng nội nam tử đã trải qua ra đao. Cái này một đao vừa đúng chỗ tốt xé rách đánh tới ác sát, dù là không có thực thể, nhưng hắn đao lại cũng có thể chém giết. Tầng thứ nhất ác sát phá diệt. Cái này như là mặt nạ bên trong tách đi ra. Trong khe hở lại lộ ra tầng thứ hai yêu diễm nữ tử chế rêu khuôn mặt. Nữ tử yêu diễm này hướng về trái phía trên bay nhào mà đi. Mà là một khuôn mặt hiển lộ mà ra, lại phía bên phải phía trên bay ra. Từng gương mặt một. Tầng tầng quỷ bóng. Như thế khổng tức xuê đuôi, lấy một loại làm người ta sợ hãi tư thái chợt hiện ra, vây quanh mà đến, tích chứa trong đó mấy phần không thuộc về người lực lượng, cái này hoặc là tuyệt địa quỷ vật, hoặc là liền là kỳ lạ huyết mạch. Nhưng là, Phong Suy Tuyết cái này một đao nhưng cũng không có kết thúc, thân hình hắn xoay tròn, đao quang phóng lên trời, bao phủ trước mặt không gian, bao phủ cái kia xuê đuôi quỷ bóng. Cả người hắn xông về phía trước ra, xông qua. Phía sau hắn hết thảy đã trải qua hủy diệt. Hắn nhắm mắt cảm thụ được địch nhân chết đi, đây là đối với sinh mạng tôn trọng. Chợt, đáy lòng của hắn lại cảm nhận được một tia từ đáy lòng mừng rỡ, bởi vì cái này nữ nhân rất mạnh, để hắn nghiêm túc ra đao. Nhưng chợt, nhưng lại cảm nhận được vẻ cô đơn, bởi vì cái này nữ người vẫn là không có để hắn ra thứ hai đao, thậm chí không để cho hắn vận dụng huyết mạch lực lượng. Hắn cô độc về đao vào vỏ, bất thình lình nghĩ mới vừa có phải hay không quên hỏi nàng gọi cái gì. Đúng rồi, nàng tên gọi là gì? Tựa như là cái gì đẹp. 5 năm trước, nàng giới thiệu qua, nhưng mình quên. Chính mình thật là một cái ngớ ngẩn, với ai đều sẽ không giao lưu, liền tên đều không nhớ ra được, suy nghĩ kỹ một chút chính mình nhớ tới mấy người tên. Lão sư tính một cái. Chờ chút, sư huynh đệ tên tựa hồ cũng còn không có nhớ toàn bộ. Triệu Yến ca liền tốt hơn chính mình nhiều, vô luận đi chỗ nào, đều có thể cùng người khác như quen thuộc, cùng người khác đánh thành một mảnh, thậm chí thám thính tin tức cái gì cũng rất quen biết luyện rất thuận tiện. Những sự tình này chính mình căn bản là làm không được, nghĩ còn thật hâm mộ. May mắn lão sư tốt để nàng tới cùng mình cộng tác, nếu không thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Phong Suy Tuyết một bên đoán mò, một bên đi về phía trước. Phía sau hắn cái kia tên là Sở Đẹp yêu diễm nữ tử đã trải qua lộ ra thực thể, thân thể từ ngạch trống hướng xuống bị một phân thành hai, tử trạng mặc dù không kịp nàng chỗ hành hạ đến chết người, nhưng cũng coi là thê thảm. Trung ương con đường bên trên, sáng mở trong sương mù, chín đầu khủng bố hư ảnh, mang theo chín thanh lớn đao, đã đem Hàn Bạt chém thành chín đoạn. Sương mù tan hết. Hứa Linh Linh đổi một thân loại cực lớn đấu đồng, kéo lấy 2m5 thân thể chạy về phía trước, nàng có tâm cùng Phong Suy Tuyết so một lần. Dù sao vẫn đến thắng một lần a. Phía bên phải con đường bên trên, Tạ Quỳnh Phong khôi ngô thân thể đứng ngồi không động, dường như mất hồn. Khổng lồ mai rùa đang xoay quanh lấy hắn xoay tròn không ngừng. Bất thình lình, một tiếng hét thảm từ truyền ra ngoài tới. Chỉ gặp một đạo tối tăm mở mịt cái bóng cầm đao xuyên qua âm chín cười, thích khách kia mặc dù có lại tốc độ nhanh, cũng không có khả năng so sánh được nguyên thần tốc độ. Hồn phách của hắn dương khí đã bị chém hết, bởi vậy người ngã xuống đất mà chết. Mà cầm đao bóng xám lại lần nữa bổ nhào về Tạ Quỳnh Phong thân thể. Tạ Quỳnh Phong mở mắt ra, nhìn một chút đường đi đằng trước, lầm bầm nói, phải nắm chắc đi cùng lao sư sẽ cùng, cũng không biết rằng nhị sư tỷ cùng đại sư huynh thế nào. Hạ cực đệ tử đối quỷ đế đệ tử. Một trang kịch đấu, hai trận hành hạ đến chết, ba trận toàn thắng. Chương 226, bước điên quỷ đế, không ngừng thêm tiền đánh bạc. Vọng Giang lâu bên trong, địa noan cô lập ở bên ngoài nghiêm hàn, nhưng gió tuyết lại càng lộ vẻ lạnh buốt, để cho người chỉ nghĩ tính tọa tại tòa lầu này. Nhưng lầu bên ngoài lại là nước sông cuồn cuộn, chính là khô nước mùa, như cũ như thế hạo đãng không ngừng mất đi. Mông lung gió tuyết trên đường nhỏ, một bóng người càng rõ ràng, bóng người kia nguyên bản thoáng còn lưng độc đứng thẳng lên chút. Bởi vì sẽ có thật nhiều người nhìn xem hắn, hắn không thể biểu hiện hướng nội, mà lạc mất lao sư mặt mũi. Phong Suy Tuyết đứng ở Vọng Giang lâu bên dưới, bạch ý không nhiễm một điểm vết máu. Trong lầu, quỷ đế sắc mặt chênh lệch chút, mà Tô Tuần hai nhà vị trí tầng cao nhất lại tràn đầy một tia nhẹ nhõm bầu không khí. Rất nhanh, Hứa Linh Linh cũng xuất hiện, nàng cơ hồ là theo sát Phong Suy Tuyết đến, khi nhìn đến Phong Suy Tuyết một mực cung kính, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở phía trước thời điểm, nàng đấy lòng lóe qua một vệt quả là thế, quả nhiên không thắng được ngươi than nhẹ. Nàng bị cái này cái nam nhân đè ép ước chừng 16 năm, nàng chưa từng thắng nổi một lần, lần này quả nhiên cũng không ngoại lệ, chính mình đối phó hẳn là đối phương ba người bên trong yếu nhất một cái. Mà cái này cái nam nhân đối phó lại là mạnh nhất một cái, dù vậy, kết quả còn là chưa từng cải biến. Hứa Linh Linh cực kỳ hiếu kỳ, loại này hướng nội, thậm chí mang theo tự ti nam nhân dựa vào cái gì sẽ mạnh như vậy. Trên giang hồ, nàng cố ý chọn loại người này đi quyết đấu, phát hiện những người kia ngay cả đứng đến trước mặt mình dũng khí đều không có, cái này khiến nàng càng thêm tò mò. Chỉ có điều giờ phút này, Hứa Linh Linh rốt cuộc tìm được một vệ tâm lý an ủi. Nàng từ không gian chữ vật cầm ra một cái ghế, một cái cây rủ, một cái khay trà, vểnh lên tượng đùi, an vị ở bên ngoài nhà trong gió tuyết, tiếp theo lấy ra một chén rượu. Cùng nàng so sánh, Phong Suy Tuyết giống như là học sinh tiểu học nhu thuận thành thật. Phong Suy Tuyết liếc qua cái này nhà mình sư muội, hắn cũng muốn làm đến ô đi xuống, nhưng luôn cảm thấy đây là đối lao sư không tôn kính, thế là hắn nhẹ giọng nhắc nhở, Linh Linh, đừng như vậy. Hứa Linh Linh cười cười, không để ý tới hắn. Vị đại sư huynh này liền là người ngu ngốc. Ta thắng rồi, ta ngồi dưới lầu, ta ngu bức như vậy, căng đều là lao sư mặt mũi, cho dù thật muốn trừng phạt, cũng là lao sư tới trừng phạt, còn là lao sư có mặt mũi. Chính mình không ngu bức, không phách lối, không ương ngạnh, như thế nào để lao sư ra mặt. Ngược lại là đại sư huynh như thế nhu thuận như người, mới có thể mất mặt ta. Cái gọi là Diêm Vương tốt thấy, tiểu quỷ khó chơi. Nói trở lại, tiểu quỷ nếu là không khó quấn, làm sao mà biết Diêm Vương vì thế. Làm nhỏ quỷ liền muốn có tiểu quỷ giác ngộ, Hứa Linh Linh mặc dù không là tiểu quỷ, nhưng nàng có cái này giác ngộ, trên đời này như có một người có thể làm cho nàng cam tâm tình nguyện đi thổi phồng, đi làm nổi lên, như vậy người này nhất định là lão sư. Lúc này, trên lầu quỷ đế khuôn mặt đen kịt một màu, màu đen đế bảo bên trong hai tay nắm chắc, hắn khó mà tiếp nhận kết quả này, mà nhìn thấy lầu dưới cái kia 2m5 nữ mập mạp đang một mặt kiệt ngạo cùng phách lối mà ngồi xuống, dường như xem hắn vì không có gì, càng là đáy lòng dâng lên tà hỏa. Chịu đòn nhận tội đi Tô gia nhận sai. Nói đùa cái gì? Hứa Linh Linh uống rượu xong, duỗi lưng một cái, một mặt nhàm chán hô lớn nói, yếu, quá yếu, cái này có thể gọi đối thủ sao? Sư huynh, ngươi nói xem. Trên lầu quỷ đế cảm thụ được ánh mắt của mọi người, một cái lao huyết vọt tới yết hầu, kém một chút liền phun ra đi. Mà trong mắt của mọi người, vị kia thoạt nhìn thành thật, rất hướng nội nam tử trầm ngâm một hồi, thế mà rất nghiêm túc gật gật đầu. Cái này người thành thật gật đầu tạo thành bạo kích, vượt xa cái kia nữ mập mạp. Quỷ đế bỗng nhiên vô bàn một cái, khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Hắn đứng lên, nô ra tới đệ tử, thậm chí còn có chấp sự đang nhìn xem chính mình, cái kia trong con ngươi tràn đầy thất vọng. Quỷ đế chỉ cảm thấy đến không còn mặt mũi, bây giờ tâu nô hai nhà sớm tại thù mới hận cũ thời gian ấp ủ bên trong, trở nên như nước với lửa, tiêu tính hắn cắn răng, nhẫn nhịn khuất nhục đi nhận sai, người nhà họ Ngô cũng không có khả năng đồng ý. Hắn gắt gao nhắm mắt tính nghĩ thầm. 5 năm qua, hắn đã trải qua củng cố 11 cảnh, đột phá đến thứ 3 cái tiểu cảnh giới, đồng thời cùng tuyệt địa quỷ vật hoàn thành cấp độ sâu dung hợp, có thể nói hắn hôm nay thực lực sớm không phải 5 năm trước có thể so sánh. Tăng thêm các loại pháp khí, hắn đã trải qua đủ để vận dụng pháp thân lực lượng chân chính, mà bực này lực lượng là hỏa cấp mở ra trước đó chính mình xa xa không ngờ tới độ cao. Như vậy, không bằng. Tâm hắn đọc giật giật. Lầu dưới, Hứa Linh Linh lắc tượng đùi, lại móc ra một cái bánh kem. Cắt hai nửa, sư huynh, ngươi có muốn hay không ăn? Phong Suy Tuyết lắc đầu, đừng như vậy, không tốt. Hứa Linh Linh cười ha hả, tiếp tục yên tâm thoải mái ăn bánh gà tổ. Ăn xong nguyên một cái bánh kem, nàng lại lấy ra hoa quả sữa mềm tại một phương mâm sứ bên trên xếp thành nhỏ núi, liền một ly trà bắt đầu ăn. Nàng ăn đến cái thứ 3 lúc, im lặng nói, sư đệ như thế nào chậm như vậy? Sẽ không chết ta. Phong Suy Tuyết muốn nói lại thôi, tiếp theo chậm rãi nói, sư đệ hắn chậm một chút, bình thường. Hai người nói chuyện thời điểm, nơi xa cuối cùng một đạo thân ảnh khôi ngô cũng từ gió tuyết bên trong đi ra. Tạ Quỳnh Phong thần sắc trầm ổn, ánh mắt cong lên nhị sư tỷ trên bàn ly rượu không, khoảng không chén trà, khoảng không bánh kem giá đỡ, còn có đã trải qua được giải quyết gần nửa hoa quả sữa mềm, nhịn không được xạ mặt lại. Cơ mờ nở, hai người các ngươi là không có gặp phải địch nhân sao? Như thế nào nhanh như vậy? Hứa Linh Linh nói, chờ ngươi rất lâu, giết thế nào người chậm như vậy? Quỳnh Phong A, ngươi lại yếu đi. Tạ Quỳnh Phong khỏe miệng giật một cái này căn bản không phải ta yếu có được hay không, đối phương cũng là 10 cảnh tăng thêm huyết mạch thức tỉnh, hơn nữa còn là cái thích khách thêm khôi lỗi sư, sớm bố cục, bố trí hạ bấy giờ, ta có thể nhanh như vậy tới, đã trải qua rất tốt. Hứa Linh Linh quét mắt nhìn hắn một cái, tử mảnh quan sát nói, may mắn ngươi không chịu tổn thương, nếu là ra máu để lão sư bị mất mặt, trở về nhìn ta không hành hạ ngươi một vạn lần. Tạ Quỳnh Phong thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn rất nhanh điều chỉnh tâm tính, nói. Sư tỷ nói chính là, ta còn cần lại nhiều nỗ lực. Ba người yên tĩnh trở lại, tiếp đó đồng thời đi về phía trước ra, đứng ở vọng giang lâu bên dưới, hướng về trước lầu bái lạy, cất giọng nói, để lao sư đợi lâu. Âm thanh hỗn tạp một chỗ, rõ ràng truyền vào trong lầu trong thai mỗi người. Có người vui vẻ, có người buồn, có người mỉm cười, có người nộ. Quỷ đế tâm đã trải qua té ngã đáy cốc. hắn nhẫn mại cũng đạt tới cực hạn. Mà Vọng Giang lâu chỗ cao nhất, Lữ Diệu Diệu cũng không nốc, nàng đã trải qua thông qua cảm thụ không khí hiểu rõ tình huống, đại khái liền là vậy song phương đối chiến đang trên đường tới liền hoàn thành chứ, ba người này xem ra là đại biểu Tô Tuần bên này, cái kia chính là mình thông gia đối tượng đệ tử thắng chứ. Nàng đột nhiên đôi mắt đẹp trừng trừng, sẽ không cái kia thông gia đối tượng đã tới a? Đây cũng quá kinh hãi. Sau một khắc, nàng nhìn thấy ngồi chính mình đối diện đại thúc đứng dậy. Đại thúc đứng ở trước lan can, quan sát dưới chân, mở miệng nói, ta lấy các ngươi làm vinh. Sáu cái chữ chuyên gia, Lữ Diệu Diệu như bị điện giật. Nàng cả người tại trong chớp nhoáng này đã hóa đá. Khó mà miêu tả nàng giờ khắc này thân sắc. Nhưng rất nhanh, Lữ Diệu Diệu điều chỉnh tâm tính. Nữ nhân là cái rất vật kỳ quái, hạ cực không phải nàng thông ra đối tượng lúc là thế nào nhìn như thế nào thuận mắt, bây giờ là, nàng liền bắt đầu dùng bắt bẻ ánh mắt đi dò xét. Chỉ nhìn một hồi, Lữ Diệu Diệu đã trải qua nhìn ra ba cái khuyết điểm. Đầu tiên, hắn tóc bạc, là cái lao nam nhân. Thứ hai, hắn bước đi là trước tiên bước chân trái, mà mình thích trước tiên bước chân phải, không hợp phách. Lần nữa, hắn chén trà trà chuôi là dựa vào lấy bên phải, điều này nói rõ hắn giống như người bình thường, nhưng mình lại yêu thích đối diện phía trước, đây mới là một cái tràn ngập manh lực người nên có biểu hiện. Nhưng nàng nghĩ xong, rất nhanh tóc phát hiện mình là đang chọn cạo, nhưng có thể làm sao đâu. Luôn không khả năng thật yêu thích một cái lớn chính mình 20 tuổi lão nam nhân A. Chờ chút. Ánh mắt của nàng bất thình lình sáng lên, đại thúc hẳn là cũng không thích chính mình loại này. Huống chi, đại thúc cũng không biết mình là ai, vội cái gì. Nhất thời gian, Lữ Diệu Diệu sau khi ổn định tâm thần, Vân Đạm Phong khinh tiếp tục xem. Lúc này, một tiếng băng lanh âm thanh bao trùm toàn trường. Thanh âm này hoàn toàn không để ý nơi đây còn có phàm nhân, chẳng qua là nói thẳng, Phong Nam Bắc, có dám lại thêm một tiền đánh bạc. Cái này là quỷ đế âm thanh. Hạ cực đứng tại trước lan can, nhàn nhạt hỏi, như thế nào thêm? Người ta lại thêm một lần sinh tử cục. Ta Tô gia đã thắng, ngươi nên quỳ xuống ta Tô gia đến nhận sai, ta vì sao muốn đồng ý ngươi? Hạ cực luôn mồm liền là không xa Tô gia hai chữ, thời gian nhắc nhở lấy đám người đây không phải ngươi ân oán của ta, mà là hai cái gia tộc cân đoán, thuận nước đẩy thuyền, trợ giúp, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Quỷ đế lạnh lùng nói, kẻ yếu ha phối cường giả quỳ xuống. Hạ cực nói, 5 năm trước ngươi thua cho ta. Kia là 5 năm trước ta. Quỷ đế âm thanh càng rét lạnh, ta như thua, liền đem trong tay của ta tuyệt địa khiến giao cho ngươi, Nô gia đệ tử không thể báo thù cho ta, cũng không thể tìm ra từ chối lệnh. Hắn dứt tiếng, đầy lầu phát ra kêu lên. Hiển nhiên, cái này tuyệt địa khiến không phải cái gì thứ đơn giản. Quỷ đế lãnh đạm nói, tuyệt địa khiến cũng là pháp khí, nắm giữ này lệnh, ngươi liền có thể vào khiến bên trên ghi lại tuyệt trong đất, đồng thời bị tuyệt địa bên trong tồn tại xem như đồng loại, cùng bọn hắn tiến hành giao lưu, thậm chí là giao dịch, giao phối. Hạ cực hoàng nhiên, cái này tuyệt địa khiến liền là Ngô gia nhân vật cao tầng căn bản chi vật, cũng là sẽ không truyền ra ngoài đồ vật. Thế là hắn ứng tiếng, tốt, nhưng ta như thế nào xác định ngươi Ngô gia không sẽ bởi vì chuyện này tới tìm ta phiền phức? Đơn giản. Quỷ đế hừ ra hai chữ, tiếp đó cất giọng nói, thế ra chứng giám ngày hôm nay ta quỷ đế lời nói chấu ngữ. Nếu là ngày sau ta Ngô gia đệ tử nếu có điều vi phạm, chính là cho dù ai đều có thể chẳng giết. Rất nhiều âm thanh trầm mặc hồi lâu, từng tiếng ta chứng kiến vang lên. Hạ cực cũng theo đó nhàn nhạt nói, ta như bỏ mình, Tô gia cũng không thể truy cứu, mà Ngô gia quỷ đế cũng có thể lại không tới ta Tô gia nhận sai, lời nói châu ngữ, thế ra chứng giám, nếu có ta Tô gia đệ tử vi phạm, đều có thể chém giết. Ta chứng kiến, đồng dạng từng tiếng vang lên. Tâu Ngô hai nhà mâu thuẫn tích lũy đã lâu, bây giờ lại bởi vì Thanh Vương chết bất đắc kỳ tử bị triệt để trở nên gay gắt, như thế sinh tử chiến cũng là tất nhiên kết quả. Lữ Diệu Diệu nghe được quỷ đế hai chữ, đáy lòng ngẩn người, nàng là biết rõ vị này, tại nàng trong ấn tượng rất mạnh. Mà song phương chênh lệch cảnh giới, nàng cũng là biết rõ. Quỷ đế là 11 cảnh, có pháp thân. Mà chính mình thông ra đối tượng mặc dù thiên tài, nhưng gần như thế ra tất cả mọi người biết rõ hắn không có đột phá 11 cảnh. Cũng coi là trời cao đấu kỵ anh tài đi. Nàng con ngươi đi lòng vòng, lặng lẽ thả ra vẹn, vẹn lén lén lút lút bay đến góc, tiếp đó lôi kéo cuống họng hô lên, quỷ đế đều 11 cảnh, còn cùng 10 cảnh đánh cược, có xấu hổ hay không? Gần như đồng thời, Lữ Diệu Diệu cũng lôi kéo cuống họng hấp dẫn đám người lực chú ý, nàng lớn tiếng nói rất đúng. Quỷ đế, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi nhưng là quỷ đế nha. Tô Tuần hai nhà người nghiêng đầu nhìn về phía Lữ Diệu Diệu. Bọn hắn rất sớm đã nhìn thấy cái này bạch y liễu vàng mang thiếu nữ, chẳng qua là thiếu nữ này ngồi tại hạ cực đối diện, bọn hắn liền trực tiếp làm đây là thế gia người. Tô gia Chu gia rất lớn, cũng không phải là tất cả mọi người nhận ra lẫn nhau. Mà cho dù nhận ra, Tô gia sẽ cho rằng kia là người Chu gia lại cho rằng kia là người Tô gia. Nàng như thế một hô, cũng là vì Tô Tuần hai nhà hô đến, thế là thế gia đám người thế mà cũng không ít ứng hòa lên. Hạ Cực cổ quái liếc qua sau lưng cái kia tiểu ăn mày. Tiểu cô nương biết rõ chuyện không ý ta. Quỷ đế bị kích thích đâm lao phải theo lao, nhưng muốn này chiến coi như thôi, để hắn đội gai, quỷ đến Tô gia đi mời tội nhận sai, kia là tuyệt đối không thể, huống chi này chiến hắn có lấy 10 phần lòng tin. Thế là, hắn lạnh lùng nói, lại thêm một quyển quỷ biển sách cổ, cái này đã đủ rồi. Phong Nam Bắc, ngươi sợ sao? Hạ Cực giật mình. Tiểu cô nương mấy câu liền nhiều lừa cái vừa nhìn liền cao lớn bên trên đồ vật, có thể a. Nhưng là, quỷ biển sách cổ là cái gì? Đưa bảo đồng tử không giới thiệu một chút sao? Cho nên, hắn trầm mặc. Nhưng mà, lầu dưới người nhà họ Ngô đã trải qua hô lên, đế quân, cái này tuyệt đối không thể a. Quỷ biển sách cổ liên lụy to lớn, chính là ta Ngô gia cũng chỉ có tuyệt đối tinh anh đệ tử mới có thể được ban cho một quyển. Mời đế quân thu hồi tiền đặt cược. Đưa tuyệt địa khiến có lẽ còn tại bọn hắn tiềm thức tán thành phạm vi bên trong, nhưng cái này quỷ biển sách cổ lại là lên trời. Quỷ đế lạnh lùng lướt qua đám người liếc mắt, các ngươi hẳn là cảm thấy bản tọa thất bại. Ngô gia đám người nghĩ nghĩ, cũng đúng, không có đạo lý đế quân thất bại. Bọn hắn như thế nào đều không cách nào tưởng tượng một cái chỉ là 10 cảnh như thế nào mới có thể chiến thắng bây giờ đế quân. Nghe nói 5 năm trước là đế quân cùng cái này Phong Nam Bắc là cách rất xa giao phòng, mà lúc đó đế quân nghe nói đang dùng bữa ăn, căn bản chưa chuẩn bị xong, thậm chí cũng không thấy được cái này Phong Nam Bắc là như thế nào xuất thủ. Suy nghĩ cẩn thận, 10 phần cũng là pháp khí loại hình đồ vật ta. Bằng không bọn hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, đế quân như thế nào sẽ bại. Hạ Cực ánh mắt giật giật, bất thình lình cười nói, quỷ đế, ta cảm thấy lấy ta 10 cảnh lực lượng, đối phó ngươi có lẽ xác thực không quá công bằng, mới vừa là ta lên đầu, nếu không ngươi còn là quỷ tới ta Tô gia nhận sai đi. Trang này thêm tiền đánh bạc, coi như xong đi. Quỷ đế sững sờ, hắn làm sao có thể để cái này thêm tiền đánh bạc được rồi. Hắn như cùng một cái thua cuộc, nóng lòng lật bàn ác ma cờ bạc, mong mỏi tại trận tiếp theo hoàn toàn thắng trở về. Thế là, hắn nói, lại thêm ta đế lệnh. Hạ Cực đáy lòng vui vẻ. Đế lệnh, hiển nhiên chân quý hơn. Mặc dù hắn còn minh bạch thứ này có chỗ lợi gì, nhưng chỉ là nghe liền biết tác dụng quá lớn. Còn nhờ vào tiểu nha đầu này nhắc nhở, nếu không chính mình nhưng lừa gạt không đến hai thứ đồ này. Hắn nghiêng đầu, Lữ Diệu Diệu lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Có thể, đại thúc. Mà lúc này, vô luận lầu dưới còn là trên lầu, đám người nghe được đế lệnh đều hoàn toàn ngây người. Tất cả đại thế gia hoặc nhiều hoặc ít đều có chút đặc sản. Mà tuyệt địa khiến, quỷ biển sách cổ, đế lệnh liền là Ngô gia tuyệt đối đặc sản. Nhất là đế lệnh, cầm đế lệnh người, cơ hồ là trực tiếp phân ra Ngô gia giang sơn, giao động Ngô gia căn bản, cái này các thứ cũng có thể lấy ra đánh bạc. Đây thật là kinh thế đánh cược. Chương 227, chú ý thắng lợi, khách tới ngoài ý muốn. Hạ Cực đáp ứng chàng này chiến lợi phẩm phong phú chiến đấu. Quỷ đế tuân theo ước định, đem tuyệt địa khiến, quỷ biển sách cổ, đế lệnh đặt ở vọng giang lâu bên trong, từ năm thế gia lớn cùng trông coi. Mà trông coi người cũng cần đối tâm ma phát thệ, như là quỷ đế chết rồi, như vậy những vật này nhất định phải giao cho Phong Nam Bắc, mà người nhà họ Ngô tuyệt đối không thể ngăn cản. Hết thể đã trải qua sẵn sàng. Sông lớn bên bờ, cái kia nguyên bản vì đệ tử quyết đấu xây dựng luận võ đài, lại thành Tô gia đế sư cùng Ngô gia quỷ đế định sinh tử địa phương. Không có người có thể lại đi ngăn trở. Tuyết bay ngập trời, Hạ Cực đã trải qua đứng ở đài bên trên. Hắn nhẹ nhàng giẫm chân, đài bên trên bạch tuyết lập tức quét sạch sành sanh. Quỷ đế chắp tay lên đài, đứng ở hắn đối diện. Kia là một cái mặc màu đen điêu khắc kim loại đế bào nam tử, uy vũ dị thường, trong hai tròng mắt mang theo một cỗ xếp sắt chúng sinh khí phách, làm cho không người nào có thể thừa nhận cái kia uy thế, mà nhịn không được nghị quỳ lạy, dập đầu. Quỷ đế hai tay một mực thả lỏng phía sau. Trên tay mang theo găng tay đen. Trong lòng bàn tay nắm lấy một cái đao. Đao gần với quá đao, chiều dài so ngắn đao hơi dài mấy phần. Đao đốc kiếm vì màu bạc khô lâu, thân đao phủ vẽ lấy một chút cổ quái đồ văn, cái kia đồ văn đang lóe lên tỏa sáng, hiển nhiên là thần binh chủng loại. Nếu là chân chính bàn về đến, hai người còn là lần đầu tiên mặt đối mặt nhìn ngang đối phương. Nhưng mà, mặc dù là lần đầu tiên, cũng đã không nói chuyện. Trên đời sự tình, nếu là đều có thể tùy tiện giải thích rõ ràng, cái kia há lại sẽ có ân oán. Trừ phi quỷ đế cùng Hạ Cực, thực sự muốn cùng bằng thẳng, cũng vì thế ra hòa bình buôn ba mà đi. Nhưng cũng có thể sao? Quỷ đế thân là đế quân, trọng yếu nhất tôn nghiêm bị người giày xéo. Hạ Cực thì là một cái vờ ngủ người, ngươi muốn cho hắn đi gấp rút thành thế gia hòa bình, cùng nằm mơ không sai biệt lắm. Tô gia khả năng sao?

lại có cái kia chính là cần phải chuẩn bị lực lượng, nói ngắn gọn, liền là quá giải thi pháp chức dung. Hắn có một thanh màu đen giới đao, nhưng cái này đao đã bị chính mình thu lại. Hắn có thể không si đi lấp lóe, nhưng bởi vì thân thể trạng thái, cho nên thụ nhất định hạn chế. Hắn kinh khủng nhất hẳn là cái kia bản thật sinh từ bạc, nhìn xem ngươi, viết xuống tên của ngươi, ngươi liền sẽ chết. Nhưng cái này bụt bên trong bụt, hiển nhiên cũng có được sử dụng điều kiện. Hạ Cực Đối rất nghiêm túc suy nghĩ qua bản này thật sinh tử bạc sử dụng điều kiện. Thứ nhất, cần nhìn chăm chú lên đối phương khuôn mặt. Thứ hai, cần thời gian đi viết. Loại sách này viết hiển nhiên cũng không phải là đơn giản như vậy. Thứ ba, cần tại khoảng cách nhất định bên trong viết. Nếu như Ngô gia lão tổ phối hợp thêm một tên có thể khiến người ta tiến vào mê man, choáng váng loại hình tồn tại, như vậy cái này một đôi cộng tác liền là vô địch chân chính tổ hợp. Đương nhiên, đây là 16 năm trước thông tin, bây giờ Ngô gia lão tổ nhất định mạnh hơn. Nhưng là hắn chính mình hạ chàng bảo vệ bảo vật chẳng phải là mang ý nghĩa rất trọng yếu. Đế lệnh. Lấy không lấy. Có để hay không cho. Nhẫn không chịu nổi. Có đáng giá hay không đến. Trong nháy mắt, Hạ Cực đã có quyết định. Ta há lại nhẫn nhục chịu được người. Huống chi lúc này, hai người đối cục cũng không phải là Thần Vũ Vương đối Ngô gia lão tổ, mà là Phong Nam Bắc đối Tô Du, vô luận đạo nghĩa còn là cái gì, đều là chính mình dính ưu thế. Chúng chi chính mình cũng không biết rằng Tô Du là Ngô gia lão tổ, như thế thế cục còn chưa động thủ, cùng hèn nhát có gì khác. Thời gian chậm chạp mô phỏng là khôi phục tốc độ chạy. Hạ Cực từ suy nghĩ bên trong đi ra. Tay của hắn không có cào vào đế lệnh, bởi vì Tô Du đã nhanh một bước. Tay của hắn trực tiếp cong lên, cái này cong lên liền quăng ra mấy tầng pháp tướng cấp độ lực lượng. Pháp tướng điệp ra, tại chật hẹp không gian khuấy động ra im lặng phong mang tựa như một lửa sắc bén tàn nguyệt, cắt đến Tô Du tay. Cái này tàn nguyệt chỉ riêng vừa mới xuất hiện, Tô Du tay liền đột nhiên co rụt lại. Xoẹt. Bành. Tàn nguyệt xuyên qua không gian, nhưng khống chế cực tốt lực lượng để cái này tàn nguyệt giữa không trung như sấm sét nổ vang, mà chưa từng thương tới vô tội. Hạ Cực thần sắc giật giật, quả nhiên, Ngô gia lão tổ mạnh hơn nguyên thần xuất khiếu công kích, nhục thân lực lượng cũng không lớn như vậy ưu thế. Tô Du thu tay lại thời điểm, khẽ hừ một tiếng. Cái này hừ một cái. Hạ Cực mơ hồ có thể nhìn thấy đối diện người thất khiếu bên trong, chảy ra không ít bóng đen. Những này bóng đen mang theo khí tức tử vong nồng nặc, bổ nhào hướng mình. Nhưng mà, Hạ Cực bây giờ có được kỹ năng ngọc tồn kho là rất nhiều, trong chốc lát hắn liền lấy ra thích hợp, nhưng thời gian để hắn không cách nào phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Cực trong thời gian ngắn, hắn phát ra một tiếng hô. Hô liền là bật hơi. Một cái bật hơi, chất chứa tinh khí thần, chiết xuất lục phủ ngũ tạng dương khí. Dương khí phảng phất như một hồi khoái trăng tranh phong đối lập thổi mà qua, thế giới vật chất bên trong chưa từng có biến hóa quá nhiều, nhưng bóng đen đánh tới tốc độ lại bị che lại. Cái này chậm chạp bên trong, hắn lấy tay cào vào đế lệnh. Tô Du há có thể để hắn bắt lấy. Tô Du tay cũng đồng thời đè xuống. Tại đè xuống trong quá trình, thân thể của hắn tiến hành một lần cự ly ngắn lấp lóe. Thế cho nên tay của hắn không phải di chuyển đến đế lệnh trước, mà là lấp lóe đến đế lệnh trước, năm ngón tay trực tiếp dán tại đế lệnh bên trên. Nhưng hắn còn là chưa bắt được đế lệnh, bởi vì Hạ Cực chân đang trên mặt đất. Ngay khi Tô Du thân hình mơ hồ sát na, hắn đã hiểu Tô Du muốn làm gì. Cho nên hắn sớm đột nhiên đập mạnh, nhẹ nhàng thả ra lực lượng cũng làm cho vọng giang lâu tầng này lập tức sâu lún xuống dưới. Chứa đựng đế lệnh cái đài cũng lún xuống dưới, mấu chốt nhất là toàn bộ mặt đất kịch liệt run lên, mà Ngô gia lão tổ cũng đứng tại cái này trên mặt đất, hắn bởi vậy cũng run lên. Như hắn là nguyên thần trạng thái, hắn sẽ thờ ơ. Nhưng lúc này hắn không phải. Cho nên hắn lại tiến hành một lần vượt qua cự ly ngắn lấp lóe, tay lần nữa kề sát tại đế lệnh bên trên, đồng thời vận khí bám vào mà tới. Hạ Cực biết rõ đoạt không qua hắn. Nhưng Tô Du nếu muốn bắt được đế lệnh, nhất định cần để cho tay xuất hiện tại thế giới vật chất, mà chỉ cần xuất hiện, ở lý luận bên trên liền tồn tại có thể bị trực tiếp công kích cơ hội. Hạ Cực tay không có đi đoạt đế lệnh, mà là bấm tay, nắm tay, hướng trước quanh ra. Quyền của hắn còn chưa hoàn toàn nắm chặt. Nhưng một cỗ huyền tựa như nhảy lên thần long khí thế đã trải qua nghiền ép ra ngoài. Rất nhiều pháp tướng như hoa mở, đoá đoá sinh ra, quyền còn chưa nắm, còn chưa ra, pháp tướng đã như khinh kỵ dục ngựa người tiên phong hướng trước cuồng sông mà ra. Vẫn là vây ngụy cứu triệu công pháp. Tô Du nếu muốn bắt lấy lệnh bài, liền cần thừa nhận một kích này, mặc dù chỉ là một sát na một kích, nhưng Tô Du bộ thân thể này có thể hay không chịu được lấy, cũng là vấn đề. Nô gia lão tổ thật vất vả tìm được, cũng thích hứng một cái không tệ tọa kỵ. Làm sao lại để hắn tùy tiện tổn hại? Cho nên, Tô Du tay lại lần nữa rời. Thân hình lấp lóe tầm đó, đã trải qua đổi tư thế, biến thành từ dưới đi lên bắt lấy đế lệnh. Đùng. Hắn năm ngón tay nắm chặt, rốt cuộc bắt lấy. Nhưng Hạ Cực một quyền chưa hết, một cái tay khác đã hóa trưởng, sau tóc sau đến, dù chưa bắt lấy đế lệnh, lại bắt lấy Tô Du tay. Lấp lóe tệ bưng ra. Nếu là nguyên thần trạng thái dưới Ngô gia lão tổ, muốn làm sao lóe như thế nào lóe. Nhưng nhục thể trạng thái dưới, hắn không cách nào tránh khỏi mang theo dính phụ với mình thân thể người hoặc là vật, tiến hành cùng nhau lấp lóe. Cho nên, hắn vô ý thức lóe lên vọng giang lâu, mà Hạ Cực cũng đi theo hắn cùng đi ra vọng giang lâu. Nhưng ngay khi cái này lóe lên một cái bên trong, Hạ Cực lại sinh ra một tia hối hận, tim của hắn đập quả thực nhanh đến mức cực hạn. Bởi vì, hắn tại cái này nhất niệm bên trong, thấy được một cái khủng bố địa tạng đốt vào hư không biến hóa kỳ lạ thế giới. Cái kia là tử vong chân chính quốc gia, là so địa phủ lạnh hơn, so hoàng tuyển càng sâu, so vạn quỷ thành triều càng kinh khủng thế giới. Hắn kém một chút liền không nhịn được vận dụng đen hoàng đế lực lượng. Cũng kém một chút liền không cách nào ra tới. Nhưng may mắn hắn phản ứng cùng phán đoán tốc độ nhanh đến mức cực hạn, đã nhận ra cái kia một tia tiểu thế giới trói buộc yêu đất. Có lẽ là bởi vì Ngô gia lão tổ đối với mình chân chính bản thể lực lượng phát huy còn liền ra lông đều không có. Lại có lẽ là bởi vì Ngô gia lão tổ cố này tên là Tô Du tọa kỵ, hiện tại cũng không cách nào tại tuyệt địa bên trong chờ bao lâu. Này lên kia xuống, hắn tại kinh hồng một đốc về sau, liền đem hết phong nam bắc toàn lực lao ra cái kia biến hóa kỳ lạ tuyệt địa thế giới. Cái này rất giống là tại cái nào đó cự thú miệng bên trong bơi một vòng, nhưng bởi vì cự thú cắp miệng chậm, mà bơi ra ngoài. Hai người một liên xuyến động tác, đều phát sinh ở gần gũi ngắn ngủn một hai cái hô hấp bên trong. Cái này không chỉ có là lực lượng giao phong, càng là phản ứng giao phong, ý chí giao phong. Cho dù là thế gia đám người cũng không có mấy cái thấy rõ cái này một loạt động tác, cùng cái này một hệ liệt động tác về sau tích chứa tâm tư cùng đánh cờ. Làm hai người tan biến tại trong lầu lúc, chung quanh thời gian giống như mới khôi phục bình thường, hết thể đều tươi sống lại. Hai người này giống như cùng đám người không phải sống tại một cái thời gian bên trong. Đám người mắt lộ ra kinh hãi, cất giấu không cách nào che giấu khiếp sợ. Vội vã bổ nhào vào vọng giang lâu trước lan can lúc. Chỉ gặp xa xa hai người đang lấy một loại bọn hắn mặc dù có thể hiểu được, nhưng lại kiên quyết không cách nào làm đến phương thức tại giao phong. Tô Du trong tay đế lệnh còn không tới kịp cất giữ, liền bị Hạ Cực từ trong lòng bàn tay bắn ra mà ra, bay vụt đến giữa không trung, ngay khi khoảng cách hai người một mét không đến địa phương. Hạ Cực không có đi bắt đế lệnh. Tô Du cũng không đi cướp. Hắn thân là Ngô gia lão tổ, mặc dù không phải cái am hiểu tại nhục thể trạng thái dưới chém giết, cùng tại giai đoạn trước có thể phát huy ra ưu thế cực lớn tồn tại, nhưng hắn dù sao cũng là Ngô gia lão tổ, nếu là bại, chính hắn đấy lòng liền không chịu được nổi. Hắn là thật không nghĩ tới cái này phong Nam Bắc mạnh đến loại tình trạng này. Nếu như nói phong Nam Bắc cùng quỷ đế giao phong, là thể hiện lực lượng của hắn, như vậy lúc này, hắn đã vượt xa trước đó biểu hiện. Tại mới vừa giao phong trong quá trình, vô luận là ý chí, lực lượng, tốc độ, tâm niệm, phản ứng chỉ cần chậm cái kia ngắn qua cực hạn một sát cái kia A liền sẽ không khả năng dẫn đến bây giờ cục diện. Nhưng phong Nam Bắc một mực làm đến. Kẻ này, thật sự là khủng bố. Trong lúc nhất thời, Ngô gia lão tổ thu hồi khinh thường tâm, trước mắt hắn nhìn thấy giống như không phải phong Nam Bắc, mà là thời đại thượng cổ vì số không nhiều tuyệt thế thiên tiêu, thần đã từng là một cái trong số đó. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào đã trải qua xuất hiện một cái âm trầm xương đao, đao đường vân hiện lên vạn tầng gợn sóng hình dạng. Như thế không biết mấy mấy, không biết chủng loại xương cốt xếp rèn mà thành. Hạ Cực cũng rút ra đen đao lôi hỏa, cái này lôi hỏa có lấy thiên kiếp lôi điện làm vì khí linh, cũng đã sớm đã vượt ra bản thân cấp độ. Trong nháy mắt tiếp theo, đám người gần như không thể tin được chính mình con mắt mà nhìn xem giữa không trung. Bởi vì trong không khí, bất thình lình xuất hiện rất nhiều Tô Du, cũng xuất hiện rất nhiều pháp tướng hóa đao. Đồng thời càng có quỷ hơn bóng nặng nề, lôi điện gào thét. Nô gia lão tổ hiển nhiên có đề cao. Thân thể của hắn cũng có thể tại cực trong thời gian ngắn càng không ngừng lấp lóe, cho nên hắn tại một cái sát na bên trong, đã trải qua dùng các loại tư thế đem đao chém về phía Hạ Cực cái cổ. Nhưng người cùng vật còn là bất đồng. Có lẽ Tô Du có thể dễ dàng tới gần vật chết, nhưng cùng người lại còn cần duy trì một đoạn ngắn khoảng cách. Mà Hạ Cực tốc độ cũng cực nhanh, nhưng bởi vì tốc độ nhanh, mà không cách nào cho hắn thi pháp trước dung đi phóng xuất ra cái kia hủy thiên diệt địa một đao, nhưng chính là bởi vì tốc độ nhanh. Quanh người hắn tầng tầng pháp tướng nguyện như hoa sen nở rộ. Một còn chưa mở hết, một cái khác múi đã sinh ra. Sinh không hết cánh hoa, mở không hết hoa. Sẽ không cùng cực pháp tướng, chém mà không nghỉ đao. Một cái sát na bên trong, pháp tướng gần gũi tùy ý đọc mà ra, cực quang nhanh điện công phạt hướng mỗi một cái xuất hiện Tô Du. Đợt, thứ 667 cần điều chỉnh trạng thái, là 2 càng 6000, 8000 chữ, tuần 1234 là 3 càng, 12000 chữ. Chương 229, ta là Hoa Diệu Ngọc. Đế lệnh từ trời rơi xuống. rơi vào một cái tay bên trên. Hạ Cực cùng Ngô gia lão tổ lúc này mới phát hiện người thứ ba. Kia là một nữ nhân, mặc áo trắng, xinh đẹp mà phiêu miểu, mắt trái khỏe mắt một giọt nước mắt nốt rồi đang theo lấy mắt sắc nhìn lên chỗ cao, nàng chẳng biết lúc nào tới, nhưng thừa dịp hai người giao phong lúc, tại gió tuyết cùng máu trong lửa bắt lấy đế lệnh. Rầm rầm rầm. Liên tiếp chói hai tiếng nổ về sau, bầu trời hai thân ảnh rốt cuộc tách ra, phân biệt rơi vào nữ nhân kia hai bên. Người đến là Lữ Thiển. Nàng hai tay thì ra như vậy cái kia đế lệnh, mang theo mỉm cười. Ba người đứng tại trong gió tuyết, bầu không khí tràn ngập kỳ dị khéo léo. Cái này khéo léo xa phi thường người thấy biểu tượng. Lữ Thiển mở miệng phá vỡ cái này điên lặng, có chơi có chịu, đế lệnh không nên là phong nam bắc sao. Tô Du con ngươi híp híp, hắn bất thình lình lòng có cảm giác, hơi hơi ngửa đầu, nhìn về phía Vọng Giang lâu ghé vào trước lan can đám người, góc bên trong đang có một cái che lụa trắng thiếu nữ kia khí chất tựa như tinh linh. Lữ Thiền đem lệnh bài quăng về phía Hạ Cực, đồng thời nhàn nhạt nói, nên ai, chính là của người đó. Hạ Cực tiếp nhận đế lệnh, ánh mắt quét qua đối diện hai người. Không khí hiện trường không chỉ khéo léo, hơn nữa khó bể phân biệt. Lại nhìn lúc, Tô Du đã trải qua biến mất ngay tại chỗ. Lữ Thiền hiển nhiên cũng chú ý tới mái nhà thiếu nữ, nhưng nàng không có đi nói cái gì, quay người cũng muốn rời đi. Nàng mới khẽ động, liền nghe đến Hạ Cực câm thanh. Vì cái gì giúp ta? Lữ Thiền cười nói, ngươi nói xem. Nói xong, nàng cũng là cực nhanh đi xa, biến mất tại cái này trong đống tuyết. Hạ Cực nhìn xem bóng lưng của nàng, lại không đi ngẫm nghĩ. Lữ Thiền câu nói này tràn đầy như đúng mà là sai lừa dối. Ngẫm nghĩ sẽ để cho hắn không cẩn thận liền chui vào thông tin không đối xứng mang tới không biết trong bẫy. Vô luận là tầng ngoài cái bẫy hoặc là tầng sâu cái bẫy. Hắn thu hồi đế lệnh, để vào không gian chữ vật. Lúc này, không xa một cái trong phòng nhỏ, Tô Đát Kỷ thu hồi hồng tu cầu. Nàng vốn chuẩn bị xuất thủ, xem ra không cần. Nàng liếc mắt nhìn chằm chằm Vọng Giang lâu phương hướng, nắm lấy Long Hành Thiên Lý, mấy cái lấp lóe cũng đã trốn xa ngàn dặm. Chuyện dường như kết thúc. Tô gia đế sư cùng Ngô gia quỷ đế đánh cược, lấy Tô gia hoàn toàn thắng lợi mà đoạt kết. Hạ Cực ngẩng đầu đi tìm cái kia tiểu ăn mày. Nhưng Lữ Diệu Diệu đã sớm lẫn trong đám người nhanh chân chạy. Nàng như không muốn ngươi phát hiện nàng, ngươi cũng thật là rất khó tìm được nàng. Dù sao nàng vượt ngục bản lĩnh nhất lưu, liền xem như Lữ gia lão tổ thủ trong phủ còn có thể bị nàng đào thoát mấy lần. Hạ Cực cũng lơ đễnh, hắn chẳng qua là cảm thấy đứa nhỏ này có chút ý tứ, cũng không có muốn thế nào, đã không tìm được, hắn liền thu hồi ánh mắt. Ba tên đệ tử trở lại bên cạnh hắn, ba người mới vừa đều coi như là thấy được lão sư gần gũi toàn lực xuất thủ, rốt cuộc hiểu rõ chính mình cùng lão sư chênh lệch. Dù là lão sư chưa từng thức tỉnh huyết mạch lực lượng, nhưng vẫn là có thể đè lấy 11 cảnh người. Nhưng cũng tiếc, nếu là không có huyết mạch, há có thể hình thành pháp thân, há có thể đạt đến cuối cùng một bước, mà đột phá phàm nhân thọ nguyên. Hạ Cực vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến thế sự như thế cầu huyết. Làm tiểu ăn mày đứng tại hắn trang viên lồng khí trước, thỉnh cầu thu lưu lúc, hắn vẫn còn có chút im lặng. Tiếp đó, tiểu ăn mày mặc lấy nàng yêu thích thai mèo đấu đồng, túi đầu, đè lấy vành mũ, hai tay nuốt ở trong tay áo, chỉ để lại 10 cái chân nửa lộ tại tay áo bên ngoài. Nàng một vừa nhìn hai tay dâng tờ giấy. Một bên tình cảm giạt rào nói chuyện. A mau cứu cứu ta đi, ta đang bị cửu gia truy sát, nếu như tiên nhân không cứu ta, ta liền muốn khụ khụ khụ. Nàng con ngươi tiến tới, nhìn lướt qua hai tay dâng tờ giấy. Nhỏ giọng thầm thì lấy cái này do ai viết chữ nha. Tiếp đó phân biệt một hồi tiếp tục nói, ta liền muốn hả. Ân ta liền phải chết. Nàng đỗng nhiên dừng lại, tiếp đó gật đầu nói, ân, ta liền phải chết. Đọc xong sau, nàng đỗng nhiên phát hiện nguyên lai tờ giấy mặt trái còn có chữ viết. Hơn nữa mặt trái chữ nên trước tiên đọc. Ngược lại là qua loa, nàng liền không nghĩ lấy tiến vào cái này cái gì kính hồ trang viên, đại thúc nếu như không mở cửa hoặc là không ở nhà, cũng là chính hợp nàng ý. Nàng cũng là bị thiền trị dày vò không chịu nổi, mới đến đi như thế một cái không đi tâm đi ngang qua sân khấu. Mở cửa, mở cửa, mở cửa a, mời ngài mở cửa. Nàng dùng một loại không chút nào lo lắng, tràn ngập nhàm chán cùng lười biếng ngữ điệu hô hào. Cuối cùng, nàng lặng lẽ, nhỏ giọng nhanh chóng thầm thì ra một câu ta là hoa diệu ngọc. Hạ Cực khỏe miệng giật một cái. Cái này mời người cứu mạng còn mang báo danh chữ. Cái này khiến hắn nhớ tới kiếp trước xem qua trong phim ảnh, tương tự với cựu đầu xà vạn tuế cái chủng loại kia ám hiệu. Lữ Diệu Diệu đọc xong, đáy lòng nhanh chóng đếm lấy 1-2-3. Một giây không đến nàng liền đếm xong cái này 1-2-3. Mới đếm xong, nàng sử dụng thuyền rồng tranh tài đại hán chèo thuyền thức, tiến hành thật nhanh chèo thuyền. Thuyền nhỏ tại kính hồ mặt hồ phá vỡ một đạo phỉ thúy quy tích. Rất nhanh liền đã đi xa. Hạ Cực nhìn xem cái kia đảo mệnh thân ảnh, sạm mặt lại. Cái kia tiểu ăn mày nguyên lai là người nhà họ Lữ. Dựa theo ý nghĩ của hắn, hắn rất dễ dàng cho ra tên này vì Hoa Diệu Ngọc tiểu cô nương là cố ý giả bộ như tiểu ăn mày để tới gần chính mình, về sau lại cố ý xuất hiện tại Vọng Giang lâu bên trên. Nhưng mà, hiện tại đây là cái quỷ gì? Biểu hiện này cho dù làm công phân cũng không đủ miêu tả. Hạ Cực thấy thế nào cũng không thấy đến đây là tại xáo lộ chính mình, mà là cái kia tên là Hoa Diệu Ngọc cô nương thật tại chạy trối chết. Nàng giống như căn vốn không muốn thông gia. Làm đến giống như là chính mình muốn thông gia tựa như. Lữ gia, như thế không đáng tin tại sao? Chính mình chạy tốt nhất. Hạ Cực thở phào một cái. Mặc dù hắn đối tiểu cô nương này có hảo cảm hơn, nhưng còn không đến mức đến muốn thông gia trình độ. Nếu như đổi một người, nói không chừng hắn còn muốn lấy giả vờ giả vịt, lợi dụng một chút từ đó đạt tới khai phá Lữ gia bản đồ mục đích. Nhưng thấy là cô nương này, hắn suy nghĩ một chút vẫn là thôi đi, như thế không tốt lắm. Ba ngày sau, Hạ Cực một mình đi tại lớn nghiệp thành trên phố. Mờ nhạt trên phố tung bay bạch tuyết, tuy là rối loạn, nhưng bực này trong thành lớn trật tự còn có thể duy trì. Hắn xoa xoa tay, nghe tới gần năm mới pháo trúc cấm thanh. Đèn lồng treo cao, đám trẻ con nắm lấy kiếm gỗ lẫn nhau theo đuổi, hô hào nhìn ta cái gì kiếm, đừng chạy, an ta đại chiêu loại hình. Mà quanh người, tiểu thương ngày qua ngày hét lớn, tựa hồ đại kiếp tiến đến, thanh vương chết bất đắc kỳ tử, thời kỳ thay đổi cùng bọn hắn không hề quan hệ, chỉ muốn hòa bình. Chỉ cần cho bọn hắn một cái bày quẩy bán hàng địa phương đi kiếm tiền, bọn hắn liền thỏa mãn. Người thành đàn, đi qua băng lánh mùa đông, huyên náo chợ đêm. Hạ Cực đấy lòng sinh ra một vệt cảm giác cô độc. Bởi vì hắn cùng ai đều không phải là thành đàn. Mà điểm này, tại sau này đoán chừng sẽ càng ngày càng như chân lý khắc ấn ở đáy lòng hắn. Bởi vì hắn tốc độ phát triển cực nhanh, bởi vì hắn là đen hoàng đế, là giáo hóa thiên hạ đế sư, cũng là xâm nhập nhân gian hỏa cướp ác ngọc triệu, càng là xuyên qua mà đến dị loại. Hắn thành thói quen cái này cô độc, quen thuộc thế giới này. Cho nên, cũng có thể bình yên sống qua càng ngày càng lâu tuế nguyệt. Hắn đếm kỹ lấy lòng bàn tay đồng tiền, ánh mắt tại trên phố hai bên quét lấy, bất thình lình dừng ở một cái quầy đồ nướng trước, hít hà, hương vị tựa hồ không tệ. Ông chủ, bán thế nào? 5 cái tiền đồng một chuỗi làm, 15 cái tiền đồng một chuỗi ăn mặn. Bất quá ngươi có thể điểm một cái ăn mặn làm phần món ăn, 100 chùm, bao hàm 50 chùm làm, 50 chùm ăn mặn. Chỉ cần trước sau như 1 tiền đồng, tương đương 1 lượng bạc là được rồi. Hạ Cực cười nói, không nói đến ngươi bán đắt, ngươi bộ này bữa ăn cũng không có tiện nghi a. Ông chủ cũng lên, như thế nào không có tiện nghi, ta tính cho nhìn. Ta làm người càng thành tín. Hạ Cực cười ha hả nhìn xem, hắn có thể cảm nhận được ông chủ xuất ruột, rất nhanh ông chủ nắm lấy bản tính lốp bốp một hồi mê huyễn thao tác, mạnh mẽ đem trước sau như 1.000 đồng tiền đánh thành 900 văn. Hạ Cực nói, cái kia tới một cái phần món ăn đi. Lão bản nói, trước tiên đưa tiền. Hạ Cực ném ra một cái nhỏ vàng nguyên bảo, ông chủ tiếp nhận, cân nhắc một cái này vàng chất lượng rất tốt, có tới 5 lượng, tương đương với 50 lượng bạc trắng. Hạ Cực nói, đều cho ngươi đi. Ông chủ ngạc nhiên một cái, cả người đều cứng đờ, sững sờ ngay tại chỗ. Hạ Cực thuận miệng nói, binh hoang mã loạn làm chút kinh doanh cũng không dễ dàng, ai cũng muốn nuôi sống gia đình, nhưng tiền của người khác cũng là tiền, không cần thiết. Thế đạo này, nạn dân tất nhiên cũng không ít. Nếu là ông chủ sau này thấy được ven đường người chết đói, có thể giúp đỡ một cái đi. Ông chủ cúi đầu, nhất thời không biết nên nói cái gì, hắn trầm mặc nắm qua sâu nướng đốt lên, trong con ngươi lóe ra thứ gì, đợi cho kết thúc, tính cả cái kia vàng nguyên bảo cùng sâu nướng cùng một chỗ đưa cho Hạ Cực. Ngược lại là ta không đúng, ngươi tiền này ta không thể thu. Hạ Cực cũng không nói gì, hắn biết rõ đây là ông chủ bản thân dùng tiền mua cái lương tâm, cho nên nhận lấy sâu nướng cùng vàng nguyên bảo. Vừa ăn một bên đi xa. Ông chủ thở phào một cái, đáy lòng có một loại khó tả thư sướng, túi đầu xuống, chỉ gặp một cái lớn vàng nguyên bảo đang đặt ở trong tay mình, có tới 10 lượng so mới vừa cái kia nhỏ vàng nguyên bảo còn lớn gấp đôi. Công tử, công tử. Ông chủ bất thình lình tỉnh ngộ, vội vàng hô hào đuổi theo, nhưng trong chợ đêm bóng người lắc lư, chỗ nào còn có thể tìm tới Hạ Cực. Hạ Cực một mình đi qua đám người. Đi đến đầu cầu lúc, chỉ gặp thuyền hoa đều là ngừng bên bờ, tuyết động trải tại phẳng trống, hiện ra mùa đông yên tĩnh cùng yên tĩnh. Cùng chợ đêm huyên náo hình thành so sánh, nhưng cũng vừa vặn phù hợp tâm cảnh của hắn. Đừng chạy. Dừng lại cho ta. Xú nha đầu. Dừng lại. Âm thanh từ xa mà tới. Hạ Cực vô ý thức nhìn, chỉ gặp cách đó không xa một cái quấn tại đấu đồng bên trong thân ảnh đang phi nước đại, mà phía sau đang có người đang truy đuổi, đang hướng cầu bên cạnh đến rồi. Hạ Cực không muốn dính vào những này không hiểu thấu phiền phức, thế là hướng cầu bên cạnh nhường. Cái kia chạy như điên thân ảnh chạy đến đầu cầu lúc. Có lẽ là bên trên cầu nguyên nhân, gió đêm đẩy ra đấu đồng, lộ ra hắn sau như biển sao tóc dài. tóc dài cuối cùng tơ vàng mang bị gió thoát đi, mà tản ra khinh vũ bay lên tóc xanh. Cái kia trương kiểm bàng tại buổi tối hào quang mờ mờ bên trong, cũng có thể thấy tuyệt lệ linh động, hai gò má như đào mở trong tuyết, xinh đẹp vô song. Nhưng mà, thiếu nữ kia con ngươi tại cùng Hạ Cực tiếp xúc một sát na. Toàn bộ khuôn mặt bất thình lình run rẩy lên, làm ra một cái để cho người cười sặc sủa người quái dị tựa như mặt quỷ. Tiếp đó như là truy tung đạn đạo tinh chuẩn bắn về phía Hạ Cực. Đồng thời, nàng kìm nén âm thanh, khó nghe hô hào cứu mạng A. Cuối cùng, nàng rất không tình nguyện lấy một loại cựu đầu xà vạn tuế nhỏ giọng, hàm hồ nói, ta là Hoa Diệu Ngọc. Hạ Cực khiếp sợ. Thế cho nên, hắn bị cái này đạn đạo trực tiếp đánh trúng. Mà bởi vì đạn đạo dùng sức quá mạnh, trực tiếp đem hắn đâm đến từ cầu lan can lộn xuống. Đạn đạo đụng xong, tiếp tục chạy về phía trước. Cái này, thì không thể trách chính mình, dù sao đối phương không có phối hợp tốt nha. Lữ Diệu Diệu vừa nghĩ, một bên vung ra đuổi hướng trước chạy như điên, mấy cái gia đình người như vậy nắm lấy cây gậy theo lấy nàng truy xa mà đi. Hạ Cực hiển nhiên không có xuống nước, hắn một cái xoay người liền về trên cầu, nhưng trong mắt khiếp sợ lại thật lâu không cách nào tàn đi. Chương 230, có người xuyên Việt. Hạ Cực chợt nhớ tới Lữ gia lão tổ tại 5 năm trước nói lời. Ta Lữ gia một tên tài mạo đủ cả thiên tài. Nàng sẽ giấu giếm chính mình người nhà họ Lữ thân phận. Quý trọng tốt 5 năm sau xuất hiện tại trước mặt ngươi nữ nhân. Lâu ngày sinh tình, tiếp đó thông ra nước chảy thành sông. Hạ Cực. Không có cảm thấy thiên tài. Cũng không có cảm thấy giấu giếm. Không có cảm thấy nàng là nữ nhân. Cũng không có cảm thấy lâu ngày có thể sinh ra tình yêu. Hắn liền cảm thấy một loại rất không đáng tin cậy cảm giác. Nhưng là, hắn lại không biết mình tại khiếp sợ khôi phục về sau, trên mặt lộ ra biểu lộ là nụ cười. Lại về sau trong vòng 3 tháng, Lữ Diệu Diệu dùng tên giả Hoa Diệu Ngọc dùng tất cả loại phương thức ra hiện ở bên cạnh hắn. Nhưng mỗi một lần không ngoài dự tính, đều sẽ bị chính nàng làm hư. Nàng tựa như đường xa mà đến tinh linh, chính là vì tại Hạ Cực bên thai nỉ non một tiếng ta là Hoa Diệu Ngọc. Cái kia không đi tâm động tác, không chuyên nghiệp biểu diễn, cổ quái kỳ lạ mặt quỷ, hoa thức làm hư phương thức. Mỗi một lần đều để Hạ Cực mở rộng tầm mắt. Hắn cảm thấy mình giống như không cẩn thận diễn xuất cái nào đó nát mảnh phim nhiều tập. Tại cái này tất cả mọi người nghiêm túc, đều tại cẩn thận từng ly từng tí, như đồ tính toán thế giới bên trong, cái này nát mảnh lại cho hắn một dòng nước trong cảm giác. Càng về sau, hắn đã quen. Thậm chí có một lần Lữ Diệu Diệu đang khiêng thùng sắt đào đất thời điểm, hắn trốn ở một bên còn chứng kiến. Chỉ gặp thiếu nữ kia bình tĩnh đào ra một cái phân mộ. Tiếp đó chính mình xoa xoa thái dương vất vả cần cù mồ hôi, tiếp theo nhảy vào, đem đất chôn chôn xong, chỉ lộ ra đầu, tiếp đó thở dài một tiếng bắt đầu các loại chờ. Hạ Cực liền đi qua, hắn chỉ gặp cái kia trên mặt thiếu nữ sinh ra một loại nhìn thấy ghi chép tại trường quay bản phát ra kết tiếng biểu lộ. Lữ Diệu Diệu trong nháy mắt liền túc lên biểu lộ, như là nhập hí kịch, bắt đầu hô to, cứu mạng A có đạo tặc muốn đem ta sống chôn. Hô xong sau, Lữ Diệu Diệu nhẹ giọng như dưới làm việc người đối khẩu số giống như nói, ta là Hoa Diệu Ngọc. Hạ Cực ngồi xổm xuống, nhìn xem chỉ lộ ra đất đầu, hỏi, từ đâu tới đạo tặc? Lữ Diệu Diệu hùng hồn hỏi lại, hiện tại là hỏi đạo tặc thời điểm sao? Hạ Cực nói, ta nhìn thấy ngươi đào đất. Lữ Diệu Diệu ha ha cười cười, trên mặt lộ ra sinh không thể luyến biểu lộ, sau đó bày làm ra một bộ một ngày làm hòa thượng đánh chuông đủ một ngày, đụng xong liền kết thúc công việc bộ dáng, phá đất mà lên, tiếp đó khiêng thủng sắt nhanh chân liền chạy.